Chương 1001, giết chết Càn Hoa Hoa. Điên rồi, cái này Diệp Thần Phong có phải điên rồi hay không? Hắn dĩ nhiên giết Kỳ Lân Thần Quốc người, hắn lẽ nào không muốn sống nữa sao? Cái này Nguyệt Gia muốn xong, Kỳ Lân Thần Quốc trách tội xuống tới, Nguyệt Gia cũng muốn đi theo hắn tao hương. Không nghĩ tới Nguyệt Gia đại tiểu thư thành thân, lại xảy ra biến cố, cái này càng ngày càng nóng náo loạn. Mắt thấy Diệp Thần Phong kích bạo hai gã Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ một màn, đến đây chúc mừng các thế lực lớn cao thủ nghị luận ầm ĩ, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng không có thiếu người nhìn có chút hả hê. Lao tổ, chúng ta có muốn hay không đứng ra ngăn cản? Nguyệt Thiện cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong điên cuồng như vậy, trước mặt mọi người đánh chết Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, sắc mặt âm trầm xuống. Ngăn cản, chúng ta làm sao ngăn cản? Người lẽ nào không nhìn ra, Diệp Thần Phong cái này là cố ý, hắn cố ý nhượng chúng ta cùng Kỳ Lân Thần Quốc quan hệ chuyển biến xấu, nhượng chúng ta không có đường lui, do đó đem ta Nguyệt gia buộc đến hắn chiến thuyền trên chiến hạm. Cao giả Nguyệt cổ trao mày nói, chúng ta đây làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ nhượng chúng ta buông tha cái này mấy vạn năm cơ nghiệp, theo Diệp Thần Phong đi hải ngoại, nếu như như vậy, ta Nguyệt gia tránh không được vật trong túi của họ. Nguyệt Thiện có một loại thế cục không khống chế được cảm giác, trong lòng đối với Diệp Thần Phong càng thêm thống hận. Ai? Kỳ Lân Thần Quốc chúng ta đắc tội không nổi, Diệp Thần Phong chúng ta đồng dạng đắc tội không nổi, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có đứng nhìn phát triển. Nguyệt cổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ngắn hơn 3 năm thời gian, Diệp Thần Phong lại trưởng thành đến trình độ như vậy, trực tiếp đưa hắn Nguyệt gia đẩy vào đến chết trong cuộc. Mà trong lòng hắn, càng không ngừng làm lựa chọn theo Nguyệt gia số phận. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, ta đều muốn tiêu diệt ngươi. Thân là Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, Càn Hoa Hoa hạng bị bực này đại nhục, hắn tức giận hét lên một tiếng, ở đây vết rách trong hầm bay ra, cầm trong tay một cây hạ phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chỉ. Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào ngón trỏ phải trong, từng đạo kiếm quang bắn tung tóe ra, ánh sáng ngọc kiếm quang nhuộm đấm theo không khí đều biến hóa nhan sắc, chỉ điểm một chút ở tại lợi hại vô cùng mùi thương trên. Răng rắc sát. Lọt vào Diệp Thần Phong một ngón tay công kích, hạ phẩm đạo khí đẳng cấp mũi thương lập tức băng nứt ra rồi từng đạo vết rách, Càn Hoa Hoa chỉ cảm thấy một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua trường thương truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại. Cái gì? Ngón tay hắn đầu là trung phẩm đạo khí phải không? Càn Hoa Hoa hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút nát mình hạ phẩm đạo khí trường thương. Ngay hắn muốn rút về trường thương lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai phát lực, đáng sợ chỉ lực trực tiếp nghiền nát mũi thương, giống như lau một cái hàn tinh, giờ hướng về phía Càn Hoa Hoa ngực. Cảm giác được nguy cơ, Càn Hoa Hoa bỏ vỡ tan trường thương, liên tục đánh ra từng đạo đáng sợ đạo ý, diễn biến theo các loại công kích hình thái, mới ngăn cản Diệp Thần Phong một ngón tay công kích. Thử nhân yêu, thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm tình bất định Càn Hoa Hoa, làm trò ngược nói. Tiểu tử, ngày hôm nay ta cho ngươi kiến thức giới, ta Kỳ Lân Thần Quốc truyền thừa thần thông. Càn Hoa Hoa trong ánh mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm, thi triển sau cùng con bài chưa lật, huyết mạch lực hoàn toàn thiêu đốt, thân thể cường tráng không ngừng phát sinh dị biến, biến hóa thành ba đầu sáu tay. Mà ở hắn lục căn cánh tay trong, phân biệt nắm trong tay nhất kiện uy lực không tầm thường hạ phẩm đạo khí. Chơi ạ, Kỳ Lân Thần Quốc lại truyền thừa bực này thần thông, chân thực quá kinh người. Thần quốc nội tình thật là đáng sợ, bực này hình thái dưới Càn Hoa Hoa, sức chiến đấu sợ rằng sẽ tăng vọt mấy lần. Mắt thấy ba đầu sáu tay hình thái Càn Hoa Hoa, an tĩnh cuộc kiến hội vang lên liên tiếp cũng hút thanh, thần thông ba đầu sáu tay chấn kinh rồi toàn trường. Ba đầu sáu tay, như thế một môn tốt thần thông. Diệp Thần Phong sớm đúng ba đầu sáu tay sinh ra hứng thú nồng hậu, có cơ hội, hắn rất muốn đem môn thần thông này học được tay. Chết đi! Càn Hoa Hoa chợt quát một tiếng, lục căn cánh tay tráng kiện đồng thời vũ động, huy động lục đại hạ phẩm đạo khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 18 đem Càn Khôn kiếm bay vụt ra thân thể hắn, rất nhanh ngưng kết thành kiếm trận, nên hướng ba đầu sáu tay hình thái Càn Hoa Hoa. Nhiều như vậy đạo khí, cái này Diệp Thần Phong từ đâu lấy được những này đạo khí? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra 18 đem đạo kiếm, trong đó còn có hai thanh trung phẩm đạo khí, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện, đám người đỏ mắt. Bọn họ cảm giác, đến từ Kỳ Lân Thần Quốc Càn Hoa Hoa nội tình cũng không bằng Diệp Thần Phong thâm hậu. Kiếm hồn, biên độ sóng. Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận kịch liệt công kích, lại đem kiếm hồn dung vào kiếm trận trong. Nhất thời, kiếm đồ đột nhiên hiện, tăng phúc theo Càn Khôn kiếm trận lực công kích, trong nháy mắt chế trụ Càn Hoa Hoa hung mãnh công kích. Kiếm đạo đồ, cái này Diệp Thần Phong chiếm được cái gì truyền thừa, không chỉ lực công kích mạnh thái quá, còn nghĩ đạo ý tu luyện tới trình độ như vậy. Lao tổ, ngươi nói cái này Diệp Thần Phong cùng Kỳ Lân Thần Quốc so sánh với, của người nào giá trị lớn hơn nữa? Thấy được Diệp Thần Phong không ngừng bại lộ con bài chưa lật, Nguyệt Thiện nội tâm không ngừng gặp đả kích, truyền âm hỏi thăm bên người sắc mặt âm tình bất định Nguyệt Cổ. Nếu như cho cái này Diệp Thần Phong đầy đủ trưởng thành không gian cùng thời gian, ngày khác sau thành tựu đem bất khả hạ lượng, càng có cơ hội phi thăng thiên vực. Bất quá hắn cùng Kỳ Lân Thần Quốc trở mặt, vậy khó mà nói, lấy Kỳ Lân Thần Quốc nội tình, đủ để đưa hắn xóa bỏ ở nảy sinh trong. Nguyệt Cổ trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, nội tâm đã làm ra lựa chọn. Diệp Thần Phong cùng Càn Hoa Hoa kịch liệt chém giết nửa nén hương thời gian. Đột nhiên, một cổ cường đại mê muội lực đánh vào Càn Hoa Hoa hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Càn Khôn kiếm trận, hợp nhất. Bắt được cái này tuyệt hảo cơ hội, Diệp Thần Phong khống chế 18 đem Càn Khôn kiếm hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa Càn Khôn cự kiếm, mang theo yên diệt hết thể lực lượng, chém về phía Càn Hoa Hoa. A. Theo Càn Hoa Hoa phát ra thống khổ tiếng kêu rên, hắn ba cây cánh tay liên quan toàn bộ cánh tay bị Càn Khôn cự kiếm chém rơi, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Ở Càn Hoa Hoa nhịn xuống đau nhức muốn né tránh lúc, Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển mê muội thuật đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng hắn phản ứng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đón, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm lần thứ hai chém rớt hắn mặt khác ba cây cánh tay. Tiên huyết không bị khống chế ra bên ngoài bạo. Thần Phong, không nên giết hắn. Ngay Diệp Thần Phong muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh chết Càn Hoa Hoa lúc, Nguyệt Cổ đạp hư không xuất hiện, chắn Càn Hoa Hoa trước người, la lớn. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ ta Kỳ Lân Thần Quốc trả thù đi. Càn Hoa Hoa căm hận nhìn Diệp Thần Phong, phát ra âm ngoan tiếng thét chói tai. Tốt, ta chờ, bất quá ngươi không sẽ xem đến ngày đó. Nói, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận dung hợp cùng một chỗ, vỡ ra hư không, đan xen số lớn tiên thiên đạo văn, như buôn tập sung dài, chém về phía Nguyệt Cổ cùng Càn Hoa Hoa. Cảm thụ được Càn Khôn kiếm trận đáng sợ, đụng vào Diệp Thần Phong vô tình nhãn thần, Nguyệt Cổ ngửi được nồng nặc tử vong nguy hiếp, bức bách hắn bản năng tránh. Mà Càn Hoa Hoa tránh lúc, lại gặp mê muội thuật công kích, định ở tại hư không. Suy. Quái hư không Càn Khôn cự kiếm đánh rớt, trực tiếp đem mất đi cánh tay Càn Hoa Hoa thân thể chém nghiêng mở. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở tiên huyết cuồng phún Càn Hoa Hoa bên người, mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ngươi sẽ chờ ta Kỳ Lân Thần Quốc trả thù đi. Sinh cơ đã mất Càn Hoa Hoa phát ra lệ tiếng huyết gió, chưa cho Diệp Thần Phong siêu hồn cơ hội, dẫn bạo hồn hải, tự bạo mà chết. Số tử, 1934, chương 1002, tu luyện 36 thức. Diệp Thần Phong, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi cũng biết giết chết Càn Hoa Hoa hậu quả, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta Nguyệt gia đẩy vào hố lửa sao? Mắt thấy Càn Hoa Hoa tự bạo mà chết một màn, Nguyệt Cổ chỉ cảm thấy một nhiệt huyết tràn vào hồn trong biển, tức giận phát điên, cả người run run. Bọn họ chẳng lẽ không đúng các ngươi gọi tới sao? Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, lấp lánh từng đạo phong mang, ngoạn vị nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi đây là ý gì? Ta đều đồng ý đem Nghê Thường gả cho ở ngươi, ngươi còn hoài nghi bọn ta dụng tâm, còn hoài nghi bọn ta ra hại ngươi. Nguyệt Cổ tức giận nói rằng, ta không biết ai muốn ra hại ta, nhưng chỉ cần là địch nhân của ta, ta cũng không biết lưu tình. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, nổi lên kiệt ngạo dáng tươi cười, bá đạo vô cùng nói. Nói xong, hắn không nhìn Nguyệt Cổ phun lửa ánh mắt, lấy đi càn hoa hoa đám người di vật, đi tới Nguyệt Nghê Thường bên người, nắm hắn chân mềm tay nhỏ bé, ở Khương Tinh Thần bốn người cùng đi, ly khai tràn đầy huyết tinh khí vị của kiến hội. Theo nhân vật chính Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường ly khai, đến đây chúc mừng các thế lực lớn cao thủ trước sau ly khai, Nguyệt gia trở nên quặng cu é lên. Thần Phong, ngươi giết càn hoa hoa bọn họ, nhất định sẽ làm tức giận Kỳ Lân Thần Quốc. Nguyệt Nghê Thường nắm thật chặt Diệp Thần Phong bàn tay to, vẻ mặt lo lắng nói rằng, cho nên ta giết càn hoa hoa, là muốn cho ngươi Nguyệt gia ở ta cùng với Kỳ Lân Thần Quốc trong lúc đó làm ra tuyển trạch, nếu như ngươi Nguyệt gia tuyển trạch ta, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều, nhưng là phải nhận được càng nhiều. Mà ngày sau ta nếu có năng lực, sẽ làm ngươi Nguyệt gia trở thành Đông Đại Lục đệ nhất thánh địa. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi Nguyệt gia còn là lựa chọn Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường tinh xảo mặt cười, chậm rãi nói rằng, vậy làm sao bây giờ, Kỳ Lân Thần Quốc thực lực thật là đáng sợ, không được chúng ta suốt đêm ly khai Nguyệt gia đi. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, làm ra to lớn quyết định. Không cần sợ Nghê Thường, ta dám giết Kỳ Lân Thần Quốc, tự nhiên không sợ bọn họ trả thù. Hơn nữa ta nghĩ cho ngươi Nguyệt gia một lần cuối cùng tuyển trạch. Nguyệt gia dù sao cũng là Nguyệt Nghê Thường cây, để Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cũng không muốn làm quá tuyệt. Hơn nữa coi như thực sự phát sinh ngoài ý muốn Diệp Thần Phong cũng không sợ, chính mình càn khôn cảnh, coi như Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ ra hết, cũng vô pháp thương tổn bọn họ. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nghê Thường cảm động nói rằng, đem đầu thật chặt dán tại Diệp Thần Phong trên ngực. Thần Phong, tối nay chúng ta bốn người giúp ngươi gác đêm, ngươi cứ yên tâm cùng tân nương tử động phòng đi. Bạch Phong nhìn trời đất tạo nên một đôi bích nhân, Hào Phong nói. Vậy làm phiền bốn vị. Nói, Diệp Thần Phong ôm sắc mặt kiểu diễm, Minh Diễm động nhân Nguyệt Nghê Thường đi vào trang phục một phen, dán đỏ thâm chữ hỉ, đốt nến đỏ phòng ngủ trong. Đóng cửa phòng, bao lên cách âm cấm chế, không khí trong phòng nhất thời trở nên tối lên. Nhìn mình mong nhớ ngày đêm, đầu đội mũ phượng mặc khăn quàng vai, so với tiên tử còn muốn xinh đẹp ba phần Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong không khỏi ngây dại, nhẹ nhàng túi lầu xuống, hôn môi ở Nguyệt Nghê Thường ướt át trên môi. Thần Phong, trên người ngươi huyết tinh khí vị có điểm nặng, nhượng ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Hôn môi một hồi, Nguyệt Nghê Thường ôn nhu nói, giúp Diệp Thần Phong thốn điệu nhiễm theo nhẹ nhẹ vết máu y hề phục, cùng hắn đang đi tới bay nhiều đóa hoa hồng biện thùng nước bên cạnh. Nghê Thường, ngươi không tắm sao? Nhìn Nguyệt Nghê Thường tiểu diễm, câu hồn mô dạng, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười xấu xa nói. Nếu như ngươi nghĩ, ta cùng ngươi. Hai người sớm có phu thế thực, Nguyệt Nghê Thường cũng không phải nhăn nhó người, ở Diệp Thần Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng giải khai quần áo, lộ ra trắng nõn như tuyết vậy da thịt, liêu nhân thân thể, ở ánh nến chập chờn dưới, mông thượng một tầng mê người quang vượng. Nhìn Nguyệt Nghê Thường không tì vết chút nào, hoàn mỹ tỷ lệ thân thể, Diệp Thần Phong trong lòng giấy lên một đoàn hỏa diễm, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, đi vào trong thùng nước tắm. Rất nhanh, làm cho hoa mắt thần mê động nhân thanh âm ở trong phòng vang lên. Một đôi phân biệt đã lâu, đánh vỡ trọng trọng ngăn trở tân nhân hoàn toàn chìm đắm trong vui thích trong, ở mê người cảnh xuân dưới vong tình đòi lấy, làm cho không phân rõ ngộng ảo hay là thật thực. Mê người trương nhạc làm cho mê muội, hai người từ thùng nước tắm đến lớn giường, say mê trong đó. Bọn họ đều muốn đem bản thân tốt đẹp nhất tất cả hiến cho đối phương, lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Ngay hai người thân hãm vui thích không thể tự kềm chế lúc, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện đám người nhưng bởi vì càn hoa hoa ba người chết, rơi vào đến thật sâu sầu lo trong. Lao Tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nếu như Kỳ Lân Thần Quốc trách tội xuống tới, chúng ta đem chịu không nổi. Nguyệt Thiện chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ, sự thái phát triển hoàn toàn vượt qua hắn nắm trong tay, hắn hận thấu Diệp Thần Phong. Ai, ta cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong ác như vậy, trực tiếp giết Càn Hoa Hoa, chặt đứt chúng ta đường lui, ép chúng ta tuyển trạch hắn. Nguyệt Cổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nhưng Nguyệt Cổ lại không suy nghĩ, Diệp Thần Phong bản có thể không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp mang đi Nguyệt Nghệ Thường, như vậy Càn Hoa Hoa càng không tha cho Nguyệt ra. Đúng vậy, nếu như chúng ta không chọn hắn, có lẽ hắn sẽ làm ra càng thêm cực đoan chuyện tình. Tháng Nhiêu giữa hai lông mày lộ ra một tia lệ khí, thấp giọng nói. Cái này Diệp Thần Phong quả thực rất xuất sắc, thiên phú và võ đạo tâm vạn năm khó gặp, thủ đoạn tàn nhẫn, lại nắm trong tay một thế lực khổng lồ. Nhưng cùng Kỳ Lân Thần Quốc so sánh với, hắn tiểu có vẻ có chút buồn bã. Nguyệt Cổ nhìn ngoài cửa sổ tinh quang, làm ra sau cùng quyết định. Lao tổ, chúng ta tuyển trạch đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Nguyệt Thiện có chút lo lắng nói rằng, nếu như Kỳ Lân Thần Quốc không tiếp nạp bọn họ, vậy bọn họ hạ chẳng sợ rằng sẽ rất thê thảm. Nếu như là nguyên lai, ta không có nắm chắc, nhưng bây giờ nhà, dùng Diệp Thần Phong làm lợi thế, ta có chín thành nắm chặt. Nguyệt Cổ lộ ra cáo giả vậy dáng tươi cười, nói rằng, tốt rồi, ta đây phải đi Đông Hải Cung, bái phỏng Kỳ Lân Thần Quốc người, ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại Diệp Thần Phong, nghìn vạn đừng cho hắn ly khai, khi tất yếu, có thể ở Nghê Thường trên người làm chút tay chân. Nguyệt Cổ dặn dò nói, yên tâm đi lão tổ, ta sẽ nhường Diệp Thần Phong vui vẻ mấy ngày. Nguyệt Thiện trong ánh mắt lộ ra từng đạo vẻ tàn nhẫn, căn bản không có nhìn Diệp Thần Phong vì con rể. Sáng sớm hôm sau, nhiều lần nhu hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở đèn kịt căn phòng, đem trong ngộng đẹp Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường tha tỉnh. Nhìn rúc vào ngực mình, khoe môi nết lên nhàn nhạt nụ cười Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm. Cùng Nguyệt Nghê Thường thành thân, cá nước thân mật sau, Diệp Thần Phong phát hiện, mình võ đạo tâm chẳng những không có xuất hiện buông lỏng, trái lại càng thêm kiên cố, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nghê Thường, ta đây lần rời bến, trong lúc vô tình thu được một môn song tu thần thông, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta tu luyện ở dưới. Nhẹ nhàng vuốt ve Nguyệt Nghê Thường tóc dài đen nhánh, Diệp Thần Phong nghĩ tới Lưu Mang đưa cho hắn thần thông đoàn tụ 36 thức, hỏng vừa cười vừa nói. Song tu thần thông Nguyệt Nghê Thường mê ly con ngươi lộ ra một tia quyến rũ nói, ngươi thành thật khai báo, ngươi và người khác có hay không sửa qua song tu này thần thông? Không có không có, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, liền vội vàng nói. Coi là ngươi hãy thành thật, nếu như ngươi dám cùng người khác tu luyện, ta không tha cho ngươi. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia nụ cười mê người, nói rằng, nói cho ta biết, song tu này thần thông tu luyện thế nào? Rất đơn giản. Diệp Thần Phong một bên đem đoàn tụ 36 thức tư thế truyền thụ cho Nguyệt Nghê Thường, một hai bàn tay ở hắn nhạy cảm bộ vị thượng du đi, chọc cho Nguyệt Nghê Thường cả người kích chiến. Rất nhanh, hai người một bên lục lọi, một bên tu luyện 36 thức, xuân ý vô biên trong phòng lại vang lên vui sướng chương nhạc. Số tử, 1917. Chương 1003, nguy cơ hiện. Thần Phong, hai người các ngươi lỗ hổng rốt cục đi ra. Tu luyện vài thức đoàn tụ 36 thức, tình ý nồng nặc Diệp Thần Phong hai người rời khỏi phòng. Tại ngoại đợi đã lâu Khương Tinh Thần bốn người đi vào trong biệt viện, tính cách hào phóng Bạch Phong nửa nói đùa. Không có ý tứ ba vị tiền bối, cho các ngươi đợi lâu. Nhìn ba trong mắt người tiêu ý, Diệp Thần Phong có chút lúng túng nói. Chúng ta cũng không phải sốt ruột, nhưng ngươi nhạc phụ hình như có chuyện tìm các ngươi, tới nhiều lần, cho các ngươi tỉnh lại đi gặp hắn. Khương Tinh Thần lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Phải. Ta đây cùng Nghê Thường đi gặp hắn một chút. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý dáng tươi cười, nói rằng, giết chóc, ngươi và ba vị tiền bối đi Nguyệt Châu Thành nghỉ ngơi, có chuyện gì ta đưa tin cho ngươi. Tốt. Sát Lục Chi Vương đọc đã hiểu Diệp Thần Phong trong ánh mắt truyền ý tứ, gật đầu một cái nói. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta đi gặp phụ thân ngươi, có lẽ bọn họ hồi tâm chuyển ý. Nói xong, như có điều suy nghĩ, Diệp Thần Phong nắm Nguyệt Nghê Thường mềm mại tay nhỏ bé, đi trước Nguyệt Thiện tu luyện độc viện. Thần Phong, Nghê Thường, đêm qua nghỉ ngơi được không? Nguyệt Thiện phảng phất quên mất hôm qua không hài lòng, lộ nụ cười từ ái, hỏi. Nghỉ ngơi tốt. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Thiện, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Phụ thân, ngươi tìm ta cùng Thần Phong có chuyện gì? Nguyệt Nghê Thường biết rõ Nguyệt Thiện dạ tâm, có chút khẩn trương hỏi, nếu như Nguyệt Thiện sau cùng tuyển trạch đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, Nguyệt gia thế tất cùng Diệp Thần Phong không chết không nớt, hắn cũng muốn theo Diệp Thần Phong cùng Nguyệt gia quyết liệt, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy sự tình. Ngày hôm qua ta và hai vị lão tổ thương lượng một chút, sau cùng, chúng ta quyết định chống đỡ Thần Phong, tuyệt không hướng Kỳ Lân Thần Quốc thỏa hiệp. Nguyệt Thiện khẩu thị tâm phi nói, thực sự, Nguyệt Nghê Thường trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Ừ, chúng ta nghĩ rõ, Kỳ Lân Thần Quốc đúng chúng ta mà nói quá xa xôi, mà Thần Phong tiềm lực cùng thiên phú, sớm tối có một ngày có thể đứng ở đấu hồn đại lục đỉnh, vì vậy chúng ta lựa chọn Thần Phong. Nguyệt Thiện gật đầu, vẻ mặt chân thành nói rằng, Thần Phong, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Chỉ cần Nguyệt gia không cho ta thất vọng, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, ẩn chứa thâm ý nói rằng, ha ha, ngươi yên tâm, Nguyệt gia tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyệt Thiện cười lớn một tiếng nói, bất quá Thần Phong, Càn Hoa Hoa ở Kỳ Lân Thần Quốc địa vị không thấp, cái chết của hắn nhất định sẽ làm tức giận Kỳ Lân Thần Quốc, cẩn thận nhìn kỹ, chúng ta cần sớm bộ thự, đến lúc đó chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Không biết cần ta làm những gì? Diệp Thần Phong không ngừng mà phân tích Nguyệt Thiện trong lời nói thật giả, mở miệng hỏi. Nghe nói ngươi đối với trận pháp tạo nghệ rất sâu, chúng ta muốn mời ngươi cùng ta Nguyệt gia trận pháp đại sư cùng nhau, gia cố ta Nguyệt gia hộ tông đại trận, lấy chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Nguyệt Thiện mở miệng nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng một tiếng nói. Ha ha, quả nhiên là ta hảo nữ tế, hy vọng ta Nguyệt gia có thể vượt qua trận này cửa ải khó khăn, nhượng ta hưởng hưởng thiên luân nhạc. Nguyệt Thiện cười lớn một tiếng nói. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tiêu nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nếu như mọi người tâm tồn dị tâm, vậy khó mà nói. Diệp Thần Phong ẩn chứa thâm ý nói rằng. Không sai. Ta đồng ý Thần Phong nói. Nguyệt Thiện gật đầu, nói rằng, được rồi, Thần Phong, Nghê Thường, các ngươi lúc nào nhượng ta ôm ngoại tôn A, ta đều có chút không thể chờ đợi. Phụ thân, chúng ta sẽ cố gắng. Thấy Nguyệt Thiện thật tình đón nhận Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, nhưng Diệp Thần Phong lại nhận thấy được đầu mối. Nguyệt Thiện thái độ chuyển biến quá nhanh. Nhanh đến làm cho phải hoài nghi dụng tâm của hắn. Mà hắn nhượng Diệp Thần Phong hỗ trợ ra cấu Nguyệt gia hộ tông đại trận nhìn như không có cạm bẫy, nhưng mượn cớ đem Diệp Thần Phong ở lại Nguyệt gia, cái này rất có chuyện. Bất quá Diệp Thần Phong chính mình càn khôn cảnh, căn bản không sợ Nguyệt gia tính toán, Nguyệt gia nếu muốn tính toán hắn, hắn liền theo Nguyệt gia hảo hảo vui đùa một chút. Thần Phong, Kỳ Lân Thần Quốc tùy thời khả năng đột kích. Ta muốn lập tức ra cố hộ tông đại trận, không biết có thể chứ? Nguyệt Thiện có ý định hỏi. Phụ thân, ta ngày hôm nay muốn mang Diệp Thần Phong đi Nguyệt Châu Thành đi dạo một chút, ngươi trước hết để cho khổ đại sư bọn họ ra cố đại trận đi. Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng hỏi. Nghê Thường, ngươi đã cùng Thần Phong thành thân, ngày lành còn sớm nhi, không vội ở nhất thời, mà bây giờ liên quan đến ta Nguyệt gia sinh tử tồn vong. Hơi có không khỏe cũng có thể dẫn đến ta Nguyệt gia lọt vào ngập đầu thai ương, qua loa không được. Nguyệt Thiện nghiêm túc nói. Mà hắn cái này vừa nói, nhượng Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định Nguyệt gia có chuyện, Nguyệt Thiện không để cho mình ra ngoài, là sợ bản thân chạy. Nghe thường, nhạc phụ nói đúng, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Diệp Thần Phong khỏe miệng nổi lên một tia rất khó bị người phát giác lanh ý, gật đầu, đồng ý nói. Được rồi, vậy trước tiên củng cố hộ tông đại trận đi, bất quá buổi tối Thần Phong phải theo ta. Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong cũng đồng ý, phải thỏa hiệp. Rất nhanh, ở Nguyệt Thiện triệu tập dưới, Nguyệt gia cung phụng tam đại trận pháp đại sư đến, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau, ở Nguyệt gia phủ bày trọng trọng hộ tông đại trận, tăng mạnh theo Nguyệt gia phòng ngự. Bởi Nguyệt Thiện có ý định kéo dài thời gian, hắn yêu cầu Diệp Thần Phong cùng tam đại trận pháp đại sư bày ra trận pháp nhất trọng so với nhất trọng cường đại, mỗi bố nhất trọng đều phải tiêu hao số lớn thời gian. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, ban ngày hắn giúp Nguyệt gia bảy binh bố trận, buổi tối cùng Nguyệt Nghê Thường ở trong phòng tu luyện đoàn tụ 36 thức. Bởi Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong bảy binh bố trận thập phần khổ cực, có ý định bồi thường hắn, không ngừng cùng hắn nếm thử đám phức tạp tư thế, ở vui thích trong tăng lên thực lực của tự thân. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Thần Phong, cảm ơn ngươi cho ta Nguyệt gia làm tất cả. Vừa tu luyện một cả lần 36 loại tư thế, sắc mặt kiều diễm Nguyệt Nghê Thường rúc vào Diệp Thần Phong trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc nói rằng: "Để ngươi, ta có thể nỗ lực tất cả, chỉ sợ ngươi Nguyệt gia không cảm kích." Ôm Nguyệt Nghê Thường chân chuột thân thể, Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ. "Thần Phong, ngươi còn hoài nghi ta phụ thân đối với ngươi không phải thật tâm." Nguyệt Nghê Thường nghe ra Diệp Thần Phong trong lời nói có chuyện, nhẹ nhàng khởi động thân thể, hỏi: "Có phải là thật hay không tâm, tối nay sẽ biết." Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang nói. Vừa, hắn nhận được Sát Lục Chi Vương đưa tin, Sát Lục Chi Vương nói cho hắn biết, Nguyệt Châu thành hưu thần bí cao thủ xâm nhập, bao quát 3 gã lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. "Thần Phong, đến cùng làm sao vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết tình hình thực tế?" Nguyệt Nghê Thường cảm giác có cái gì không đúng, có chút khẩn trương hỏi. "Nếu như ta cho ngươi biết, phụ thân ngươi mấy ngày nay nhượng ta bày ra trọng trọng đại trận, nhưng thật ra là vi khốn ở của ta, ngươi tin không?" Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Cái này, lẽ nào ta Nguyệt gia còn là lựa chọn Kỳ Lân Thần Quốc?" Nguyệt Nghê Thường nhất thời tâm loạn như ma. "Ai, các ngươi Nguyệt gia lựa chọn trước mắt lợi ích, bỏ tương lai tốt đẹp." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hôn môi một chút Nguyệt Nghê Thường chân chuột cái chán nói: "Đi thôi, chúng ta mặc xong quần áo đi ra xem một chút, hy vọng ta hiểu lầm phụ thân ngươi, tối nay không có đại sự phát sinh." Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường quần áo nón nẻ chỉnh tề, đóng cửa cách âm cấm chế, đi ra khỏi phòng. Nhưng sau một khắc, Nguyệt Nghê Thường sắc mặt thay đổi. Hắn mở to hai mắt nhìn trong hư không như ẩn như hiện trận văn, trên mặt lộ ra một chút tức giận vẻ. Nguyệt gia vô duyên vô cớ mở ra hộ tông đại trận cho thấy, Diệp Thần Phong không có lừa gạt hắn, Nguyệt gia thực sự lựa chọn Kỳ Lân Thần Quốc, mở ra cực mạnh cấm chế, đưa bọn họ vây ở Nguyệt gia phủ. Số tử, 1896. Chương 1004, Khóa Hải Thiên. "Thần Phong, Nghê Thường, đã trễ thế này, các ngươi thế nào đi ra?" Diệp Thần Phong nắm Nguyệt Nghê Thường tay nhỏ bé đi ra ngoài lúc, thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng Nguyệt Thiện mang theo 2 gã Nguyệt gia cao thủ xuất hiện, cản lại bọn họ. "Đêm nay bóng đêm không sai, ta và Nghê Thường muốn đi ra ngoài đi một chút." Diệp Thần Phong phảng phất không nhìn thấy mở ra trọng trọng trận pháp cấm chế, thản nhiên nói: "Gần nhất Nguyệt Châu thành không yên ổn, các ngươi còn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, không nên đi ra ngoài." Nguyệt Thiện trên mặt lại không mấy ngày trước đây dáng tươi cười, lạnh lùng nói: "Chúng ta không muốn trở về phòng, tiểu muốn đi ra ngoài đi dạo một chút." Nguyệt Nghê Thường lộ ra vẻ thất vọng, quật cường nói rằng: "Ta nói không được là không được." Nguyệt Thiện trực tiếp cự tuyệt nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, còn không đưa tiểu thư, cô ra trở về phòng nghỉ ngơi." "Nguyệt gia chủ, ngươi không cho chúng ta ra ngoài, chẳng lẽ hại sợ chúng ta chạy đi?" Diệp Thần Phong trực tiếp cải biến xưng hô, lạnh lùng nói: "Chạy? Thần Phong, ta không hiểu ngươi lời này có ý tứ." Nguyệt Thiện sắc mặt trong nháy mắt truyền âm, trong ánh mắt lộ ra từng đạo tàn khốc. "Nguyệt gia chủ, đến lúc này ngươi còn muốn giấu giếm. Ngươi có đúng hay không quá dối trá một ít?" Diệp Thần Phong đón Nguyệt Thiện trong ánh mắt phụt ra phong mang, trực tiếp làm do nói: "Ách, ngươi đều biết?" Nguyệt Thiện chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, thấp giọng hỏi: ở ta và Nghê Thường tìm được ngươi rồi ngày đầu tiên, ta cũng đã biết. Diệp Thần Phong lộ dáng tươi cười, nói rằng, vậy ngươi còn giúp ta Nguyệt gia bảy binh bố trận. Nguyệt Thiện nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh mô dạng, nội tâm sinh ra một chút bất an. Nguyệt Thiện, ngươi Nguyệt gia e ngại Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng ta cũng không sợ. Nếu như ta lại giết vài tên Kỳ Lân Thần Quốc người ly khai, ngươi nói Kỳ Lân Thần Quốc lửa giận sẽ phát tiết đến ai trên người. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, nhìn hơi biến sắc mặt Nguyệt Thiện, hỏi ngược lại. Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội phô trương thanh thế, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nguyệt Thiện kìm lòng không đậu sau lui một bước, sẽ rách ra mặt lớn tiếng nói. Phải. Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, bàn tay to tìm tòi, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý phụt ra ra, tưng hô dây dưa, tạo thành một quả tiên thiên đạo ấn, đánh về phía Nguyệt Thiện. Đạo bảo, mà tượng. Nguyệt Thiện biết rõ Diệp Thần Phong thực lực, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới càn hoa hoa đều bị hắn tại chỗ đánh gục, chớ đừng nói chi là mình, vội vã triệu hồi ra đen kịt ma tượng, chống đối Diệp Thần Phong phát động đạo ý công kích. Vâng! Trọi tiên thiên đạo ấn công kích, đen kịt ma tượng trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ, số lớn đạo ý lực không ngừng mà tan rã ma tượng lực lượng, chấn động ma tượng không ngừng mà lui về phía sau. Sinh tử lưỡng cực đạo. Đón, Diệp Thần Phong lại hoành đánh một quyền, thôi diễn đến mức tận cùng sinh tử đạo ý như buôn tập sung dài, huyên hóa thành sinh tử đạo bản, vặn vẹo không gian, hung hăng đánh vào đèn kịt ma tượng trên, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Trăm nặng ngự ma trận. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ, Nguyệt Thiện không chút do dự khống chế hộ tông đại trận hình thành hàng vạn hàng nghìn trận văn. Tập sát hướng về phía Diệp Thần Phong. Cổ Phồn Tinh, phá cho ta. Diệp Thần Phong đánh chết sát thiên nhai lấy được Cổ Phồn Tinh phá xuất thân thể hắn, chiếu rọi ra chói mắt tinh quang, diễn biến theo tinh văn đạo ý, vỡ vụn từ thiên tập dưới hàng vạn hàng nghìn trận văn, hung hăng đụng vào trọng điệp bách đạo trận văn trăm nặng ngự ma trận trên. Giang giác. Trăm nặng ngự ma trận lọt vào Cổ Phồn Tinh đánh, như yếu ớt thủy tinh vậy. Hiện đầy răng khắp nơi vết rách, trận văn rất nhanh tụ tập trận văn đã ở Cổ Phồn Tinh đánh dưới, không ngừng thốn liệt, căn bản không cách nào công kích. Ngươi dĩ nhiên biết trăm nặng ngự ma trận trận tâm. Nguyệt Thiện trận to hai mắt, có chút thất thố hỏi. Ta không thể không nói, ngươi hành động có điểm kém, cho nên ta đáp ứng giúp các ngươi bảy binh bố trận, chính là vi tìm trận tâm. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt biến đổi lớn Nguyệt Thiện. Trâm trọng nói, phụ thân, ngươi thực sự thật là ngu, các ngươi thà rằng giống như cậu vậy đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc, cũng không tuyển trạch Thần Phong, ngươi cũng biết, chỉ cần cho. Nữa Thần Phong trăm năm, Kỳ Lân Thần Quốc đều không nhất định có thể thế nhưng hắn. Chuyện của tôi cờ hở, ấm ngươi bỏ qua, là bao nhiêu người phán đều phán không đến con rể. Nguyệt Nghê Thường vẻ mặt thất vọng nhìn nhượng hắn xa lạ Nguyệt Thiện. Đối với các này nhà lại không quyến luyến. Hai anh, trăm năm, ngươi nghĩ Kỳ Lân Thần Quốc sẽ cho hắn trăm năm trưởng thành không gian sao? Nguyệt Thiện hừ lạnh một tiếng nói, đắc tội Kỳ Lân Thần Quốc, hắn nhất định là một cái đoạn mệnh quỷ, liên tối nay đều sống không quá đi. Nguyệt Thiện, ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi. Ta từ lâu biết rõ các ngươi tâm tư, vẫn còn dám lưu lại, ngươi nói ta e ngại Kỳ Lân Thần Quốc sao? Các ngươi sớm tối sẽ vì mình quyết định ngu xuẩn nỗ lực máu đại giới. Nói xong, Diệp Thần Phong giống như nhất tôn vô địch chiến thần, nắm Nguyệt Nghê Thường tay nhỏ bé, đi bước một đi hướng hắn. Đi tìm chết. Làm Diệp Thần Phong hai người tiếp cận, Nguyệt Thiện lộ ra vẻ dữ tợn, cấp tốc bắn ra một viên uy lực cực lớn hủy diệt Ma Châu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn mượn Ma Châu lực bị thương nặng Diệp Thần Phong. Hủy diệt Ma Châu cực nhanh kéo tới. Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn cấp tốc đưa tay trái ra, một nắm chặt Ma Châu, mạnh phát lực, đem hủy diệt Ma Châu bắp vỡ. Vâng! Diệp Thần Phong lòng bàn tay truyền đến nổ, từng cổ một hủy diệt ma lực xuyên thấu qua hắn khe hở hướng ra phía ngoài vọt tới, ba động không khí kịch liệt lan lộn. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, hủy diệt ma châu tự bạo đối với hắn không tạo thành một tia thương tổn. Ngươi ngươi! Mắt thấy Diệp Thần Phong bóp vỡ hủy diệt ma châu không bị một tia thương tổn một màn, cả Kinh Nguyệt Thiện trong mắt đều nhanh rơi đi ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thân thể như vậy biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn cho ta ở lại đây đi. Lúc này, Trống Long Đầu Quải Trượng Tháng Nhiêu Đạp Hư không xuất hiện, hắn tương đạo ý diễn biến đến mức tận cùng, một đạo như hàng dài vậy bóng trượng đập rơi, thế như thiên quân đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Ấn. Diệp Thần Phong trong cơ thể Thanh Thiên quyết cực nhanh vận chuyển, tay trái hư không rạch một cái, số lớn đạo văn cùng trời lực dung hợp cùng một chỗ, ngưng kết thành một quả thủy hàng kích thước, khắc theo cổ truyện thể xanh ấn, đập vỡ long đầu bóng trượng, đánh về phía Tháng Nhiêu. Ung ung. Hư không dùng mình, Thanh Thiên Ấn bạo tạc, đáng sợ thiên lực cùng đạo ý lực đồng thời thả ra năng lượng, trực tiếp vặn vẹo đại diện tích hư không, đem thiểm tránh không kịp Tháng Nhiêu chấn bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại một đại đoàn huyết vụ. Nguyệt Thiện, còn có thủ đoạn gì nữa nhất tịnh sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Diệp Thần Phong nhìn quá sợ hãi Nguyệt Thiện, lạnh lùng nói. Ta là Nghê Thường phụ thân, ngươi muốn đả thương hại ta, sẽ bị trời phạt. Nguyệt Thiện lớn tiếng nói. Lúc này ngươi nghĩ khởi là Nghê Thường phụ thân, ta nghĩ đến ngươi sớm đã quên. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi! Nguyệt Thiện tức giận cả người run run, hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả. Quên đi, xem ở Nghê Thường phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không biết tốt xấu tiếp tục dây dưa, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, khống chế cổ phồn tinh mạnh mẽ phá hết bao phủ Nguyệt gia nhà cũ trăm nặng ngự ma trận, muốn rời khỏi ở đây. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, dưới bầu trời đêm xuất hiện một mảnh vô biên đại dương mênh ngông, cuồn cuộn sóng biển mang tất cả trời cao, bao phủ toàn bộ Nguyệt gia nhà cũ, đưa bọn họ vây ở trong ông dương. Khóa hải thiên đồ, đây là Đông Hải cung trấn cung chi bảo khóa hải thiên đồ. Đồ trong khóa một mảnh hải dương, Đông Hải cung cao thủ tới. Nhìn bao phủ Nguyệt gia nhà cũ đại dương mênh ngông, Nguyệt Nghê Thường hơi biến sắc mặt, kinh hô lên. Số tử, 1889. Chương 1005, giết ngươi như tàn sát cẩu. Đông Hải cung trấn cung chi bảo khóa hải thiên đồ. Nhìn trong hư không lăn lộn giống đại dương mênh ngông sóng lớn, Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa. Ý hắn niệm khẽ động, chu tước đỉnh phá xuất thân thể hắn, như một viên kéo thật dài lửa đuôi lưu tinh, cùng cổ phồn tinh cùng nhau đánh hướng về phía khóa hải thiên đồ. Rầm rầm, kinh thiên bạo vang ở khóa hải thiên đồ trong vang lên, kịch liệt bốc lên sóng lớn không ngừng mà yên diệt, kéo theo toàn bộ hư không kịch liệt run. Bất quá khóa hải thiên đồ chính là cổ đạo bảo, lực phòng ngự rất mạnh. Diệp Thần Phong khống chế hai đại cổ đạo bảo không cách nào đem xé rách phá vỡ. Diệp Thần Phong, không muốn làm vô vị dãy rua, ngươi là trốn không thoát nơi này. Lúc này, Đông Hải cung chủ Hải Minh Đồ, sắc mặt trắng nõn, ung dung hoa quý, lộ ra thành thục mị lực anh cửu anh, cùng Diệp Thần Phong có thâm cửu đại hận hải tâm giản, hai gã mặc trường bào màu xám, sắc mặt như vỏ cây vậy khô quát. Phảng phất chỉ nửa bước vào quan tài bản, ánh mắt khàn khàn lão giả cùng với Nguyệt cổ đang xuất hiện ở hỗn loạn Nguyệt gia nhà cũ. Ta phải đi, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này cũng muốn ngăn trở ta sao? Diệp Thần Phong nhìn Hải Minh Đồ đám người, bá đạo nói rằng, trên người chiến ý đột nhiên bạo phát, cả người giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa trời cao, vô cùng sắc bén. Tiểu tử cuồng vọng, ngày hôm nay ta tất diệt ngươi. Hải Minh Đồ tế xuất đạo bảo hải thần giống như, từng cổ một thần thánh lực lượng ở hải thần giống như trong tràn ngập đi ra, đáng sợ uy áp lực nhượng tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được hít thở không thông. Nhượng Kỳ Lân thần quốc người ra đi, chỉ bằng các ngươi còn không uy hiếp được ta. Diệp Thần Phong không nhìn hải thần giống như thả ra thần thánh chấn áp, nhẹ nhàng đem thở phì phò Nguyệt Nghê Thường ôm vào trong lòng, bá đạo vô cùng nói. Mẹ! Các ngươi đôi cậu nam nữ này, chờ một lát bắt các ngươi, ta sẽ dùng 100 loại thủ đoạn giàn vặt các ngươi, đưa các ngươi quý thiên. Nhìn rúc vào Diệp Thần Phong trong ngực Nguyệt Nghe Thường, nghĩ đến lúc đầu Diệp Thần Phong mang đến cho hắn sỉ nhục, Hải Tam Giản tức giận cả người run run, cắn răng nghiến lợi phát thể nói. Không có ngày đó. Nói, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện đạo bảo bước trên mây dày, ôm Nguyệt Nghe Thường đột nhiên nhảy đến giữa không trung, chân đạp kiếm bộ, sinh ra kiếm đồ, như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, vỡ ra trọng trọng chân áp, bay vút hướng về phía dữ tợn Hải Tam Giản. Diệp Thần Phong bay tập mà đến, Hải Minh Đồ lập tức khống chế đạo bảo hải thần giống như công kích, đánh về phía Diệp Thần Phong. Anh Cửu Anh, hai gã lao giả áo xám, Nguyệt Cổ cũng trong cùng một lúc xuất thủ, đánh ra từng đạo huy lực cực đại địa đạo kỹ, dây rùa hư không, muốn hợp lực bị thương nặng Diệp Thần Phong. Càn Khôn Kiếm Trận. 18 chuôi Càn Khôn Kiếm bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng ngưng kết thành Càn Khôn Kiếm Trận, vờn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, chống đối từ bốn phương tám hướng kéo tới công kích, lay động theo hải thần giống như mê muội thuật. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực hoàn toàn bạo phát, như một thanh chuôi búa tạ, đánh vào Hải Minh Đồ đám người hồn trong biển, để cho bọn họ linh hồn run lên, phản ứng lực xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp, ngạnh sinh sinh cắt đứt duy trì liên tục công kích. Siêu! Diệp Thần Phong một cước đạp ra, bách kiếm tề phát, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn cắt hết thể cách trở, vỡ ra trọng trọng cách trở, xuất hiện ở quá sợ hãi Hải Tam Giản trước mặt. Nhìn xe rách không gian mà đến Diệp Thần Phong, Hải Tam Giản toàn thân tóc gáy đều cũng dựng lên, một hàn khí xâm nhập thân thể hắn, lệnh toàn thân hắn tê dại. Đụng vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, Hải Tam Giản không hề nghĩ ngợi, bản năng xoay xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đáng sợ mê muội lực đánh vào trong đầu hắn, nhượng hắn có một loại đầu bị cự thạch đập trúng cảm giác, hồn trong biển sinh ra mãnh liệt mê muội lực, đầu óc trống rỗng. Thình thịch. Diệp Thần Phong nhanh chóng đá ra một cước, một chân đá hướng về phía hạ thể của hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn hạ thể đá bể, to lớn đau đớn nhượng Hải Tam Giản trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, đau hắn chết đi sống lại. Ngay Hải Minh Đồ đám người vây công mà đến lúc, Diệp Thần Phong ôm Nguyệt Nghe Thường lần thứ hai cất cao thân thể, một cước dậm ở Hải Tam Giản trên mặt, vỡ vụn mùi hắn. Đạp tét mặt của hắn cốt, một cước đưa hắn từ giữa không trung đạp hướng về phía mặt đất. Thình thịch. Thân thể hoàn toàn không khống chế được Hải Tam Giản hung hăng quẳng hướng về phía mặt đất, đem bạch ngọc chăn đệm mặt đất đập ra một cái hố to. Số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun tung tóe đi ra, toàn thân đầu khớp xương vỡ vụn hơn phân nửa. Càn Khôn Kiếm Trận, hợp nhất. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, ôm Nguyệt Nghe Thường thân thể mềm mại. Tránh ra nặng nghề nói kỹ, khống chế Càn Khôn Kiếm Trận dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa cự kiếm, mang theo kinh người lực phá hoại, một kiếm đem Hải Minh Đồ đám người bước lui. Đón, Diệp Thần Phong đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, bất đồng Hải Minh Đồ đám người công kích, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, hầu như thuấn di vậy xuất hiện ở bản thân bị trọng thương Hải Tam Giản bên người, một cước dậm ở ngực của hắn trên. Đạp sụp ngực của hắn. Hải Tam Giản, ta giết ngươi như tàn sát cẩu, giống như ngươi vậy cũng dám uy hiếp ta, thực sự là trò cười. Diệp Thần Phong lãnh miệt nhìn miệng phun tiên huyết, thủ thương rất nặng Hải Tam Giản, cuồng vọng bá đạo nói rằng. Diệp Thần Phong, chớ có thương tổn con ta. Thấy Hải Tam Giản bị Diệp Thần Phong giẫm ở dưới chân có nguy hiểm tính mạng, anh Cửu Anh nhất thời nóng nảy, hướng về phía hắn la lớn. Suy. Anh Cửu Anh vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đầu ngón tay phụt ra ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, đem Hải Tam Giản đầu bổ xuống tới, chết không nhắm mắt. Diệp Thần Phong, ta giết ngươi. Mắt thấy Hải Tam Giản đầu rời đi chỗ khác một màn, Hải Minh Đồ, anh Cửu Anh nhất thời nổi giận, hai cổ cường đại đạo kỹ từ trên trời giáng xuống, đánh giết hướng về phía hắn. Nguyệt gia cao thủ nghe lệnh, cho ta cùng nhau công kích. Ai có thể kích thương Diệp Thần Phong, ta trọng trọng có phần thưởng. Sắc mặt khó coi Nguyệt Cổ không ngừng mà triệu tập Nguyệt gia cao thủ, muốn hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Linh Ngư, Tứ Đại Thiên Thú, nhanh đi ra hỗ trợ. Lọt vào vây công, Diệp Thần Phong không chút kinh hoảng, đem linh ngư, hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, thiên mã, song đầu rắn mối từ càn khôn cảnh trong gọi ra. Sát lục chi vương, Khương Tinh Thần đám người cũng tại lúc này chạy tới Diệp ra bên ngoài nhà cũ, khống chế đều tự bảo vật, mạnh công khóa hải thiên đồ, muốn xé rách cái này cổ đạo bảo, giết tiến đến. Nguyệt ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi hiện tại thối lui, ta có thể tha các ngươi, nhưng nếu như các ngươi khăng khăng một mực, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Diệp Thần Phong ánh mắt như đao nhìn Nguyệt cổ, Nguyệt Thiện đám người, thả ra ngập trời sát khí, lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, ngươi cái này tặc tử, ngoan ngoãn đền tội đi. Có chỗ ỷ lại Nguyệt cổ bất vi sở động, cả tiếng gầm hét lên. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Hơn ngàn thước chiều dài huyết long hoàng hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, đối mặt Nguyệt ra, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, chuẩn bị toàn lực giết chết địch nhân, mang Nguyệt Nghê Thường lì khai. Đột nhiên, tháng nhiêu trong tay xuất hiện một cây lục sắc cây sáo, nhẹ nhàng thổi động, phát ra chói tai thanh âm cổ quái. Đã bị tiếng địch ảnh hưởng, chăm chú rúc vào Diệp Thần Phong bên người, sắc mặt tái nhợt Nguyệt Nghê Thường bị hấp dẫn, đại não ý thức bị mê hoặc, mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Sau một khắc, Nguyệt Nghê Thường trong tay xuất hiện một viên hủy diệt ma châu, bất đồng Diệp Thần Phong phản ứng, trực tiếp bóp vỡ. Số tử 1831. Chương 1006, đại khai sát giới. Nghê Thường. Hủy diệt ma châu nổ tung trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cấp tốc làm ra phản ứng, một tay lấy vỡ tan nổ tung hủy diệt ma châu cấp được trong tay, dùng sức đẩy ra đã bị khống chế Nguyệt Nghê Thường. Ung ung. Hủy diệt ma châu bạo tạc lực trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong nuốt sống, đáng sợ bạo tạc lực lượng không ngừng mà trùng kích thân thể hắn, nhưng Diệp Thần Phong thân thể lực phòng ngự quá mạnh mẽ, đủ để hủy diệt nhất cấp chiến thú hoàng hủy diệt ma châu đối với hắn không tạo thành một tia thương tổn. Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra kinh người lực, trực tiếp phá khai rồi hủy diệt lực, xuất hiện ở ý thức thụ tiếng địch ảnh hưởng, rơi vào đến trong hỗn loạn Nguyệt Nghê Thường bên người. Diệp Thần Phong, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, ngươi lại phản kháng, ta tiểu diệt Nghê Thường linh hồn, cho ngươi hối hận cả đời. Tháng Nhiêu cầm trong tay lục địch, cả tiếng cảnh cáo nói. Hai gã Nguyệt gia cao thủ ở Tháng Nhiêu ra mệnh lệnh, đến gần rồi Diệp Thần Phong, muốn gần người bị thương nặng thân thể hắn. Lan. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Nguyệt gia như vậy đê tiện, không chỉ tính toán bản thân, coi như kế Nguyệt Nghê Thường. Trong lòng sinh ra nồng nặc sát ý, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bạo phát, vượt lên trước 5.000 vạn cân lực lượng tuôn ra thân thể hắn, nặng nề đánh vào hai gã gần người Nguyệt gia cao thủ trên thân thể, trực tiếp đem thân thể bọn họ đánh bể. Phệ thần não, thôn phệ. Nhìn thống khổ dị thường Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế phệ thần não, phóng xuất ra cường đại lực thôn phệ, phá vào Nguyệt Nghê Thường hồn trong biển. Muốn cắn nuốt hết hắn hồn trong biển cấm chế. Diệp Thần Phong, đây là ngươi ép ta. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường hồn trong biển cấm chế không ngừng tăng dã, Tháng Nhiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, tăng nhanh tiếng địch tần suất, trực tiếp dẫn bạo Nguyệt Nghê Thường hồn trong biển cấm chế. Một cổ cường đại cấm chế lực ở Nguyệt Nghê Thường hồn trong biển nổ lên, nát bấy theo Nguyệt Nghê Thường linh hồn, số lớn tiên huyết theo của nàng bảy lỗ chảy ra ngoài. Nghê Thường. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tháng Nhiêu ác như vậy, trực tiếp dẫn bạo cấm chế, nhất thời hoàng hồn, nếu như Nguyệt Nghê Thường linh hồn bị xé rách, mặc hắn có bản lãnh thông thiên cũng vãn cứu không được Nguyệt Nghê Thường tính mệnh. Mắt thấy Nguyệt Nghê Thường linh hồn bị cấm chế tự bạo lực xé rách, hắn hồn biển sâu chỗ hiện ra số lớn linh hồn mảnh nhỏ, chấn trụ phá thành mảnh nhỏ linh hồn, chống đỡ theo tự bạo cấm lực công kích. Sau một khắc, một vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng ở Nguyệt Nghê Thường trong thân thể buộc phát ra, trực tiếp đem Diệp Thần Phong chấn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Cái này, đây là cái gì lực lượng, Nghê Thường trong thân thể làm sao sẽ cất giấu như thế một cổ lực lượng. Diệp Thần Phong cấp tốc trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn hai tay ô đầu, rơi vào điên cuồng trong Nguyệt Nghê Thường, lộ ra vẻ lo âu. Ngay Diệp Thần Phong lực chú ý bị Nguyệt Nghê Thường hấp dẫn lúc, hai mắt máu đỏ Hải Minh Uy không chế hải thần giống như chấn áp thôi xuống tới, muốn nhân cơ hội bị thương nặng Diệp Thần Phong. Ta các ngươi phải đều chết. Diệp Thần Phong một quyền đánh ra, cuồn cuộn đạo ý huyễn hóa ra số lớn đạo văn, băng loạn theo trời xanh, một quyền đem hải thần giống như chấn bay ra ngoài. Nghê Thường, ngươi đến cùng làm sao vậy? Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, đến gần rồi Nguyệt Nghê Thường, muốn kiểm tra hắn tình huống thân thể, để cho nàng khôi phục thanh tỉnh. Không nên tới gần ta. Diệp Thần Phong tiếp cận, hai mắt huyết hồng, rơi vào đến điên của Nguyệt Nghê Thường phát ra thanh âm thống khổ. Từng cổ một vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng lực lượng ở thân thể nàng trong tràn ngập đi ra, oanh kích theo Diệp Thần Phong không cách nào tới gần. Mà lúc này, Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ đám người công kích tiếp tục kéo tới, muốn đem Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường đang đánh giết. Các ngươi đều đáng chết. Không cách nào tới gần Nguyệt Nghê Thường, lửa giận ngút trời Diệp Thần Phong đem hai đại phân thân cũng gọi ra, đón phô thiên cái địa kéo tới đạo kỹ xông về hư không, muốn trước đem hai thế lực lớn cao thủ diệt sát, lại nghĩ biện pháp nhượng Nguyệt Nghê Thường khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần Phong dắt hai đại phân thân công kích, Linh Ngư, Hỗn Độn Thần Thú tứ đại bát cấp thiên thú cũng đều bay về phía hư không, hướng Nguyệt gia cao thủ phát động hung mãnh công kích. Ngầm ngầm. Song phương kịch liệt chém giết, Nguyệt gia nhà cũ trong vang lên tức giận long ngâm thanh, giai đoạn trước bị Diệp Thần Phong kích thương song đầu hắc giao long xuất hiện, dãy rùa thân thể cao lớn, giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Tiểu giao long, giọng không nhỏ. Xem ta sẽ giết ngươi. Luyện hóa bạch hổ hải cốt, Hỗn Độn Thần Thú cự cách đột phá cửu cấp thiên thú chỉ có một bước xa, mà chính mình hải cốt nó, đã có thể thi triển bộ phận truyền thừa thần thông. Nó vỡ ra miệng rộng giống một tiếng, bốn cây xích hồng sắc cánh kịch liệt vỗ, nhấc lên quần quần cơn lốc, xông về song đầu hắc giao long, cùng với ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Hỗn Độn Thần Thú tuy rằng đẳng cấp so với song đầu hắc giao long thấp, nhưng nó nắm giữ truyền thừa thần thông cho dù cực kỳ hắc giao long, hai đại thiên thu ở giữa không trung kịch liệt chém giết, thế lực ngang nhau, không ai nhường ai. Ta có thể diệt Tây Ma Tông, cũng có thể diệt ngươi Nguyệt gia, càng có thể diệt Đông Hải Cung, các ngươi sẽ trở bị ta xóa tên đi. Đọc truyện tại Diệp Thần Phong sát khí ngập trời nói rằng, trong nháy mắt thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, một tay cầm phương thiên hỏa kích, một tay cầm đế thiên kiếm điên cuồng giết chóc, phong quyển tàn vân vậy thắt cổ theo hai thế lực lớn cao thủ. Chúng ta hợp lực giết chết tiểu xuất sinh này. Diệp Thần Phong chiến lực vượt qua tưởng tượng, Hải Minh Đồ, anh cứu anh, hai gã lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao giả áo xám, cùng với Nguyệt Cổ cùng nhau công kích Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bị thương nặng. Nhưng biến thành thần ma thân, Diệp Thần Phong thân thể một số gần như thượng phẩm đạo khí tiêu chuẩn. Lực lượng cơ thể tăng vọt tới 1.500.000 lực, Hải Minh Đồ 5 người phát động công kích căn bản không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong. Nhất tự kiếm trảm. Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp vỡ ra trọng trọng công kích, toàn bộ thân thể giống như một đạo kinh hồng, chém ra không khí, một kiếm đâm về phía đột phá cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới không bao lâu Hải Minh Đồ. Đạo bảo mảnh nhỏ, phòng ngự. Cảm thụ được nhất tự kiếm trảm trong lộ ra sát ý, Hải Minh Đồ triệu hoán ra một quả đạo bảo mảnh nhỏ chắn trước người, chống đối nhất tự kiếm trảm tuyệt sát một kích. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực quá lớn, thế như trẻ che nhất tự kiếm trảm trực tiếp đâm xuyên qua đạo bảo mảnh nhỏ, dư uy không giảm đâm về phía Hải Minh Đồ ngực, muốn đem bộ ngực hắn đâm thủng, đưa hắn đánh gục. Thời khắc nguy cấp, hai gã lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao giả áo xám một tả một hữu kéo tới, thi triển cường đại đạo kỹ, như buôn tập đại hải, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích của hắn, cứu có chút chật vật Hải Minh Đồ. Thử sơ thánh lôi. Diệp Thần Phong công kích thủ đoạn nhiều lắm, bị hai gã lao giả áo xám cắt đứt công kích, lập tức khống chế tử sơ thánh lôi phun tuân ra thân thể, hóa thành vạn trượng lôi chiều. Đánh về phía Hải Minh Đồ đám người. Phốc phốc phốc. Ở tử sơ thánh lôi dưới sự công kích, Hải Minh Đồ 5 người phòng ngự lập tức bị tăng giã, đáng sợ thánh lôi trực tiếp đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, cả người huyết nhục không rõ. Đều cho ta đi tìm chết. Nguyệt Nghê Thường gặp chuyện không may, hoàn toàn kích phát rồi Diệp Thần Phong sát ý trong lòng. Hắn giống như một tức giận hùng sư, phát ra không cách nào ức chế giống giận, khống chế Tử Sơ Thánh Lôi, hai cực cổ thiên thủy, Tử Diễm Thiên Hỏa phun tuôn ra thân thể, điên cuồng giết chóc gần người kéo tới Nguyệt Gia cao thủ. Trong nháy mắt, gần 10 tên Nguyệt Gia cao thủ bị Diệp Thần Phong giết chết, số lớn tiên huyết sái rơi xuống, chảy xuôi tiến răng khắp nơi khe nước trong, như máu khê vậy quỷ dị. Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh người lực công kích, bản thân bị trọng thương Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ bị thật sâu chấn nhiếp, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Đi! Cảm giác được cục diện hoàn toàn không khống chế được, Hải Minh Đồ thu hồi như đại hải sóng biển vậy phong tỏa Nguyệt gia nhà cũ khóa Hải Thiên Đồ, đã nghĩ rút lui khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Khương Tinh Thần bốn người xuất hiện, trực tiếp phong kín bọn họ đường lui, đoạn tuyệt bọn họ chạy trối chết ý niệm trong đầu. Số tử 1966. Chương 1007, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Khóa Hải Thiên Đồ, phòng ngự. Hãm sâu tuyệt cảnh, Hải Minh Đồ lập tức khống chế Khóa Hải Thiên Đồ bao phủ bọn họ 5 người, tạo thành vô biên đại dương mênh mông đại hải, chống đối Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần đám người công kích. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong khống chế kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm. Kích phát theo đế thiên kiếm linh oai, không ngừng mà chém ra như thương mang đại đạo vậy kiếm quang, hung mãnh công kích Khóa Hải Thiên Đồ. Cổ đạo bảo Chu Tức Đỉnh, cổ phồn tinh, đã ở ý hắn niệm dưới sự khống chế, không ngừng mà công kích Khóa Hải Thiên Đồ, thế tất yếu đem Khóa Hải Thiên Đồ xé rách, đánh chết Hải Minh Đồ đám người. Mà Khương Tinh Thần bốn người cũng đều thi triển cường đại đạo kỹ, công kích tới Khóa Hải Thiên Đồ. Ở một sóng cao hơn một sóng đạo kỹ dưới sự công kích, Khóa Hải Thiên Đồ xuất hiện từng đạo vết rách, nắm trong tay Thiên Đồ toàn lực phòng ngự Hải Minh Đồ không ngừng mà phun ra tiên huyết, mơ hồ không nhịn được. Vì sao Kỳ Lân Thần Quốc người còn chưa? Không đỡ được kiếm linh khôi lỗi công kích, cả người là thương, vết thương khắp nơi. Nguyệt Thiện ở trong lòng hò hét nói, nếu như Kỳ Lân Thần Quốc người không xuất hiện nữa, Diệp Thần Phong nắm trong tay thực đủ sức để hủy diệt Nguyệt gia, đưa bọn họ ở Đông Đại Lục xóa tên. Không muốn keo kiệt hủy diệt Ma Châu, cho ta nhưng. Toàn thân ma khí ngập trời, hiện lên to lớn ma ảnh tháng nhiều cả tiếng ra lệnh, đem người mang hủy diệt Ma Châu toàn bộ đem ra, đánh về phía hai đại phân thân, tam đại thiên thú. Nhìn từng viên một cực nhanh kéo tới hủy diệt Ma Châu. Kiếm linh khôi lỗi cùng tinh là phân thân không sợ hãi chút nào, đan vào ra từng đạo kiếm quang, tinh mang, tạo thành một trường công kích lưới lớn, đem từng viên một hủy diệt Ma Châu toàn bộ bao phủ ở trong lưới cho nổ. Dầm dầm oanh. Đinh hai nhức góc phá thanh bên thai không dứt, đáng sợ bạo tạc lực lượng đem toàn bộ hư không nổ phá thành mảnh nhỏ, đầy răng khắp nơi vết rách. Bất quá thân ở bạo tạc trung tâm kiếm linh khôi lỗi cùng tinh la phân thân cũng không thụ một chút ảnh hưởng. Bọn họ trực tiếp vỡ ra trọng trọng bạo tạc không gian, hướng thắng nhiêu, Nguyệt Thiện đám người tới gần. Thấy được kiếm linh khôi lỗi, tinh la phân thân đáng sợ, Nguyệt Thiện đám người bắt đầu sinh thôi ý. Nhưng tại bọn hắn muốn lui lại lúc, từng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Thời điểm mấu chốt. Hơn 10 danh Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ cắt bị huyết khí nhuộm đỏ hư không, chạy tới Nguyệt Gia Phủ. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Một gã mặc ngân sắc khôi giáp, đầu đội tận trời quan, cầm trong tay một cây ngân sắc trường mâu, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ thấy cục diện trước mắt, sắc mặt trầm xuống, không cho kháng cự ra lệnh. Bất quá Diệp Thần Phong đám người không để ý đến hắn, tiếp tục công kích. Thế tất yếu đem Khóa Hải Thiên Đồ sẽ rách. Mẹ, ta cho ngươi dừng tay, ngươi thai điếc phải không? Ngân giáp nam tử ánh mắt khóa được công kích nhất hung mãnh Diệp Thần Phong, một cái lắc mình đến gần rồi hắn, thẹn quá thành giận nói. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Phong cấp tốc xoay xoay người, trong tay đế thiên kiếm chiếu rọi xuất đạo ý quang huy, quay theo hư không, một kiếm chém đi qua. Ngân giáp nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong dám can đảm đối với mình động thủ, thần sắc biến đổi, lập tức cầm trong tay ngân sắc trường mâu tiến hành phòng ngự. uy nhìn kinh khủng đế thiên kiếm chém ở ngân giáp nam tử ngăn cản lên đỉnh đầu ngân sắc trường mâu lúc, vượt lên trước một thước 5.000 vạn cân lực lượng truyền vào hai cánh tay của hắn trong, trực tiếp cắt nát hai cánh tay của hắn, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Ngay song trưởng rũ xuống ngân giáp nam tử muốn tránh lúc, một cổ cường đại mê muội lực đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng hắn phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tu luyện thanh thiên quyết cực nhanh vận chuyển, một quả lưu động tiên thiên đạo văn xanh ấn hung hăng đánh vào bộ ngực hắn trên, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một kích đem ngân giáp nam tử đánh bay, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, trong tay đế thiên kiếm hóa thành thương mang đại đạo. Khi hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, một kiếm đưa hắn trọng thương khu chém thành hai nửa, ở trong điện quang hỏa thạch đưa hắn đánh ngủ. Mẹ, ngươi thật to gan, dám can đảm giết ta Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh chết Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ một màn, một gã mặc hoa lệ quần áo, cánh tay phải đầy yêu thú lân phiến, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới nam tử trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn nói rằng, mà tên này Hoa Sam thiếu niên không là người khác, chính là ban đầu ở Thần Tiên Đảo, cùng Diệp Thần Phong tranh đoạt thần thông kiếm bộ, sau cùng bị Diệp Thần Phong chém rơi một tay bát hoàng tử. Giết thì đã có sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn theo bát hoàng tử, không chút khách khí nói rằng, nếu như ngươi không nhớ lâu, ta ngay cả ngươi cũng giết. Ngươi! Là ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong nói, bát hoàng tử trố mắt nhìn, xuyên thấu qua sáng tỏ ánh trăng, thấy rõ đế thiên kiếm, lập tức biện nhận ra thân phận của hắn. Hảo hảo hảo, ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, như vậy vừa vặn, tiết kiệm ta khắp thế giới tìm ngươi. Nghĩ đến tay của thủ, bát hoàng tử trong ánh mắt sát ý càng đậm. Bát hoàng tử, người cứu mạng. Thừa nhận Khương Tinh Thần bốn người hung mãnh công kích, Tần Lâm cực hạn Hải Minh đổ cả tiếng kêu cứu. Mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy bọn họ, đừng cho bọn họ đào tẩu một người. Bát hoàng tử trong ánh mắt lấp lánh giết sạch, cả tiếng ra lệnh. Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ đến, trong nháy mắt thay đổi cục diện, bất quá Khương Tinh Thần đám người thực lực đồng dạng đáng sợ, nội tình bất phàm, bọn họ ở Nguyệt Gia nhà cũ bầu trời kịch liệt chém giết. Đáng sợ công kích chấn đắc toàn bộ Nguyệt Gia nhà cũ kịch liệt run, tảng lớn kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trắng Đô Thống, cho ta bắt hắn, ta muốn chém rơi hắn tứ chi, đưa hắn trẻ thành nhân côn, nhượng hắn muốn sống không được. Bát hoàng tử lạnh lạnh ra lệnh. Vâng. Như một đạo quỷ mị, phiêu phù ở bát hoàng tử phía sau, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng làm cho rất mạnh nguy hiểm hắc ý y lão giả tòng mệnh nói. Niết bàn nhân cảnh. Đụng vào hắc y ghi lão giả trong ánh mắt phụt ra ánh sáng sáng chói, cảm thụ được trong thân thể hắn tỏa ra như sơn nhạc vậy khí thế, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra cái này bát hoàng tử ở Kỳ Lân Thần Quốc rất được coi trọng, lần này đi ra dĩ nhiên theo một gã niết bàn nhân cảnh cao thủ làm bảo tiêu, vì hắn hộ giá hộ tống. Bá. H.I.G. lao giả nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, toàn bộ thân thể như thuấn di vậy xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, nhẹ nhàng lộ ra tay phải, chụp tới Diệp Thần Phong ngực. Một kích này nhìn như phổ thông, nhưng nhượng Diệp Thần Phong toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, không chút do dự chân đạp kiếm tiến bước đi tránh. Vâng! Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, hắn vừa trố ở hư không, bị H.I.G. lao giả một chảo này, bắt kết từng đạo vết rách. Năm cái hắc động xuất hiện ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Thật mạnh, cựu phẩm thần quốc trong niết bàn cảnh cao thủ quả nhiên đáng sợ. Thấy được hắc y lão giả công kích, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm. Tốc độ cũng không phải chậm, bất quá vô dụng. Nói, hắc y lão giả chân đạp một loại cổ quái bước tiến, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, huy động đầy nếp nhăn tay già đời, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Hung mãnh công kích bức bách Diệp Thần Phong kế tiếp bại lui, thế tiến công bị hắn hoàn toàn áp chế. Linh giáo đến hắc y lão giả thực lực đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức đem kiếm linh khôi lỗi, tinh la phân thân gọi về trở về, đang chống đỡ hắc y lão giả. Nhưng hắc y lão giả thực lực vượt qua tưởng tượng, công kích thủ đoạn lại ùn ùn, Diệp Thần Phong mượn hai đại phân thân cũng không đỡ được thế công của hắn. Tiểu tử, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thế gian tất cả đau đớn, giàn vặt ngươi trăm năm ở tiễn ngươi về Tây Thiên. Mắt thấy cực kỳ nguy hiểm, liên tiếp tránh Diệp Thần Phong, Bát Hoàng tử trên mặt nụ cười dữ tợn càng đậm, phảng phất hắn đã nắm trong tay Diệp Thần Phong sinh tử. Số tử, 1906. Chương 1008, Chân Kỳ Lân Ấn. Chân Kỳ Lân Ấn. Hắc Y Lìa lão giả chợt quát một tiếng, hai tay nhanh chóng dây rùa, ngưng kết thành một quả to lớn quang ấn, mà ở cái này quang ấn trong, sinh sôi nảy nở theo số lớn đạo văn, huyễn hóa thành một uy vũ bất phàm kỳ lân thần thú. Vâng! Chân kỳ lân ấn đánh ra, không khí trực tiếp bị kích bạo, đáng sợ kỳ lân ấn quét ngang theo tất cả, như kỳ lân diệt thế đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Thanh thiên ấn. Cảm giác được Hắc Y Diệp lão giả đánh ra chân kỳ lân ấn hoàn toàn khóa được bản thân, tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điên cuồng đưa tới số lớn thiên lực dung tiến thân thể, thôi diễn tính đại đạo ý, ngưng kết thành thanh thiên ấn đụng vào. Vâng. Hai đại thủ ấn đụng vào nhau, bạo tạc ra vô tận đạo ý ánh sáng, lực lượng đáng sợ như kinh đảo hãi lãng vậy, tịch cuốn về phía bốn phía. Diệp Thần Phong thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, ngưng kết thanh thiên ấn uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Hắc Y Yể lão giả thực lực vượt lên trước hắn nhiều lắm, hai đại thủ ấn đụng nhau hai cái hô hấp, thanh thiên ấn tiểu vỡ vụn. Bất quá Diệp Thần Phong lại lợi dụng hai cái này hô hấp thời gian, tránh đến rồi trong hư không. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, tốc độ mau hơn Hắc Y Yể lão giả đến gần rồi hắn, đầy nếp nhăn tay giả đời như hắc hổ xuất phát từ nội tâm. Chộp tới ngực của hắn, trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn. Ừ, tốc độ tan ảnh. Xuyên thủng Diệp Thần Phong ngực, Hắc Y lão giả không thích phản kinh, hắn phát hiện mình xuyên thủng cũng không phải là Diệp Thần Phong chân thân, mà là hắn trong nháy mắt hình thành tốc độ tan ảnh. Mê muội thuật. Mượn bước trên mây dày đã lừa gạt Hắc Y lão giả, Diệp Thần Phong nổi lên đã lâu linh hồn hoàn toàn bạo phát, tạo thành như búa tạ vậy mê muội lực. Hung hăng đánh vào Hắc Y Yể lão giả hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên. Long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong toàn thân long huyết mạch thiêu đốt, hồn lực tăng vọt, toàn bộ thân thể hóa thành một con long uy chấn ngày huyết long, vỡ ra làm cho sinh ra miệng to như chậu máu, đang đằng sát khi đánh về phía Hắc Y Yể lão giả. Tình hồn lại Hắc Y Yể lão giả cấp tốc phòng ngự, ra mua hai tay nhanh chóng chủ động. Đánh ra từng đạo sinh sôi nảy nở đạo văn, gần trong gang tấc công kích tới Diệp Thần Phong hóa thân chân long. Nhưng Diệp Thần Phong thi triển chân long biến uy lực thật đáng sợ, cho Hắc Y Yể lão giả tạo thành cực đại uy hiếp, từng đợt hung mãnh dưới sự công kích, Hắc Y Yể lão giả bị chấn thương, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra đến. Ba đầu sáu tay. Thân thể thụ thương, Hắc Y Yể lão giả ngửa mặt lên trời giống giận. Cả người yêu lực dâng trào, như lập thân ở trong ngông dương, kinh khủng yêu lực ngập trời mà lên, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, sáu tay đủ huy, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở chân long biến tuyệt sát công kích. Vâng! Như tinh thần bạo liệt vậy thanh âm vang lên. Thực lực kinh khủng Hắc Y Yể lão giả cuối cùng đem chân long biến nổ nát, nhưng Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ, đáng sợ dư huy vẹn vẹn nhượng hắn bị vết thương nhẹ. Có ý tứ, không nghĩ tới lấy ngươi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, có thể cùng ta liều mạng cái lực lượng ngang nhau, ngươi thật là làm cho ta rất kinh ngạc. Hắc Y Lìa lão giả nhìn khỏe miệng tràn đầy máu, thủ thương không nặng Diệp Thần Phong, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Thiên tôn huyết mạch, thần ma huyết mạch, dung. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, khống chế hai đại huyết mạch nhanh chóng dung hợp. Đem thực lực của tự thân để thăng đến cực hạn. Ngay hắn kế tiếp kéo lên thực lực lúc, Bát Hoàng tử đột nhiên đánh ra đạo bảo Thanh Nhu Ấn, hóa thành một trông rất sống động Thanh Nhu, nghiền động hư không, đỉnh hướng về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Thanh Nhu Ấn kéo tới, tính đại đạo ý phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành sinh tử đạo bàn, hung hăng đánh vào Thanh Nhu in lại. Giang giác. Đạo bảo thanh lưu ấn không chịu nổi Diệp Thần Phong đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo, nhất thời tan vỡ, toàn bộ ấn thân tức thì bị đập bay ra vài trăm thước xa. Ngay sắc mặt biến đổi lớn Bát Hoàng tử muốn thu hồi thanh lưu ấn lúc, Tinh La phân thân đến gần rồi hắn, đan vào ra số lớn tinh văn mạnh công Bát Hoàng tử. Tinh La phân thân mặc dù là đạo bảo, nhưng uy lực so với cổ đạo bảo yếu chia ra, có thể so với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Khi hắn toàn lực dưới sự công kích, Bát Hoàng tử thế tiến công trong nháy mắt bị áp chế. Chết! Hắc Y Lìa lão giả thấy Bát Hoàng tử gặp nguy hiểm, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc, sáu chuôi đen kịt như mực, trung phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương ra hiện ở trong tay hắn, như sáu điều rời bến giao long, cuốn lên theo hư không, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thấy hư không đều ở đây Hắc Y Lìa lão giả dưới sự công kích không ngừng xé rách, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi chắn trước người, dùng thân thể chống đối đạo này nói kinh thế một thương súng. Mê muội thuật. Số lớn hỏa quang ở kiếm linh khôi lỗi mặt ngoài vang lên lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành cường đại mê muội lực tiếp tục oanh kích theo Hắc Y Lìa lão giả. Tuy rằng mê muội thuật đúng Hắc Y Lìa lão giả ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bao nhiêu đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Càn khôn kiếm trận, chém. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, 18 đem càn khôn kiếm bay vụt ra thân thể hắn, mang theo từng đạo chói hai tiếng xé gió, nhanh như thiểm điện vậy đánh về phía Hắc Y Lìa lão giả. Cảm thụ được càn khôn kiếm trận mang tới uy hiếp, Hắc Y Lìa lão giả cấp tốc huy động lục căn cánh tay, số lớn đạo ý lực ở hắc sắc trường thương trong bật bắn ra, như buôn tập sung dài, lay động theo 18 đem càn khôn kiếm. Kiếm hồn, dung. 18 đem càn khôn kiếm bị Hắc Y Lìa lão giả đẩy lui, Diệp Thần Phong khống chế kiếm hồn dung vào càn khôn kiếm trận trong, tăng phúc kiếm trận oai, tiếp tục tập sát hướng về phía Hắc Y Lìa lão giả. Kiếm hồn, ngươi dĩ nhiên ngưng luyện ra kiếm hồn. Hắc Y Lìa lão giả con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, lộ ra một tia giật mình vẻ, sát ý trong lòng càng đậm. Ngưng luyện kiếm hồn giả, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt vậy yêu nghiệt, người như thế chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, tuyệt đối có thể trưởng thành thành cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ở trên cổ, Kỳ Lân Thần Quốc cũng từng cùng một danh tu thành kiếm hồn nhân tộc đại năng trở mặt, cuối cùng nỗ lực cực kỳ thảm thống đại giới, mới sau cùng đem đánh chết. Mà Kỳ Lân Thần Quốc chỉnh thể thực lực hơi yếu ở Cửu Thiên Thần Quốc, Bát Kỳ Thần Quốc, cũng cùng cái này tên kiếm tu đại năng có nhất định quan hệ. Lão đại, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức sẽ rách cái này song đầu nhỏ giao long đi giúp ngươi. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong lực chiến Hắc Y Lìa lão giả có chút cật lực, giống một tiếng, không ngừng mà thi triển truyền thừa thần thông, công kích tới song đầu giao long, nát bấy theo bao trùm toàn thân nó hắc sắc long lân, bị thương nặng theo thân thể của nó, bước bách nó kế tiếp bại lui, trong thân thể chảy ra tiên huyết roi như mưa xuống. Khương Tinh Thần đám người mặc dù không có đạt được tính áp đảo ưu thế, nhưng Kỳ Lân Thần Quốc, Đông Hải Cung, Nguyệt gia ba thế lực lớn cũng không chiếm được một tia tiện nghi. Chiến huống kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyệt gia bị phá hư không còn hình dáng, 2/3 kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, điều này làm cho Nguyệt Thiện đám người tâm không ngừng mà chảy máu, thập phần hối hận ở Nguyệt gia khai chiến. Coi như sau cùng giết chết Diệp Thần Phong, không có mấy năm thời gian, Nguyệt gia cũng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Chân Kỳ Lân ấn. Thấy cục diện có dấu hiệu mất khống chế, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết, trọi càn khôn kiếm trận Hắc Y Lìa lão giả mất đi kiên trì, sáu tay tề động, không tiếc giá cao trên diện rộng tiêu hao nửa yêu lực, ngưng kết ra sáu mai Kỳ Lân ấn, như sáu con cuồng nộ Kỳ Lân, phá khai càn khôn kiếm trận, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không tốt. Cảm thụ được chân Kỳ Lân ấn đáng sợ, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, chân đạp bước trên mây dày cực nhanh tránh. Nhưng Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, sáu mai chân Kỳ Lân ấn nổ tung, tạo thành hủy thiên diệt địa lực, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể hiện đầy vết máu, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, vết máu loang lổ. Số tử, 1985 chương 1009, đánh chết Niết Bàn nhân cảnh cao thủ. Tiểu tử, ngươi đại thế đã mất, nạp mạng đi đi. Hắc Y Liễu lão giả trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát khí, sáu tay đồng thời vũ động, cầm trong tay lục căn màu đen nhánh trường thương, xuyên thủng hướng về phía bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn đánh chết. Bạch Đô Thống, không nên giết hắn, lưu hắn một mạng, ta muốn dằn vặt hắn chí tử. Biến thành ba đầu sáu tay hình thái, chống đỡ Tinh La phân thân hung mãnh công kích Bát Hoàng tử, phát hiện Diệp Thần Phong thụ thương rơi xuống đất, mừng rỡ trong lòng, la lớn. Mà hắn cái này vừa phân tâm, lập tức bị Tinh La phân thân nắm lấy cơ hội, toàn bộ thân thể đột nhiên tới gần, liên tục hướng hắn phát động công kích. Làm Bát Hoàng tử thi triển thủ đoạn, huy động sáu tay chống đỡ Tinh La phân thân lúc, Tinh La phân thân đột nhiên phát lực, xé rách hắn phòng ngự, dùng vai hung hăng đè ở ngực của hắn trên, trực tiếp đưa hắn đỉnh bay ra ngoài. Từng đạo đầu khớp xương nghiền nát thanh âm ở bộ ngực hắn chỗ vang lên, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Xương ngực nghiền nát, Bát Hoàng tử vội vã uống một viên thuốc ổn định thương thế, rất nhanh vũ động lục căn cánh tay, phát sinh như rồng tự hổ vậy thanh khiếu, tiếp tục cùng Tinh La phân thân đối chiến. Thế nhưng Tinh La phân thân phòng ngự thật đáng sợ, Bát Hoàng tử thả ra quần cuộn thanh khiếu căn bản không cách nào thương tổn thân thể hắn, thế tiến công tiếp tục bị áp chế. Muốn giết ta, ngươi kém quá xa. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, chân đạp bước trên mây dày nhanh chóng di động, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị tàn ảnh, tránh ra Hắc Y lão giả đâm ra sáu đạo kinh thế thương mang, tránh đến rồi giữa không trung. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể né tránh bao nhiêu lần. Hắc Y lão giả đem tốc độ công kích để thăng đến cực hạn, lục căn đen kịt trường thương cực hạn công kích. Từng đạo lợi hại vô cùng thương mang hoàn toàn phong tỏa Diệp Thần Phong tránh không gian, nhượng hắn không chỗ tránh cùng chui giấu. Đây là ngươi ép ta. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt. Mệnh huyền một đường, Diệp Thần Phong không do dự nữa, trong nháy mắt thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, một bàng bạc sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt áp chế thương thế của hắn, thôi động hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Rất nhanh vượt qua cấp 5 chiến thú hoàng, lục cấp chiến thú hoàng, đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, khống chế cực nhanh bay múa càn khôn kiếm trận chặn lại Hắc Y lão giả đại sát chiêu. Ừ, đây là thần thông gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong cảnh giới trong nháy mắt, đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cực hạn, Hắc Y lão giả trợn to hai mắt, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Bực này thần thông, không thể tưởng tượng nổi, hắn không chỉ nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Chu Tức Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, cho ta đánh giết. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong phân biệt hướng hai đại cổ đạo bảo trong phun nhập hai cái tinh huyết, tăng lên hai đại cổ đạo bảo uy lực, một tả một hữu công giết hướng về phía Hắc Y Liễu lão giả. Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt, khống chế hai đại cổ đạo bảo công kích uy lực lớn hơn nữa, không ngừng mà xé rách từng đạo tập sát mà đến thương mang, như hai khỏa lưu tinh. Liên tục đánh về phía Hắc Y Liễu lão giả, thật to hạn chế công kích của hắn, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Mẹ, tiểu tử này thủ đoạn làm sao sẽ nhiều như vậy? Hắc Y Liễu lão giả lần đầu tiên từ Diệp Thần Phong trên người cảm nhận được áp lực, hắn cấp tốc há hốc miệng ra, hộc ra nhất phương thú vật cổ ấn, chống đối Chu Tức Đỉnh cùng Cổ Phồn Tinh công kích. Vừa ngươi đánh thoải mái, hiện tại đến phiên ta. Mệnh hồn thuật đề thăng thực lực thời gian hữu hạn, Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian, chân đạp kiếm bộ, một cái lắc mình bay vút hướng về phía Hắc Y Liễu lão giả, lần đầu tiên chủ động hướng hắn phát động công kích. Càn khôn kiếm trận, thắt cổ. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế từng đạo phát sinh khóc minh thanh càn khôn kiếm cực nhanh quay về, như một cái điên cuồng gào thét kiếm long quyển, thắt cổ hướng về phía Hắc Y Liễu lão giả. Diệp Thần Phong thực lực đề thăng, càn khôn kiếm trận uy lực tăng lên mấy lần, ở càn khôn kiếm trận thắt cổ dưới, Hắc Y lão giả trong tay lục căn trung phẩm đạo khí đẳng cấp hắc sắc trường thương xuất hiện từng đạo vết rách, cả người càng vây ở càn khôn kiếm trận trong, không cách nào thoát khốn, số lớn tiên huyết ở hắn mặt ngoài thân thể vết kiếm trong thẩm thấu đi ra. Không nghĩ tới ngươi cái này con kiến hôi, cũng có thể thương tổn ta. Cảm giác được thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, hắc y lão giả bị vô cùng nhục nhã, thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, cả người như thép đúc vậy cường đại, cuồn cuộn yêu lực ba động toàn bộ hư không đều run rẩy. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn để mạng lại đi. Tuy rằng lục cấp chiến thú hoàng cực hạn cùng niết bàn nhân cảnh thực lực sai biệt như thiên địa, nhưng hai đại huyết mạch lực, một số gần như hai ước cân lực lượng hoàn toàn đền bù trên thực lực chênh lệch. Hơn nữa càn khôn kiếm trận vị, Diệp Thần Phong nắm trong tay tính đại con bài chưa lật, hoàn toàn có năng lực đánh chết niết bàn nhân cảnh hắc ý rìa lão giả. Phá cho ta. Thực lực tăng vọt, hắc y rìa lão giả bạo hống một tiếng, bộc phát ra kinh người đạo ý lực, oanh phá càn khôn kiếm trận. Lúc này, trước mắt hắn hư quang lóe lên, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm cấp tốc tới gần. Chết đi! Hắc y rìa lão giả lục căn cánh tay bản năng vũ động, lợi hại vô cùng thương mang xuyên thủng hướng về phía gần người Diệp Thần Phong, xuyên thủng thân thể hắn. Lại là tốc độ cái bóng. Cảm giác sáu lưỡi lê dưới không hề trở lực, hắc y lão giả biết mình căn bản không có đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể, lại bị hắn biến ảo tốc độ tàn ảnh lửa. Mê muội thuật. Dựa vào tuyệt đối tốc độ đi vòng qua hắc y sau lưng lão giả, Diệp Thần Phong tiếp tục khống chế linh hồn hình thành mê muội lực, oanh kích theo hắc y lão giả, nhượng phản ứng của hắn xuất hiện một tia chậm chạp. Cao thủ so chiêu, một tia một hào sai lầm đều muốn chí mạng. Thiên kiếm thương mang. Hắc y ghi lao giả bị xua tan hồn hải trong mê muội lực lúc, Diệp Thần Phong tương đạo ý lực thôi diễn đến cực điểm dồn, một kiếm bổ ra, như sông dài bốn tập, ngân hà đảo lưu, đáng sợ đạo ý trực tiếp đem hư không phân liệt mở hai nửa, hung hăng chặt chém ở hắc y ghi lao giả trên thân thể, đem thiểm tránh không kịp hắn từ giữa không trung đánh rất hướng về phía mặt đất. Lộ bộ. Mắt thấy hắc y ghi lão giả bị Diệp Thần Phong một kiếm chém thương một màn, thế tiến công hoàn toàn bị tinh la phân thân khắc chế bát hoàng tử nội tâm nhảy loạn một cái, kiêu ngạo trong nội tâm sinh ra một chút bất an. Nếu như hắc y ghi lão giả bị giết, lấy Diệp Thần Phong triển lộ thực lực, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, tả hữu thế cục phát triển, mình tuyệt đối trốn không thoát hắn độc thủ. Nghĩ tới đây, bát hoàng tử mồ hôi lạnh tần ra, một bên tránh tinh la phân thân công kích, một bên từ cản khôn trong giới chỉ lấy ra một viên lục sắc đầy cổ đạo văn ngọc bài, nhanh chóng bóp nát. Kết thúc, nhượng ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Ánh mắt khóa được thụ thương rơi xuống đất hắc y rìa lão giả, Diệp Thần Phong cấp tốc đem cửu long ngọc bích gọi ra, cuồn cuộn không ngừng hướng cửu long ngọc bích trong rót vào cường đại hồn lực cùng sinh mệnh lực, kích phát rồi cái này cực phẩm thánh bảo ai. Ngâm ngâm ngâm. Từng đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, một cái dương nanh múa vớt, ẩn chứa diệt thế lực cuồng long bay ra bạch quang tùy ý cửu long ngọc bích, mở làm cho sinh ra miệng rộng, cắn hướng về phía đem mặt đất đập mặc hắc ý rìa lão giả. Đây là cái gì bảo vật? Cảm giác được cực nhanh kéo tới tuyệt sát cuồng long uy lực vượt qua tưởng tượng, hắc ý rìa lão giả sắc mặt biến đổi lớn, không chút nào keo kiệt đem người mang tính đại phòng ngự chi bảo lấy ra ngoài. Chắn trước người, chống đỡ cửu long ngọc bích công kích. Thân là thần quốc niết bàn nhân cảnh cao thủ, hắc y lão giả người mang không ít cường đại con bài chưa lật, càng chính mình hai đại phòng ngự đạo bảo. Nhưng cửu long ngọc bích chính là cực phẩm thánh bảo, ở cường đại hồn lực cùng sinh mệnh lực biên độ song dưới, Diệp Thần Phong phát huy ra cửu long ngọc bích một thành lực công kích, trực tiếp oanh phá hai đại phòng ngự đạo bảo tổng số mai cổ đạo bảo mảnh nhỏ, hung hăng đánh vào hắc ý rìa lão giả trên thân thể. Vâng! Như vẫn thạch rơi xuống đất vậy nổ tung, vô tận bạch quang chiếu rọi thiên địa, lực lượng đáng sợ kéo theo toàn bộ nguyệt gia nhà cũ kịch liệt run, từng đạo răng khắp nơi vết rách hướng lan tràn khắp nơi. Mà chính diện lọt vào cửu long ngọc bích công kích hắc ý rìa lão giả, liên quan tính đại phòng ngự chi bảo, bị tuyệt sắt cuồng long đánh thành nát cạn bả, hài cốt không còn. Số tử, 2028, chương 1010, Càn Lăng Vương. Cô, niết bàn nhân cảnh bạch đô thống chết. Mắt thấy thực lực mạnh nhất hắc y rìa lão giả bị Diệp Thần Phong mượn cửu long ngọc bích đánh chết một màn, bát hoàng tử cổ họng lăn một vòng, trực tiếp sợ choáng váng. Mà Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ, cùng với kỳ lân thần quốc cao thủ, càng sợ đến cả người run run. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có bực này con bài chưa lật, trực tiếp đánh giết Niết Bàn Nhân Cảnh Hắc Ý Liễu lão giả. Hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong cấp tốc uống xong một lọ xoay chuyển trời đất nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bị Tinh La phân thân hoàn toàn áp chế, mặt xám như cho tàn bát hoàng tử, sắc ý nghiêm nghị nói. Ngươi không cần loạn đến, vua ta thúc đã ở trên đường chạy tới, hắn là Niết Bàn Cảnh cao thủ, nếu như ngươi làm thương tổn ta, vua ta thúc tuyệt đối sẽ đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Bát hoàng tử lại không vừa ba khí, một bên né tránh, một bên mang ra kỳ lân thần quốc vương gia cấp cao thủ, cho Diệp Thần Phong làm áp lực. Ha ha, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một cái tiêu hùng, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái cầu hùng. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, châm chọc nói, ta đã cùng ngươi kỳ lân thần quốc không chết không nớt, giết hay không ngươi, với ta mà nói đều giống nhau, mà ngươi như thế làm cho người ta chán ghét, không giết ngươi ta chân thực khó có thể an lòng. Nói, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi cùng nhau đánh về phía bát hoàng tử, muốn phải nhanh đưa hắn chế phục, nắm trong tay lại cục. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo như sấm rền vậy tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm đáng sợ mặc dù đang ngoài trăm dặm truyền đến, nhưng truyền tới Diệp Thần Phong chờ trong hai người, lại để cho bọn họ màng thai phát cổ, sinh thương yêu không dứt. Vương Thúc, người cứu mạng, Bạch Đô Thống đã bị bọn họ giết chết, bọn hắn bây giờ còn muốn giết ta. Nghe được xa vời truyền tới nổ, tuyệt vọng bát hoàng tử thấy được xanh ánh dạng đông, cho chân khí lực, dắt tiếng nói cả tiếng kêu cứu. Không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật tuy rằng đánh chết Niết Bàn Nhân Cảnh cao thủ, nhưng Niết Bàn Nhân Cảnh cùng Niết Bàn Cảnh trong lúc đó thực lực sai biệt lớn hơn nữa, Diệp Thần Phong trăm triệu không phải là đối thủ. Cấp ở kỳ lân thần quốc vương gia cấp cao thủ tới rồi trước, Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, ngưng tụ ra một đạo ý bàn tay to, một tay lấy hóa thành thanh lưu, hung mãnh đỉnh đến thanh lưu ấn nắm ở trong tay, tạo thành mảnh vỡ. Đến, Diệp Thần Phong dưới chân bách kiếm tề phát, vỡ ra quá sợ hãi bát hoàng tử thân thể phòng ngự, đem thân thể hắn xuyên thủng mấy miệng máu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trực tiếp xuất hiện ở bát hoàng tử phía sau, khống chế thiên ma quỷ tác phược thúc thân thể hắn, tay phải hung hăng đặt tại hắn trên thiên linh cái, nắm trong tay sống chết của hắn. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, thức thời nhanh thả húc thần, bằng không ta cho ngươi muốn sống không được. Một gã mặc tú kỳ lân văn trường bào, đầu đội tận trời quan, chân đạp mãng lân dày, vóc người khôi ngô, toàn thân lộ ra không giận tự uy khí trung niên nam tử xuất hiện ở phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí vị nguyệt gia nhà cũ bầu trời, trứng mắt mắt to như chuông đồng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng cảnh cáo nói. Thật là đáng sợ khí tức, Niết Bàn Cảnh cao thủ quả nhiên không phải là ta có thể đối kháng. Diệp Thần Phong vẫn là lần đầu tiên gặp Niết Bàn Cảnh cao thủ, chỉ cần hắn thả ra khí thế, để Diệp Thần Phong có một loại hít thở không thông, không cách nào chống lại cảm giác. Bất quá Diệp Thần Phong người mang càn khôn cảnh bực này chí bảo, coi như sau cùng không địch lại, cũng có thể trốn vào càn khôn cảnh trong tự bảo vệ mình. Nhưng Nguyệt Nghê thường tình huống thật không tốt, vẫn như cũ rơi vào đến như người cách phân liệt vậy điên cuồng trong, nhượng hắn phải nghĩ biện pháp cùng trung niên nam tử đàm điều kiện, nếu không Nguyệt Nghê thường rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không có nghe được lời của ta nói không? Ta cho ngươi thả hắn. Trung niên nam tử thấy Diệp Thần Phong bất vi sở động, lạnh lùng trên khuôn mặt tức giận càng đậm, không cho kháng cự ra lệnh. Muốn cho ta thả hắn cũng có thể, nhưng ngươi phải tự phế tu vi mới được. Diệp Thần Phong cố nén không ngừng kéo tới uy áp, cắn răng nói rằng. Làm càn. Nghe được Diệp Thần Phong khai ra điều kiện, một tận trời tức giận ở trong thân thể hắn buộc phát ra, như bài sơn đảo hải đánh út về phía Diệp Thần Phong, áp bách theo Diệp Thần Phong hai chân dùng mình, đĩnh trực lưng cong. Ngươi cũng biết có bao nhiêu năm không ai dám nói với ta như vậy bảo, lá gan của ngươi thực sự không nhỏ. Nếu như không phải là cố kỵ bát hoàng tử, hắn đã sớm không khống chế được lửa giận trong lòng, xuất thủ giết chết Diệp Thần Phong. Giang giác. Diệp Thần Phong lực lượng toàn thân bạo phát, chống đỡ ở đáng sợ uy áp, năm ngón tay hơi phát lực, trực tiếp bóp két Bát Hoàng tử sọ, to lớn đau đớn nhượng Bát Hoàng tử phát ra giết lợn vậy tiếng kêu rên, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, đưa hắn thanh tú mặt nhuộm thành đỏ như máu. Con người của ta kiên trì hữu hạ, thả bọn ta ly khai, ta tiểu còn nguyên đưa hắn trả lại cho ngươi, bằng không các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho Hà Nở đi. Diệp Thần Phong nhìn khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, sắc mặt âm trầm như nước trung niên nam tử, lạnh lùng nói. Kiên Lăng Hoàng thúc cứu ta, ta không muốn chết. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát sát khí, Bát Hoàng tử thực sự sợ hãi, bỏ qua tôn nghiêm, hướng về phía Càn Lăng Vương cả tiếng kêu cứu. Tốt! Ta tha các ngươi đi, nhưng ngươi phải bảo chứng không hề thương tổn húc thần, bằng không thượng thiên độ địa, ta phải giết ngươi, diệt ngươi cửu tộc. Càn Lăng Vương trong ánh mắt lóe ra nói đạo tinh quang quang, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Càn Lăng Vương xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt Diệp Thần Phong kế hoạch, để cho hắn yên tâm bức tàn sát ba thế lực lớn cao thủ ý niệm trong đầu, muốn mang rơi vào trong hỗn loạn Nguyệt Nghê Thường ly khai chỗ thị phi này. Mà Khương Tinh Thần đám người cũng tại lúc này bỏ đi địch nhân, cấp tốc hướng Diệp Thần Phong tới gần. Không nên tới gần ta. Kiếm Linh Khôi Lỗi tới gần không khống chế được Nguyệt Nghê Thường, muốn mang nàng lúc rời đi. Một so với Càn Lăng Vương còn có lực lượng kinh khủng ở Nguyệt Nghê Thường hỗn loạn trong thân thể thả ra ngoài, hung hăng đánh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi trên thân thể, trong nháy mắt đã tiêu hao hết hắn 2/3 năng lượng. Nghê Thường trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này của lực lượng đáng sợ lại là từ chỗ nào mà đến. Cảm giác được Kiếm Linh Khôi Lỗi trong cơ thể năng lượng cực nhanh tiêu hao, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta đếm tới 3, nếu như các ngươi lại không ly khai, đừng trách ta đối với ngươi các không khách khí. Càn Lăng Vương thấy Diệp Thần Phong đám người vây quanh ở Nguyệt Nghê Thường bên người, không có lập tức rời đi, lạnh lạnh cảnh cáo nói. Ta hiện tại lại thay đổi chủ ý, chờ vợ ta khôi phục thái độ bình thường, chúng ta sẽ rời đi, mà trong thời gian này, nếu như ngươi dám tới gần chúng ta, ta lập tức giết hắn. Trong thời gian ngắn không cách nào mang đi Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong phải thay đổi chủ ý. Ngươi, thật đã cho ta không dám giết ngươi. Càn Lăng Vương tức giận cả người run run, trong ánh mắt phún ra hỏa diễm phảng phất có thể đem Diệp Thần Phong hòa tan vậy. Ngươi đương nhiên dám giết ta, nhưng ngươi vậy cũng rõ ràng giết ta hậu quả. Nếu như ngươi không muốn hắn chết, tiêu ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, bằng không ngày này năm sau chính là của hắn mặt nhật. Diệp Thần Phong chặt chẽ thủ sẵn Bát Hoàng tử Thiên Linh Cái, dùng mạng của hắn uy hiếp Càn Lăng Vương. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Càn Lăng Vương hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận trong lòng nói, tốt, ta là hơn cho các ngươi một canh giờ, một lúc lâu sau ngươi nếu không thả người, ta đây cũng sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. Tùy tiện. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu. Một bên khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ tiến Nguyệt Nghê Thường thân thể, kiểm tra hắn tình huống thân thể. Một bên khống chế phệ thần não đúng Bát Hoàng tử siêu hồn, muốn từ linh hồn hắn trong thu hoạch thần thông 3 đầu 6 tay tu luyện khẩu quyết. Ừ, phệ thần trí tuệ lượng bị đánh tan. Phệ thần trí tuệ lượng phóng xạ tiến Nguyệt Nghê Thường trên thân thể, lập tức bị thân thể nàng trong bắt đầu khởi động thần bí lực làm vỡ nát. Điều này làm cho Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt. Không cách nào tưởng tượng Nguyệt Nghê Thường đến cùng gặp cái gì. Ngay Diệp Thần Phong phân tâm, vẫn âm thầm quan sát Diệp Thần Phong biểu tình biến hóa, đợi thời cơ Càn Lăng Vương xuất thủ. Hắn thân thể hơi lóe lên, như thuấn di vậy xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên cạnh, đan sen tiên thiên đạo văn quả đấm đánh về phía đầu của hắn. Một kích này có thể nói thập phần đột nhiên, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, lập tức nhấc lên Bát Hoàng tử. Dùng thân thể hắn chống đối Càn Lăng Vương, cái này phải giết một quyền. Không đúng. Ở Càn Lăng Vương thu quyền lúc, trong thân thể hắn chia ra một đại phân thân, bộc phát ra kinh người lực, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, cứu ra máu chảy đầy mặt Bát Hoàng tử. Số tử, 2115. Chương 1011, Nguyệt Nghê Thường, vẫn. Trên. Các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thử lôi cửu kích. Càn Lăng Vương đem sống sót sau tai nạn bát hoàng tử ném cho Kỳ Lân thần quốc cao thủ bảo hộ, bạo giống một tiếng, chín đạo thùng nước to như tím mãng vậy tử lôi bay vụt ra thân thể hắn, xé rách hư không, tập sát hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Đều không nên chống cự. Càn Lăng Vương thực lực thật đáng sợ, Diệp Thần Phong thi triển tất cả thủ đoạn đều không thể chống lại hắn, phải đem mọi người truyền tống vào càn khôn cảnh trong. Dầm dầm oanh. Chín đạo sấm sét tiếng vang lên, không gian một mảnh hỗn loạn. Diệp Thần Phong đám người chỗ ở không gian, xuất hiện chín không gian hấp động, đáng sợ lôi điện như khắp bầu trời cùng xả, tùy ý loạn vũ, phá hư không gian vạn vật. Ừ, người đâu, thế nào đều không thấy. Thấy Diệp Thần Phong đám người quỷ dị biến mất, Càn Lăng Vương đám người trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Không gian chi bảo, tiểu tử kia có không gian bảo vật. Càn Lăng Vương trố mắt nhìn, nghĩ đến Diệp Thần Phong đám người quỷ dị biến mất nguyên nhân, trong ánh mắt lộ ra cực nóng vẻ. Nếu như hắn có thể được đến nhất kiện không gian chi bảo, đem thật to để thăng hắn nội tình, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong không gian chi bảo không đơn giản, rất khả năng cất giấu đại bí mật. Ông long ông! Càn Lăng Vương trong đầu linh hồn bạo phát, bao trùm khắp nơi, siêu tầm càn khôn cảnh vị trí. Càn Lăng Vương ngoại trừ thực lực đáng sợ, linh hồn trải qua thiên phạt rèn luyện đồng dạng đáng sợ, khi hắn thả ra linh hồn cảm ứng được, khóa được càn khôn cảnh ẩn nút không gian, trong ánh mắt bắn ra từng đạo sắc bén quang mang. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Phá cho ta. Càn Lăng Vương chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh khắc theo đại lượng cổ đạo văn, trôi kiếm vây quanh theo một viên cực đại bảo thạch. Phẩm cấp đi đến thượng phẩm đạo khí đẳng cấp đạo văn trường kiếm, một kiếm đâm về phía càn khôn cảnh ẩn nút không gian. Ông! Càn khôn cảnh lọt vào Càn Lăng Vương một kiếm công kích, hư không run lên, không gian chung quanh lập tức bể nát, số lớn vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Thật kiên cố phòng ngự! Thấy càn khôn cảnh lọt vào bản thân một kiếm công kích, không chút sức mẻ. Phòng ngự cấm chế càng không tổn hao gì, Càn Lăng Vương trố mắt nhìn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Càn khôn cảnh vượt nghịch thiên, với hắn mà nói càng nặng muốn. Hơn nữa hắn tin tưởng thực lực của chính mình cùng con bài chưa lật nhất định có thể phá vỡ càn khôn cảnh phòng ngự. Thử lôi cửu kích, dung. Càn Lăng Vương chợt quát một tiếng, số lớn lôi đạo văn hiện ra thân thể hắn, ở phía sau hắn tạo thành một mặt lôi đạo đồ. Số lớn đạo văn tạo thành thâm tử sắc cuồng lôi, dung vào đạo văn trường kiếm trong, tăng lên trường kiếm uy lực, từng kiếm một đánh về phía càn khôn cảnh. Ung ung! Đáng sợ kiếm quang kèm theo đinh thai nhức óc tiếng sấm không ngừng mà vang lên. Càn Lăng Vương hoàn toàn dung vào lôi đạo đồ trong, huy động thượng phẩm đạo khí đẳng cấp đạo văn trường kiếm, hung mãnh công kích càn khôn cảnh, thế tất đục lỗ càn khôn cảnh phòng ngự, tiến vào bên trong. Đánh chết Diệp Thần Phong đám người, cướp đoạt nhượng hắn đỏ mắt không gian chi bảo. Thần Phong, ngươi cái này không gian chi bảo có thể chống đỡ Càn Lăng Vương công kích sao? Nghe được càn khôn cảnh không gian không ngừng vang lên phá thành, Khương Tinh Thần đám người lộ ra một tia vẻ lo âu. Một khi càn khôn cảnh bị phá, lấy càn khôn cảnh niết bàn cảnh thực lực, đủ để đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Yên tâm đi ba vị tiền bối. Càn Lăng Vương thực lực tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn còn không phá nổi càn khôn cảnh phòng ngự. Diệp Thần Phong tự tin nói, bất quá trong lòng hắn là một Nguyệt Nghê Thường lo lắng. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường có lực lượng thần bí hộ thân rất khó tới gần, nhưng Càn Lăng Vương dù sao cũng là Kỳ Lân thần quốc vương gia, thủ đoạn cùng con bài chưa lật vượt qua xa bản thân. Chân Kỳ Lân ấn, đem lôi đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn. Hung manh công kích thời gian một nén nhang, Càn Lăng Vương phát hiện càn khôn cảnh phòng ngự văn ti không phá, rốt cuộc biến sắc. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì không gian chi bảo, lực phòng ngự làm sao sẽ như vậy đáng sợ. Vừa luân phiên công kích không chỉ nói thượng phẩm đạo khí, coi như cực phẩm đạo khí cũng đem tan vỡ, có thể càn khôn cảnh cũng không thụ một tia thương tổn. Lẽ nào đây là thánh khí đẳng cấp bảo vật? Nghĩ tới đây, Càn Lăng Vương nội tâm càng thêm lửa nóng, cấp tốc thôi diễn đạo ý, nhanh chóng ngưng tụ từng viên uy lực đáng sợ hơn đại thủ ấn, công kích càn khôn cảnh. Tuy rằng hắn đem càn khôn cảnh không gian bốn phía toàn bộ rung sụp, nhưng không cách nào đánh bại càn khôn cảnh. Điều này làm cho hắn chân mày cau lại, đã không có ngay từ đầu thong dong, cảm nhận được một tia vướng tay chân. Vỡ tan châu, cho ta nổ. Để đạt được càn khôn cảnh, Càn Lăng Vương không có keo kiệt thủ đoạn, lấy ra ba khỏa đèn kịt như mực, ẩn chứa lực lượng đáng sợ hạt châu, cấp tốc nhưng hướng về phía càn khôn cảnh. Dầm dầm oanh. Ba đạo như không đang lúc vỡ tan vậy thanh âm vang lên. Ba khỏa vỡ tan châu nổ tung lực lượng trực tiếp sụp đổ toàn bộ không gian, lực lượng đáng sợ phá hủy nguyệt ra tất cả kiến trúc, cả vùng càng xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Nhìn nguyệt ra nhà cũ biến thành một mảnh phế tích, nguyệt thiện đám người tâm không ngừng mà chảy máu, nhưng bọn hắn lại không thể tránh được, càng không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong, nguyền rủa hắn mau nhanh chết đi. Nếu như lần này Diệp Thần Phong bất tử, vậy bọn họ hết sức rõ ràng, nguyệt ra, Đông Hải Cung đều muốn hủy diệt, toàn bộ Đông Đại Lục cách cục cũng đem nhân Diệp Thần Phong mà thay đổi. Cái gì? Cái này cũng không có việc gì. Làm ba khỏa vỡ tan châu thả ra bạo tạc lực tán đi lúc, Càn Lăng Vương khiếp sợ phát hiện, càn khôn cảnh ngoại trừ vị trí thoáng di động ngoại, phòng ngự cấm chế vẫn không có vỡ tan dấu hiệu. Mẹ, đây rốt cuộc là đẳng cấp gì không gian chi bảo? Loại này đẳng cấp bảo vật, trung ương thế giới cũng không có, hắn đến cùng từ chỗ nào có được. Càn khôn cảnh phòng ngự vượt ra khỏi Càn Lăng Vương tưởng tượng, rơi vào đường cùng, hắn lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người tại chỗ, cùng nhau công kích càn khôn cảnh ẩn nút không gian, muốn tập hợp mọi người lực, sẽ rách càn khôn cảnh phòng ngự. Ung ung, dầm dầm oanh. Dây đặc tiếng nổ mạnh không ngừng mà vang lên, càn khôn cảnh thừa nhận mọi người cuồng phong sở vũ vậy công kích, vẫn như cũ không bị một tia thương tổn. Ngay Càn Lăng Vương dần dần mất đi kiên trì lúc, rơi vào đến điên cuồng trong. Bị lực lượng thần bí thôn phệ nguyệt nghe thường phát ra một đạo kinh thiên huyết sáo dài, thanh âm đáng sợ xông thẳng cửu tiêu, chấn đắc không ít thực lực không đủ chiến thú hoàng cao thủ linh hồn cự chiến, số lớn tiên huyết chảy ra bảy lỗ, trực tiếp từ giữa không trung rơi hướng về phía mặt đất. Ừ, đây là cái gì lực lượng? Nguyệt nghe thường vừa phát sinh huyết sáo dài lúc, Càn Lăng Vương linh hồn đều dùng mình, điều này làm cho hắn biến sắc. Nhìn về thân ở hỗn loạn trong không gian Nguyệt Nghe Thường, nghĩ tới đem Diệp Thần Phong đám người ép đi ra ngoài kế hoạch. Tiểu tử, ngươi đã không được, vậy cũng chớ trách ta đối với nàng không khách khí. Nói, Càn Lăng Vương chân đạp hư không, xúc địa thành thốn vậy đến gần rồi lực lượng tuân ra Nguyệt Nghe Thường, muốn đem hắn bắt, dùng tánh mạng của nàng uy hiếp Diệp Thần Phong, buộc hắn đi ra. Không nên tới. Hai tay ô đầu. Rơi vào đến điên cuồng trong Nguyệt Nghe Thường cảm giác có người tới gần, phát ra thanh âm thống khổ, cảnh cáo nói. Bất quá Càn Lăng Vương lại không để ý đến của nàng cảnh cáo, vươn như nữ nhân vậy trắng đoán tay phải, nhanh như tia chớp chộp tới Nguyệt Nghe Thường vai, muốn đem hắn bắt. Cảm giác được Nguyệt Nghe Thường gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, cấp tốc ly khai càn khôn cảnh, muốn phải tiếp tục bắt giữ đem vừa được cứu trợ bát hoàng tử. Dùng hắn để đổi lấy Nguyệt Nghe Thường. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại ở Nguyệt Nghe Thường trong thân thể buộc phát ra, như liên tập thủy triều, hung hăng đánh vào Càn Lăng Vương trên thân thể, nát bấy theo hắn phòng ngự, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mà như vậy một màn quỷ dị cũng chấn kinh rồi mọi người, để cho bọn họ có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác. Số tử, 1928. Chương 1012. Nguyệt Nghe Thường, vẫn, dưới, cái này, đây rốt cuộc làm sao vậy, Vương Thúc thế nào bị nữ nhân kia đả thương? Vương Thúc thế nhưng niết bàn cảnh cao thủ, lẽ nào nữ nhân kia là niết bàn thiên cảnh cao thủ? Mắt thấy một màn trước mắt, bát hoàng tử cổ họng lăn một vòng, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Không đơn giản bát hoàng tử choáng váng, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Nhất là đúng Nguyệt Nghe Thường nhất hiểu rõ Nguyệt Thiện, Nguyệt cổ đám người, tức thì bị sợ ngây người. Bọn họ muốn phá đầu óc cũng nghĩ không ra, Nguyệt Nghe Thường trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên, thực lực của nàng tiểu tăng vọt đến trình độ như vậy. Ngoại trừ khiếp sợ, Nguyệt Thiện chờ trong lòng người còn có chút hối hận, nếu như sớm biết rằng tình thế sẽ phát triển đến trình độ như vậy, bọn họ tuyệt không sẽ đầu nhập vào Kỳ Lân Thần Quốc. Vô luận Diệp Thần Phong còn là Nguyệt Nghe Thường, đều để cho bọn họ thấy được Nguyệt gia tương lai huy hoàng, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Nghe Thường, ngươi đến cùng làm sao vậy? Diệp Thần Phong nhìn rơi vào đến trong thống khổ, ý thức hỗn loạn Nguyệt Nghe Thường, lòng như lao cắt, truyền âm dò hỏi. Bất quá Nguyệt Nghe Thường hoàn toàn rơi vào đến trong hỗn loạn, Diệp Thần Phong thanh âm căn bản không cách nào đem hắn tỉnh lại. Chân Kỳ Lân ấn. Càn Lăng Vương hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, một trông rất sống động Kỳ Lân chạy trồm ra thân thể hắn, giống giận huyết sáo dài, mang theo đáng sợ lực phá hoại, đạp nát theo hư không, đánh về phía Nguyệt Nghe Thường. A. Làm uy thế đáng sợ Chân Kỳ Lân ấn đánh vào Nguyệt Nghe Thường trên thân thể lúc, Nguyệt Nghe Thường lần thứ hai phát ra tận trời huyết sáo dài, một không thuộc về của nàng lực lượng bạo phát, hung hăng đụng vào Chân Kỳ Lân ấn trên, trực tiếp đem Như Kỳ Lân vậy thủ ấn làm vỡ nát. Nghe Thường trên người nhất định cất giấu đại bí mật. Thấy Nguyệt Nghe Thường cường thế phá giải Càn Lăng Vương công kích một màn, Diệp Thần Phong cảm giác, Nguyệt Nghe Thường trên người nhất định có kinh thiên mê. Mà bí mật này một khi cởi ra, Nguyệt Nghe Thường thực lực đem tăng vọt mấy lần, bất quá Diệp Thần Phong lại không dám khẳng định, cởi ra thân thể nàng trong ẩn nút đại bí mật, đúng Nguyệt Nghe Thường mà nói, tốt hay xấu. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay thật là làm cho bản vương mở mắt. Càn Lăng Vương sắc mặt âm trầm vô cùng nói rằng, không nghĩ tới nho nhỏ Đông Đại Lục, lại cất giấu nhiều như vậy bí mật, bất quá như vậy rất tốt, bắt người, thu được trên người ngươi bí mật. Có lẽ có thể giúp bản vương đạp ra một bước cuối cùng, vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Nói, Càn Lăng Vương cầm trong tay đạo văn trường kiếm, đan vào ra từng đạo thủy ngân tạ vậy kiếm quang, đánh về phía Nguyệt Nghe Thường, muốn oanh phá của nàng phòng ngự, đem hắn bị thương nặng. Càn Lăng Vương toàn lực công kích, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đột nhiên tới gần, hắn khống chế trong cơ thể tuôn ra sinh mệnh lực cùng còn sót lại hồn lực. Toàn bộ rót vào đến rồi Cửu Long Ngọc Bích trong, gần trong gang tấc đánh về phía Càn Lăng Vương. Ngao! Bay ra Cửu Long Ngọc Bích diệt thế cuồng long giống một tiếng, như một đạo xé rách hư không không gian vết rách, gần trong gang tấc đánh về phía Càn Lăng Vương sau lưng. Tuy rằng Càn Lăng Vương là niết bàn cảnh cao thủ, thực lực thông thiên, nhưng diệt thế cuồng long vẫn có cơ hội đưa hắn kích thương. Siêu! Diệt thế cuồng long tới gần. Càn Lăng Vương dưới chân xuất hiện số lớn đạo văn, trong nháy mắt, hắn ở giữa không trung huyễn hóa ra tính đạo tàn ảnh, quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, tránh ra diệt thế cuồng long tuyệt sát một kích. Đón, tốc độ kinh người Càn Lăng Vương xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, cầm trong tay đạo văn trường kiếm bổ về phía thân thể hư nhược Diệp Thần Phong, bức bách hắn lần thứ hai chui giấu vào càn khôn cảnh trong. Ca ca ca. Càn Lăng Vương công kích Diệp Thần Phong lúc, hắn đan vào ra từng đạo văn kiếm bị Nguyệt Nghe Thường trong cơ thể bắt đầu khởi động thần bí lực hoàn toàn làm vỡ nát, không có thương tổn hại đến Nguyệt Nghe Thường mảy may. Đều lo lắng làm cái gì, cho ta đồng loạt ra tay công kích, toàn lực đem hắn bị thương nặng. Đem Diệp Thần Phong bước tiến càn khôn cảnh trong, Càn Lăng Vương lập tức hướng về phía Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ đám người la lớn. Ai? Nguyệt Cổ. Nguyệt Thiện đám người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, ở Càn Lăng Vương kinh sợ dưới, bọn họ phải thi triển cường đại công kích Nguyệt Nghe Thường. Mọi người công kích càng ngày càng tệ, sẽ rách hư không, đem thống khổ huyết sáo dài Nguyệt Nghe Thường nuốt sống. Bất quá Nguyệt Nghe Thường trong thân thể bắt đầu khởi động thần bí lực thật đáng sợ, Càn Lăng Vương tập hợp mọi người lực, vẫn như cũ không cách nào đem xé rách. Mẹ! Không gian chi bảo phòng ngự ta không cách nào công phá, lẽ nào tiểu cô nương này phòng ngự ta cũng vô pháp công phá sao? Khổ công không có kết quả, Càn Lăng Vương lòng tự trọng lần thụ đả kích, để bị thương nặng bắt Nguyệt Nghe Thường, hắn thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành Kỳ Lân thân, lại thi triển ba đầu sáu tay, biến thành mạnh nhất hình thái. Ta cũng không tin công không phá được phòng ngự của ngươi. Càn Lăng Vương cầm trong tay lục đại uy lực đáng sợ đạo bảo, đem lôi đạo ý, kiếm đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, ngưng tụ ra lôi đạo đồ cùng kiếm đạo đồ, toàn lực đánh về phía Nguyệt Nghê Thường. Khi hắn cực mạnh hình thái dưới sự công kích, Nguyệt Nghê Thường thân thể phòng ngự xuất hiện vỡ tan, từng đạo lợi hại không gì sánh được, giao hòa theo kiếm đạo văn kiếm quang cắt vỡ Nguyệt Nghê Thường vô cùng mịn màng sắc mặt, làm thương tổn thân thể của hắn. Siêu siêu siêu. Thân thể thụ thương, Nguyệt Nghê Thường mắt đột nhiên biến thành kinh khủng đỏ như máu, hắn mạnh vây động như buộc vậy tóc dài, như từng cây một sắc bén cương châm, xé rách hỗn loạn hư không, xuyên thủng theo mọi người công kích, đánh út về phía ba đầu sáu tay Càn Lăng Vương. Thử lôi cửu kích. Dung hợp thần bí lực tóc dài kéo tới, Càn Lăng Vương không dám khinh thường, khống chế lôi đạo đồ hóa thành chín đạo diệt thế tử lôi hoành kích đi tới, cùng Nguyệt Nghê Thường vây động, hắc buộc vậy tóc dài kịch liệt đúng xích. Kỳ lân khiếu. Tử lôi cửu kích ngăn cản Nguyệt Nghê Thường phản kích, Càn Lăng Vương ba đầu phát ra kỳ lân huyết sáo dài, đáng sợ sóng âm tụ tập cùng một chỗ, như sông dài buôn tập, thao thao bất tuyệt, phương viên gần một dặm không gian đều xảy ra vằn mèo. Ngao. Lọt vào Càn Lăng Vương thả ra thanh đợt công kích, Nguyệt Nghê Thường lập tức cảm giác được đầu như kim đâm, hai tay thật chặt bưng huyệt thái dương, phát ra vang động núi sông vậy huyết sáo dài, cùng quần quần kéo tới kỳ lân thanh giống ở giữa không trung kịch liệt đúng xích. Đáng sợ sóng âm chấn đắc hải minh đồ, Nguyệt cổ đám người linh hồn cự chiến, nhanh chóng lui về phía sau. Rất có Nguyệt gia cao thủ, bị hai cổ đụng nhau sóng âm chấn đắc đầu văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Cổ đạo bảo, Vạn Kim Sơn. Nguyệt Nghê Thường thực lực vượt ra khỏi Càn Lăng Vương tưởng tượng, hắn cấp tốc há hốc miệng ra, một tòa ám kim sắc tiểu sơn bay ra miệng của hắn, xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường đỉnh đầu, mang theo mấy ức cân chấn áp lực, đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, dính dáng của nàng tinh lực. Vâng! Vạn Kim Sơn rơi xuống, Nguyệt Nghê Thường đỉnh đầu hư không lập tức xảy ra vằn mẹo, cuồn cuộn lực lượng như thiên quân vạn mã hướng bốn phía chạy trồm. Tuy rằng, Nguyệt Nghê Thường khống chế trong thân thể lực lượng thần bí chống đỡ ở Vạn Kim Sơn hủy diệt chấn áp, nhưng Vạn Kim Sơn còn là phân tán công kích của nàng. Bầu trời kiếm quyết. Bắt được cơ hội này, Càn Lăng Vương cả người cùng đạo văn trường kiếm dung hợp cùng một chỗ, giao hòa theo hai đại đạo đồ lực lượng, như xuyên qua cửu u thần kiếm, một kiếm đâm về phía Nguyệt Nghê Thường thân thể. Ông long ông. Lọt vào Càn Lăng Vương toàn lực một kích, một cổ lực lượng kinh khủng ở Nguyệt Nghê Thường trong thân thể tràn ngập đi ra, chống đỡ ở Càn Lăng Vương cái này phải giết một kích, đáng sợ lực phản chấn không ngừng mà sẽ rách hư không. Yêu máu nhằm vào. Thừa nhận to lớn lực phản chấn, chịu nhịn cánh tay sắc mặt bị xé rách mang tới đau đớn, Càn Lăng Vương không có lùi bước, hai quả nhiễm theo thần bí máu, đi đến cổ đạo bảo đẳng cấp hắc nhằm vào bay vụt ra miệng của hắn, một tả một hưu bắn về phía Nguyệt Nghê Thường ánh mắt, bước bách Nguyệt Nghê Thường bản năng tránh. Mà hắn cái này lóe lên tránh, lập tức phân tán công kích. Suy! Càn Lăng Vương lục căn cánh tay lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Toàn lực đâm ra đạo văn trường kiếm, phá khai rồi Nguyệt Nghê Thường trong thân thể bắt đầu khởi động thần bí lực, đâm xuyên qua thân thể của hắn cùng tấm mạch, đoạn tuyệt theo của nàng sinh cơ. Số tử, 2016. Chương 1013, Nguyệt Nghê Thường bí mật. Nghê Thường. Càn khôn cảnh trong Diệp Thần Phong, phát giác Nguyệt Nghê Thường bị Càn Lăng Vương xuyên thủng thân thể một màn, mắt lập tức biến thành đỏ như máu. Không quan tâm thân thể suy yếu, ly khai Càn Khôn cảnh. Nhưng hắn ly khai Càn Khôn cảnh trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng ở Nguyệt Nghê Thường trong thân thể thức tỉnh, gần trong gang tấc đánh vào vẻ mặt dữ tợn Càn Lăng Vương trên thân thể, đưa hắn liên người mang kiếm đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại một đại đoàn huyết vụ. Sau một khắc, Nguyệt Nghê Thường bị Càn Lăng Vương xuyên thủng ngực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Người dám thương ta. Nguyệt Nghê Thường máu đỏ mắt khôi phục thái độ bình thường, phát ra thanh âm lạnh lùng. Một đạo che trời bàn tay to cách không đánh ra, tính đại đạo ý nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một che trời bàn tay to, hung hăng chụp đánh vào Càn Lăng Vương trên thân thể, giống như đập con rồi vậy, đưa hắn chụp bay ra ngoài, toàn thân đầu khớp xương gãy lìa hơn phân nửa. Nghê Thường, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tuy rằng Nguyệt Nghê thường giải trừ nguy cơ, nhưng Diệp Thần Phong nhìn về phía hắn lúc, làm mất đi trên người nàng cảm nhận được một tia lạnh lùng, phảng phất có một ít không biết nàng. Mà Nguyệt Nghê thường nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, lại không để ý đến hắn, ngay cả xem đều không liếc hắn một cái. Lúc này, ánh mắt của nàng hoàn toàn khóa được bản thân bị trọng thương Càn Lang Vương. Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám can đảm mạo phạm ta. Nguyệt Nghê thường phát ra như thượng vị giả vậy thanh âm, lạnh lùng nhìn sắc mặt biến đổi lớn Càn Lang Vương, lần thứ hai cách không lộ ra tay phải, ngưng tụ ra một bao trùm đủ để một dặm không gian, tiên thiên đạo văn lưu động che trời bàn tay to, bắt nứt ra theo hư không, chụp tới Càn Lang Vương. Huyết độn. Nguyệt Nghê thường thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, mà hắn từ che trời bàn tay to trong người được tử vong uy hiếp, không dám đợi lâu, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển tốc độ kinh người huyết độn, hướng San Thành Bình Địa Nguyệt ra bên ngoài nhà cũ bỏ chạy. Vâng! Che trời bàn tay to hạ xuống, không gian doanh đổ, lực lượng đáng sợ như sôi trào thủy triều, trong nháy mắt khuyết tán hơn 10 dặm không gian, hung hăng đánh vào hóa thành huyết quang trốn chạy Càn Lang Vương trên thân thể, lần thứ hai bị thương nặng thân thể hắn. Nếu như không phải là Càn Lang Vương bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, che trời bàn tay to hình thành lực phản chấn đủ để cách không đưa hắn rõ ràng đánh chết. Càn Lang Vương cái này một chạy trốn, sớm bị trước mắt một màn sợ ngốc bát hoàng tử, Hải Minh đổ đám người lại không dám đợi lâu, cấp tốc hướng Nguyệt gia bên ngoài nhà cũ bỏ chạy. Nguyệt gia người lưu cho ta dưới, ai dám đào tẩu, ta giết ai. Nguyệt Nghê thường phát ra thanh âm lạnh lùng, không cho kháng cự ra lệnh. Nghe được Nguyệt Nghê thường mệnh lệnh, Nguyệt Thiện, Nguyệt Cổ chờ thân thể người run lên, lộ nở một nụ cười khổ, không có dám theo sát bát hoàng tử. Hải Minh đổ đám người đào tẩu, thấp thỏm bất an ở nguyên chờ đợi. Nguyệt Nghê thường có thể cách không một kích bị thương nặng Càn Lang Vương, giết bọn họ phỏng chừng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chuyện của tôi. Nè. T. Hơn nữa trong lòng bọn họ còn có một ý niệm, đó chính là hướng Nguyệt Nghê thường. Diệp Thần Phong cúi đầu nhận sai, khẩn cầu sự tha thứ của bọn họ, nếu như bọn họ đồng ý tha thứ bản thân. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể lái được chế Nguyệt gia mới tinh tương lai. Nghê thường, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tuy rằng Nguyệt Nghê thường dung mạo chưa thay đổi, nhưng thần thái của nàng, khí chất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nhượng Diệp Thần Phong cảm giác có chút không biết nàng, rất muốn biết trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện của chúng ta, một hồi rồi hay nói. Nguyệt Nghê thường nhìn thoáng qua cả người là máu. Lộ thân thiết vẻ Diệp Thần Phong, lộ ra một tia vẻ phức tạp, không mang theo một chút tình cảm nói. Tốt! Cảm thụ được Nguyệt Nghê thường trong con ngươi lộ ra lạnh lùng, mâu thuẫn cùng mới lạ, Diệp Thần Phong lo âu trong lòng càng đậm, bất quá hắn không có hỏi tới, lặng lặng đứng ở một bên chữa thương, một bên đợi. Nghê thường, nguyên lai đều là của chúng ta sai, còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta vô tri. Ta giống như ngươi bảo chứng, sau này chúng ta tuyệt sẽ không can thiệp ngươi, mà nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm Nguyệt gia gia chủ. Nguyệt Cổ không để ý bộ mặt khẩn cầu. Vâng, chỉ cần ngươi đồng ý tha thứ chúng ta, phụ thân đã đem gia chủ vị tặng cho ngươi, chuyên tâm cho ngươi cùng Thần Phong xem hài tử. Nguyệt Thiện phảng phất già đi rất nhiều, gật đầu, phụ hòa nói. Hài tử. Nguyệt Nghê thường nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng của mình, trong ánh mắt vẻ phức tạp càng đậm. Nể tình các ngươi dưỡng dục ta, ta cũng không lại làm khó dễ các ngươi, thì ra là sự tình cứ như thế trôi qua đi. Nguyệt Nghê thường không mang theo một chút tình cảm nói. Thực sự, nghe được Nguyệt Nghê thường nói, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện mừng rỡ trong lòng. Sau này, ta và Nguyệt gia ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Nhìn rơi vào mừng như điên trong Nguyệt Cổ đám người, Nguyệt Nghê thường tiếp tục nói. Cái này, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện chờ người nụ cười trên mặt đọng lại, cả người như bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng, tất cả đều choáng váng. Nghê thường, ngươi chẳng lẽ còn không muốn tha thứ chúng ta sao? Ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ chúng ta, chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta dùng hết sở hữu, cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Nguyệt gia có thể không quật khởi, Nguyệt Nghê Thường cực kỳ trọng yếu, mất đi hắn, lấy hôm nay tổn thất, không có trăm năm, Nguyệt gia không có khả năng khôi phục nguyên khí. Ta nói, ta không oán các ngươi, cũng không hận các ngươi. Chúng ta vốn không phải người của một thế giới, sau này cũng sẽ không lại có dính dấp. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, lạnh như băng nói rằng, không phải là người của một thế giới. Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện đám người trợn to hai mắt, không ngừng phỏng đoán Nguyệt Nghê Thường lời này trong thâm ý. Mà Diệp Thần Phong nội tâm lại nhảy loạn một cái, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, mơ hồ đoán được Nguyệt Nghê Thường trên người đại bí mật. Diệp Thần Phong, người đi theo ta. Nguyệt Nghê Thường không để ý tới nữa, rơi vào trạng thái đờ đẫn, muốn giữ lại Nguyệt Cổ đám người, đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đạp hư không, theo biểu tình phức tạp Nguyệt Nghê Thường hướng Nguyệt gia bên ngoài nhà cũ đi đến, đi tới tọa lạc tại Nguyệt Châu thành Tây Bắc Bộ, kéo dài mấy trăm dặm tháng cánh trong núi. Nghê Thường, ngươi phải đi sao? Đứng ở tháng cánh núi một tòa vạn mét rất cao đỉnh núi, Diệp Thần Phong đón lạnh như băng gió núi, nhìn biểu tình lạnh lùng, phảng phất thay đổi một người Nguyệt Nghê Thường, thủ mở miệng trước nói. Ngươi đoán được trên người ta bí mật. Nguyệt Nghê Thường lạnh như băng, con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn của nàng vị hôn phu, cùng hắn có quan hệ thân mật Diệp Thần Phong, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi vừa bị thương nặng Càn Lăng Vương lực lượng, không thuộc về thế giới này, mà ngươi vừa cùng Nguyệt gia một phen nói, cũng xác nhận suy đoán của ta, ngươi chắc là thiên vực đại năng chuyển thế thân đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn nhượng hắn có chút không nhận biết Nguyệt Nghê Thường, chậm rãi nói rằng, ngươi rất thông minh. Nguyệt Nghê Thường biểu tình phức tạp nói rằng, vừa đánh một trận, nhượng ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng bộ phận lực lượng, ta quả thực không phải là người của thế giới này, ta đến từ ở thiên vực hạch tâm hư thần giới, là hư thần giới một người chuyển thế thân. Ta quả nhiên không có suy đoán. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khổ sở, nói rằng, ta không nghĩ tới, thê tử của ta địa vị lớn như vậy. Diệp Thần Phong, đã quên ta đi, ta ngươi cũng không phải người của một thế giới, là đi không được cùng nhau. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường trong đầu không ngừng hiện lên, cùng Diệp Thần Phong ở chung với nhau mỹ hảo hình ảnh, nhưng nét mặt của nàng vẫn như cũ lạnh lùng, dứt khoát nói rằng, quên. Ngươi là ta kết tóc thê tử, ta làm sao quên? Diệp Thần Phong khổ sở nói rằng, thê tử, thì ra là Nguyệt Nghê Thường đã chết, như ngươi vậy tăng thêm bi thương lại có ý nghĩa gì? Nguyệt Nghê Thường trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp, tuyệt tình trong con ngươi cũng lộ ra một tia cảm màu. Nghê Thường không có chết, ngươi chính là Nghê Thường. Nói, Diệp Thần Phong ở Nguyệt Nghê Thường phóng đại con ngươi nhìn soi mói, đột nhiên đem hắn ôm vào trong lòng. Bị Diệp Thần Phong ôm chặt, Nguyệt Nghê Thường trong thân thể lập tức sanh thành một lực lượng đáng sợ, nếu như hắn đem cổ lực lượng này thả ra ngoài, đủ để đánh giết Diệp Thần Phong. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong đối với mình tốt, nghĩ đến bị bản thân phong ấn đích tình cảm, hắn sâu kín thở dài một tiếng, kềm chế cổ lực lượng này nói, cái này coi như là vĩnh biệt ôm một cái đi, ôm một cái sau, chúng ta lại không liên quan. Nghê Thường, van cầu ngươi không cần đi, ở lại đây đi. Diệp Thần Phong bỏ qua hết thể tôn nghiêm, dùng giọng khẩn cầu nói rằng, ta làm không được. Nguyệt Nghê Thường tuyệt tình cự tuyệt nói, thân thể hơi lóe lên, ly khai Diệp Thần Phong ấm áp ôm ấp, cánh tay vung lên, vô cùng lực lượng phun tuôn ra thân thể của hắn, xuyên thủng một chút cũng không có tính không gian cùng giao diện, mở ra một cái không gian hấp động. Nghê Thường, không cần đi. Thấy hư không bị Nguyệt Nghê Thường xuyên thủng một cái không gian hấp động, Diệp Thần Phong nhất thời lo lắng, cả tiếng giữ lại nói. Được rồi, Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như vạn năm nội, ngươi có thể bay thăng hư thần giới, cũng tìm được ta, ta liền cùng ngươi nối lại tiền duyên. Nhìn Diệp Thần Phong không bỏ được nhãn thần, Nguyệt Nghê Thường tiếng lòng bị xúc giật mình, hắn nhẹ nhàng che vừa xuống bụng tử. Lưu cho Diệp Thần Phong một chút hy vọng, phi thân không có vào đến không gian hấp động, tiêu thất ở tại Đông Đại Lục Đỉnh. Số tử, 2268 chương 1014, lại một đại con bài chưa lật. Gió thu lạnh rung, thổi rơi tảng lớn lá rụng, toàn bộ thế giới tới gần trời đông giá rét. Thần Phong, ngươi gây dựng lại giờ, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, nhất định có thể cùng Nghê Thưởng cô nương tiến tới với nhau. Mặc lục sắc quần dài, nhìn không ra năm tháng vết tích, Minh Diễm chiếu người Tàng Bích Nguyệt đi tới một tòa ưu tĩnh bên hồ, nhìn lẳng lặng ngồi ở bên hồ uống rượu, rơi vào trong trầm tư Diệp Thần Phong, nhẹ giọng khuyên. Nguyệt Nghê Thưởng ly khai, Diệp Thần Phong chưa có trở về Nguyệt gia trả thù Nguyệt cổ đám người, mà là cô đơn ly khai Đông Đại Lục, trở về Bắc Linh Vực. Bất quá Nguyệt Nghê Thưởng ly khai, nhượng Diệp Thần Phong lần thụ đả kích, võ đạo tâm cũng xuất hiện một tia vỡ tan. Yên tâm đi từng tiền bối, ta không sao, ta chỉ là có chút không muốn, nhiều năm như vậy cảm tình, nói không sẽ không có. Diệp Thần Phong buông xuống bầu rượu, mắt say lờ đờ ngông ngông nhìn lộ ra thành thục ý nhị Tăng Bích Nguyệt, khổ sở nói rằng. Bỏ được, không có bỏ, nào có được, nếu như ngươi như vậy say mê xuống phía dưới, một tia hy vọng cuối cùng cũng đem phá diệt, một lần nữa gây dựng lại đi. Tăng Bích Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ chụp Diệp Thần Phong vai, khuyên bảo vài câu, người nhẹ nhàng ly khai. Bỏ. Được. Không có bỏ, nào có được. Tăng Bích Nguyệt nói, như hồng trung đại lữ vậy ở Diệp Thần Phong trong linh hồn nổ vang, nhượng hắn có một loại thể hồ quán đỉnh càng nộ, vỡ tan võ đạo tâm kỳ tích vậy chữa trị. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Không sai, từng tiền bối nói không sai, không có bỏ, nào có được. Ta còn có hy vọng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ở trong lòng phát thể nói, Nghê Thưởng, ngươi chờ ta, vạn năm bên trong, ta nhất định sẽ đi hư thần giới tìm ngươi, một lần nữa đem ngươi đổi tới tay. Nặng đốt ý chí chiến đấu, Diệp Thần Phong xua tan trong cơ thể mùi rượu, khoanh chân ngồi ở bên hồ, khống chế phệ thần não thôi diễn bát hoàng tử linh hồn ký ức. Tu luyện từ linh hồn hắn trong trí nhớ lấy được ba đầu sáu tay phương pháp tu luyện. Ba đầu sáu tay là yêu tộc truyền thừa xuống thần thông, tu luyện độ khó cực đại, nhưng phệ thần não trải qua sáu lần lột xác, có nghịch thiên thôi diễn lực, hơn nữa Diệp Thần Phong chính mình so với yêu thú còn đáng sợ hơn thân thể, cùng với long huyết mạch, hoàn toàn có năng lực tu luyện thành kỳ lân thần quốc truyền thừa vô số năm tháng cường đại thần thông ba đầu sáu tay. Mà Diệp Thần Phong một khi tu luyện thành ba đầu sáu tay, lực chiến đấu của hắn đem tăng vọt gấp 6 lần, đủ để dễ dàng đánh chết lục cấp chiến thú hoàng cao thủ. Ba đầu sáu tay nguyên lai là lấy lực hóa thân, kích phát tiềm lực, do đó ngưng luyện ra hình thái cuối cùng. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn một lần ba đầu sáu tay tu luyện khẩu quyết, đối với cái cửa cường đại thần thông có toàn bộ nhận thức mới, ở bên hồ lặng lặng tu luyện. Bích Hoa tiên tử, cũng là ngươi có biện pháp, một câu nói nhượng Diệp Thần Phong một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Xa xa thấy ở bên hồ tu luyện Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần đám người lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ai, Thần Phong mặc dù nặng mới tỏa sáng ý chí chiến đấu, nhưng muốn cưới được Nguyệt Nghê Thưởng khó như lên trời. Tăng Bích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, thiên vực đúng chúng ta mà nói đã rất xa vời. Mà Nguyệt Nghê Thưởng kiếp trước thân còn đến từ chính thiên vực hạch tâm hư thần giới. Bạch Phong gật đầu, nói rằng, tuy rằng ta không biết hư thần giới trong sẽ có đáng sợ đến bực nào tồn tại, nhưng lấy thần vì danh thế giới, ngẫm lại để người sợ hãi, làm cho sinh ra. Thế nào, các ngươi cũng không nhìn tốt Thần Phong sao? Khương Tinh Thần nói rằng, bất quá ta lại chăm sóc hắn, tin tưởng hắn nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Bởi vì hắn là một cái có năng lực sáng tạo kỳ tích người. Tinh Vương, chuyện nơi đây đi, là ngươi chuẩn bị trở về Tinh La Đại Lục, hay là đi Trung ương Thế Giới? Tăng Bích Nguyệt hỏi. Tuy rằng ta đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng ta thọ nguyên cũng không nhiều. Ta nghĩ đi Trung ương Thế Giới bác một lần, dù cho phấn thân toái cốt, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tinh La Đại Lục cơ bản thống nhất. Khương Tinh Thần không hề lo lắng Khương gia an nguy, muốn đi Trung ương Đại Lục thử khiêu chiến thiên vực đại môn. Ha ha, ta cũng đang có ý đó, coi như khiêu chiến thiên vực thất bại, chúng ta vẫn có trùng tu niết bàn cảnh hy vọng. Bạch Phong cười lớn một tiếng nói rằng, vậy chờ thần phong tu luyện tỉnh lại, tiểu muội tiểu cùng các ngươi đang đi trung ương thế giới trở thành một phen. Tăng Bích Nguyệt lộ ra nụ cười quyến rũ, phụ hòa nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong phảng phất điêu khắc vậy, lẳng lặng ngồi ở bên hồ vẫn không nhúc nhích, mà phệ thần não thôi diễn tốc độ lại đạt tới cực hạn, không ngừng mà thôi diễn ba đầu sáu tay phương pháp tu luyện, thử ngưng tụ cánh tay cùng đầu. Khoảng chừng 11 ngày qua đi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, toàn thân long huyết mạch sôi trào, vượt lên trước 5.000 vạn cân lực lượng phá xuất thân thể hắn, ngưng tụ cường đại song trưởng cùng đầu. Ba đầu sáu tay, Thần Phong học thế đó đến một chiêu này. Thủ hộ ở Diệp Thần Phong bốn phía, lẳng lặng vì hắn hộ pháp Khương Tinh Thần ba người trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, nghĩ không ra Diệp Thần Phong là như thế nào thu được Kỳ Lân Thần Quốc truyền thừa thần thông. Kiếm, phủ, chú y, kích, qua, la chán. Mạnh mẽ hóa thân ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong lấy ra lục đại trung phẩm đạo khí đẳng cấp trọng binh nắm ở tại trong tay, hướng về phía trước người hồ nước phát ra kinh thế một kích. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong sáu tay đủ huy, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bạo phát, lục đại trọng binh buộc phát ra kinh thế hai tục lực lượng, sẽ rách hướng về phía ưu tĩnh hồ nước, trực tiếp đem mấy trăm dặm khu vực hồ nước vỡ ra sáu đạo sâu không thấy đáy mương máng. Kịch liệt lăn lộn hồ nước trừng phát rồi phân nửa. Không sai không sai, ba đầu sáu tay lực công kích quả nhiên đáng sợ. Nếu như ta lại thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, vậy lục cấp chiến thú hoàng cao thủ sợ rằng nan địch ta một kích, cũng sẽ bị đập thành thịt vụn. Diệp Thần Phong đối ba đầu sáu tay hình thái tạo thành lực phá hoại hết sức hài lòng, nắm giữ môn thần thông này, thực lực của hắn mạnh hơn. Thần Phong, chúc mừng ngươi lại nắm giữ một đại con bài chưa lật. Lúc này Khương Tinh Thần ba người bay đến Diệp Thần Phong bên người, tiến lên chúc mừng nói. Lần này đa tạ ba vị tiền bối bang trợ tri ân, Thần Phong suốt đời khó quên, cái này ba khỏa thiên hỏa tảo sẽ đưa cho ba vị tiền bối đi. Diệp Thần Phong tháo xuống ba khỏa năm vượt lên trước 20 vạn năm thiên hỏa tảo đưa cho Khương Tinh Thần ba người. Thần Phong, ba người chúng ta lão gia này chuẩn bị đi trung ương đại lục cửu thiên thần quốc, không biết ngươi đi không? Khương Tinh Thần ba người nhận cực kỳ chân quý thiên hỏa tảo, Tăng Bích Nguyệt mở miệng hỏi. Trung ương đại lục ta nhất định sẽ đi, bất quá bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trong thời gian ngắn sợ rằng không đi được. Để mau chóng tăng cường thực lực, Diệp Thần Phong chuẩn bị đi cùng hắn thân thế có liên quan địa ngục huyên, tìm kiếm thân thế mê. Vậy được rồi, chúng ta đây ở Cửu Thiên Thần Quốc chờ ngươi. Khương Tinh Thần ba người gật đầu nói. Một ngày sau, Khương Tinh Thần ba người từ biệt Diệp Thần Phong, nhích người đi trước đấu hồn đại lục trong cốt lõi ương thế giới, mà Diệp Thần Phong không có lập tức phản hồi đông đại lục, đi trước Bắc Hải Châu, chuẩn bị lại tiến sinh tử hải cực, bắt cực kỳ chân quý sinh linh, giúp hỗn độn thần thú từ khóa thiên trong trận thu hồi nó thi cốt. Số tử 1756. Chương 1015, lại nhập sinh cực. Bạch tuyết trắng như tuyết, dày đặc tuyết động trồng chất ở từng tòa ngân trang làm gói cổ mục trên, toàn bộ thế giới trắng loãng một mảnh. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất, nếu như ngươi giúp ta thu hồi khóa thiên trong trận thi cốt, ta hỗn độn sau này sẽ là của ngươi người, ngươi nhượng ta hướng đông, ta tuyệt không sẽ hướng tây. Nhìn trước mắt băng cực tuyết lâm, hỗn độn thần thú lộ ra vẻ kích động, hưng phấn mà nói rằng. Bạch hổ hài cốt tuy rằng cường đại, nhưng dù sao không phải là hỗn độn thần thú bản thể hài cốt, nó nếu muốn ngày sau khôi phục mạnh nhất thực lực, nhất định phải tìm về vốn có hài cốt. Ngươi bây giờ không chính là ta người. Ta cho ngươi hướng đông, ngươi dám hướng tây. Diệp Thần Phong nhìn kích động cả người run run hỗn độn, lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Tốt rồi, chúng ta ra tốc đi tới, lấy chúng ta thực lực hôm nay, mới có thể phá hỏng khóa thiên trận. Nói, Diệp Thần Phong cưỡi ở hỗn độn thần thú trên, thật nhanh hướng băng cực tuyết lâm ở chỗ sâu trong chạy đi. Ta không có nhìn lầm đi, vừa có một heo ở trước mắt ta chạy qua. Hình như thực sự là một heo, mặt trên còn ngồi một người, cưỡi heo đến băng cực tuyết lâm tìm kiếm kỳ ngộ, người này thật là hiếm thấy. Hỗn độn thần thú một bên quay khiếu, một bên hướng băng cực tuyết lâm trong chạy như bay lúc, hấp dẫn không ít người chú ý, toàn bộ băng cực tuyết lâm dần dần náo nhiệt. Ừ, phía trước tuyết cốc trong thật là nhiều người. Diệp Thần Phong cưới hỗn độn thần thú, đi tới băng cực tuyết lâm chỗ sâu tuyết cốc lúc, thả ra linh hồn ở tuyết cốc trong cảm thấy không ít thực lực không đồng nhất khí tức. Không nghĩ tới cái này băng cực tuyết lâm lại trở thành Bắc Hải Châu một chỗ lịch lãm nơi. Nhiều người như vậy tiến vào ở đây lịch lãm, tìm kiếm đại cơ duyên. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cưới hỗn độn thần thú trực tiếp tiến vào nhiệt độ cực thấp tuyết cốc trong. Ta dựa vào, người nọ là ai a? Thế nào cưới một đầu heo tiểu vào được? Ha ha, tốt người kỳ quái, ta vẫn là lần đầu tiên gặp có người đem heo làm tọa kỵ. Diệp Thần Phong cưới hỗn độn thần thú tiến vào tuyết cốc trong lúc, khơi dậy ngàn tầng sóng. Đưa tới sóng to gió lớn. Mẹ, ai là heo? Các ngươi mắt điếc à? Ta đâu lớn lên giống heo? Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, hỗn độn thần thú nổi trận lôi đình, cả tiếng gầm hét lên, hận không thể một ngụm đưa bọn họ đều nuốt. Khanh khách, con này heo thật là đáng yêu, thật muốn sờ sờ đầu của nó. Hỗn độn thần thú chắc lần này lửa, chung quanh tiếng cười lớn hơn. Không ít xinh đẹp nữ tử càng muốn tiến lên sờ sờ hỗn độn thần thú đầu. Tốt rồi hỗn độn, không muốn làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, cưới hỗn độn thần thú nhanh chóng hướng dấu ở tuyết cốc chỗ sâu không gian vết rách chạy đi. Cẩn thận, phía trước có không gian vết rách, nếu như bị vết rách thôn phệ, ngươi sẽ không toàn mạng. Không ít người hảo tâm thiện ý nhắc nhở. Bất quá hỗn độn thần thú không có giảm tốc độ. Trực tiếp vọt vào cất giấu chứa nhiều không gian vết rách, thập phần nguy hiểm tuyết cốc ở chỗ sâu trong. Suy. Một đạo không gian quỷ dị vết rách xuất hiện, thả ra khí tức tử vong, muốn đem Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú cắn nuốt hết. Bất quá hỗn độn thần thú phản ứng nhanh hơn, thân thể cao lớn thập phần linh hoạt di động, tránh ra không gian vết rách thôn phệ, huyễn hóa ra nói đạo tàn ảnh, hướng tuyết cốc trong nhảy dịch ra, rất nhanh biến mất. Cái này, tốt linh hoạt heo. Ta dựa vào, người nọ phẫn heo ăn con cọp, chắc là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn Diệp Thần Phong cưới hỗn độn thần thú tiêu thất ở tuyết cốc trong, bị không gian vết rách ngăn cản ở mọi người lộ ra hối hận vẻ, hối hận vừa không có tiến lên phản quan hệ, không công bỏ lỡ đại cơ hội tốt. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, cực nhanh chạy như điên hỗn độn thần thú xuyên qua tuyết cốc. Đi tới tràn đầy sinh tử đạo ý sinh tử hai cực trong. Tiến nhập sinh tử hai cực, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú không ngừng lọt vào cường đại thiên thú đánh lén cùng công kích. Bất quá Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú xưa đâu bằng nay, sinh tử hai cực trong đáng sợ thiên thú căn bản không làm gì được bọn họ. Một chỉ đánh lén thiên thú tất cả đều bị hỗn độn thần thú vỡ ra ngụm lớn, nuốt chửng đến rồi bụng. Hỗn độn, chúng ta đi trước sinh cực nhìn. Lần trước không có dò xét toàn bộ nơi ấy, lần này ta phải thật tốt thăm dò dưới sinh cực. Tốt. Hỗn độn thần thú gật đầu, vác Diệp Thần Phong đi tới cổ mục che trời, cảnh sắc cực mỹ, nhưng sinh lực không lớn bằng lúc trước sinh cực trong. Ban đầu ở sinh cực, ta gặp một kim mao thiết viên, một cái một sừng giao long, không biết hiện nay, chỉ kia thiết viên, con giao long có đột phá hay không đến cựu cấp thiên thú. Năm đó, Diệp Thần Phong bị kim mao thiết viên, một sừng giao long truy sát cửu tử nhất sinh, hôm nay trở lại, thực lực của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, coi như kim mao thiết viên, một sừng giao long đột phá đến cửu cấp thiên thú, cũng không làm gì được bọn họ. Lão đại, nơi này thiên thú đều giao cho ta đến nuốt bọn họ. Hỗn độn thần thú cảm giác sinh cực trung thiên thú số lượng rất nhiều, tròn vo ánh mắt trong bắn ra từng đạo tinh quang. Hưng phấn mà nói rằng, nó cần nuốt chứng số lớn thiên thú, tích lũy đầy đủ năng lượng, mới có thể một lần nữa luyện hóa mình hài cốt, nhất cử đột phá đến cựu cấp thiên thú. Tốt! Diệp Thần Phong gật đầu, phóng xuất ra cường đại hồn lực, bao phủ che khuất bầu trời cổ mộc lâm, tìm kiếm trong rừng sinh linh cùng cường đại thiên thú. Bất quá khi năm sinh đạo bia nghiền nát, đúng sinh cực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn tìm tòi hơn một canh giờ, không thu hoạch được gì. đến là hỗn độn thần thú cắn nuốt ba con đáng sợ thất cấp thiên thú, không ít lục cấp thiên thú, thực lực tiến thêm một bước đề thăng. Hèn mọn nhân loại, ghê tởm lợn chết, các ngươi còn dám trở về. Ngay hỗn độn thần thú không ngừng mà thôn phệ cổ trong rừng sống ở thiên thú, đem sinh linh quậy đến long trời lở đất lúc, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên. Đương sơ truy sát quá Diệp Thần Phong cái kia một sừng dao long chui ra một cái sâu không thấy đáy hồ sâu, vỡ ra miệng to như chậu máu, phát ra không cách nào ngăn chặn giống giận, cả tiếng giống. Mà trải qua mấy năm nay tu luyện, nay một sừng dao long thực lực tiến hơn một bước, đột phá bát cấp thiên thú cực hạn, đạt tới cửu cấp thiên thú đẳng cấp. Lão đại, cái này đại trùng tử giao cho ta, xem ta diệt nó. Hỗn độn thần thú ngưng tụ ra bốn con cánh chim, đằng đằng sát khí nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đưa mắt phóng hướng về phía một sừng dao long hang ổ. Hán cường đại linh hồn ở hồ sâu trong cảm giác được sinh linh khí tức. Hỗn độn ngũ hành quang. Hỗn độn thần thú bay lên trời, trương khai miệng rộng, từng đạo ẩn chứa hỗn độn lực ngũ hành ánh sáng bay vụt ra miệng của nó, như đại hải phong ba khí thôn sơn hà, đánh về phía một sừng dao long. Ngao! Một sừng dao long cũng nứt ra rồi miệng to như chậu máu, phun ra đại lượng đáng sợ long viêm, oanh kích theo hỗn độn ngũ hành quang, chống đỡ theo hỗn độn thần thú công kích. Một sừng dao long tuy rằng đẳng cấp mạnh hơn hỗn độn thần thú, nhưng vô luận huyết mạch còn là thiên phú, nó đều xa xa thua hỗn độn thần thú. Hơn nữa hỗn độn thần thú chính mình truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng thần thông, một sừng dao long căn bản không phải đối thủ của nó. Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, một sừng dao long phún ra long viêm mà bắt đầu thốn thốn bạo liệt. Đáng sợ hỗn độn ngũ hành quang dư huy không giảm đánh vào thân thể hắn trên, trực tiếp vỡ vụn tảng lớn long lân, đem nó vài trăm thước lớn lên thân thể đánh bay ra ngoài. Một kích bị thương nặng một sừng dao long, hỗn độn thần thú vỡ ra miệng to như chậu máu thừa thắng xông lên, mà lúc này, Diệp Thần Phong nhảy vào dao long hang ổ, cướp đoạt nó nhiều năm qua cất giấu. Ba đoàn sinh linh. Ở dao long hang ổ trong, Diệp Thần Phong phát hiện đại lượng lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu, đem toàn bộ đáy đàm ánh thành ban ngày. Mà ở đáy đàm, còn sinh trưởng một gốc cây thâm tử sắc, chiều dài 11 cây trúc, không ngừng thả ra cường đại linh khí cây tre. Ở cây tre trong, ký sinh theo ba đoàn cực kỳ chân quý sinh linh. Ngay Diệp Thần Phong tới gần nơi này bội cây thâm tử sắc cây tre, bát sinh linh lúc, bội cây này tử trúc đột nhiên lắc lư. Tảng lớn dài nhỏ lá trúc chập chờn xuống tới, như từng viên lợi hại vô cùng lưỡi dao sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong. Số tử, 1983. Chương 1016, thần bí không gian. Hèn mọn nhân loại, ta giết ngươi. Cảm giác được tử trúc dị động, một sừng dao long khí nổi trận lôi đình, phát ra vang động núi sông vậy giống lên một tiếng, tựu chỉ muốn thoát khỏi hỗn độn thần thú. Vọt vào hang ổ ngăn cản Diệp Thần Phong rời đi nó lao lực thiên tân vạn khổ đạt được linh khí tử trúc. Tiểu Trung Trùng, ngươi đi đâu vậy? Hỗn độn sơn thể. Một sừng dao long toàn lực đột phá vòng vây, hỗn độn thần thú lại thi triển một đại thần thông, thân thể cao lớn không ngừng mà thành lớn, như sơn nhạc vậy, mang theo hơn ức cân lực lượng đập hướng về phía một sừng dao long. Lực lượng đáng sợ đem một sừng dao long từ giữa không trung đập rơi hướng về phía mặt đất, sụp đổ đại diện tích địa tầng, số lớn long cốt tan vỡ. Hỗn độn, không nên giết nó, lưu hắn một mạng. Hỗn độn thần thú muốn cắn đứt thống khổ giống một sừng dao long đầu lúc, khắc chế tử trúc công kích Diệp Thần Phong thanh âm ở hồ sâu trong truyền ra, cứu một sừng dao long một mạng. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm. Đem lọt vào hai cực cổ thiên thủy đóng băng tử trúc bốn phía sâu màu đen bùn đất toàn bộ cát, khống chế càn khôn cảnh đem tử trúc liên quan ba đoàn sinh linh toàn bộ rời đi. Đón, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh tiếp tục thu nạp, đem một sừng dao long tiêu hao vô số năm tháng rời đến, tăng linh tính thiên địa linh vật toàn bộ lấy đi, ngay cả vây quanh ở trên thạch bích dạ Minh Châu, cũng bị hắn giữ lại mang đi. Hèn mọn nhân loại! Có dũng khí ngươi giết ta, bằng không ta và ngươi không chết không đớt. Cảm giác được bản thân gần vạn năm cất giấu bị Diệp Thần Phong cướp sạch không còn, bị hỗn độn thần thú chấn áp, không thể động đậy một sừng giao long phẫn nộ rồi, vỡ ra miệng to như chậu máu, cả tiếng gầm hét lên. Ngươi thực sự muốn chết. Diệp Thần Phong thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, như một thanh chuôi lợi kiếm, xuyên thấu vào một sừng giao long mắt to như chuông đồng nửa đường hiện tại. Ta cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta dùng đao, từng mảnh một cắt lấy ngươi toàn thân long thịt, tái dẫn tới nơi này thực cốt kiến, nhượng chúng nó nuốt ngươi. Ngươi! Một sừng giao long tuy rằng không sợ chết, nhưng nghe đến Diệp Thần Phong nói, vẫn có một loại thấu tâm lạnh cảm giác, bị hỗn độn thần thú chấn áp thân thể kích run lên một cái. Ta nói được thì làm được. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói ta hiện tại cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, nửa nén hương thời gian nếu như ngươi không để cho ta đáp án, ta coi như ngươi tuyển trạch chết con đường này. Nói xong, Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, đan vào ra một đạo kiếm sắc bén ảnh. Cắt lấy một sừng dao long một khối lớn huyết nụ, ném tới cổ mục che trời cổ trong rừng. Rất nhanh, một chỉ quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể cốt bạch sắc, dài như liêm đao vậy dị thường sắc bén hàm răng, ánh mắt đỏ như máu sắc thực cốt kiến từ trong lòng đất chui ra, điên cuồng cắn xé dao long huyết nụ. Không được ba hô hấp, những này huyết nụ thi khối đã bị thực cốt kiến cắn ướt, chúng nó trừng mắt màu máu đỏ mắt. Khóa được tiên huyết nhễ nhại một sừng giao long. Nhìn xa xa thực cốt kiến thôn vệ bản thân huyết nhục một màn, một sừng giao long mắt to như chuông đồng trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nó không dám tưởng tượng, nếu như mình huyết nhục bị Diệp Thần Phong cắt lấy, lại tao thực cốt kiến cắn xé thôn vệ, bản thân đem sẽ gặp phải thế nào dằn vặt cùng đau đớn. Người này tuyệt đối là ma quỷ. Một sừng giao long nhìn Diệp Thần Phong, tâm lý phòng tuyến không ngừng mà tan rã, sợ hãi. Tốt rồi, nửa nén hương đã đến giờ, sự lựa chọn của ngươi vâng. Diệp Thần Phong nhìn trong ánh mắt lộ ra khiếp đảm vẻ một sừng giao long, mở miệng hỏi. Ta tuyển trạch thần phục. Tuy rằng một sừng giao long nội tâm cao ngạo, không ý kỵ tử vong, nhưng nó quả thật bị Diệp Thần Phong thủ đoạn hù dọa, phải cúi xuống đầu cao quý, thần phục Diệp Thần Phong. Thế nào tiểu trung trùng? Ngươi thật giống như còn không tình nguyện, giống như ngươi bực này thực lực, bực này huyết mạch thiên thú, có thể đi theo lão đại bên người tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Hỗn độn thần thú khôi phục bản thể, nhìn ánh mắt u ám một sừng giao long, không chút khách khí nói rằng. Tốt rồi, ngươi bây giờ không nên phản kháng, ta ở linh hồn ngươi trong gây linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Nói. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, thi triển ngự thú thuật, mạnh mẽ ở một sừng giao long trong linh hồn gây linh hồn ấn ký, đã khống chế linh hồn của nó. Tuy rằng thi triển ngự thú thuật hiệu quả xa xa thua phệ hồn não con, sẽ ảnh hưởng một sừng giao long ngày sau tu luyện, nhưng Diệp Thần Phong sẽ không đem phệ thần tử não lãng phí ở trên người nó. Huống chi, Diệp Thần Phong cũng không có phệ hồn não con. Tốt rồi! Chúng ta hồi càn khôn cảnh trong nói. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tử diễm thiên hỏa, hòa tan mấy trăm chỉ đến gần thực cốt kiến, đem hỗn độn thần thú, một sừng giao long truyền tống vào càn khôn cảnh trong. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Nhìn càn khôn cảnh trong như ngoại giới vậy chân thật không gian, cảm thụ được một số gần như thực chất hóa thiên địa linh khí, một sừng giao long trợn to mắt to như chuông đồng, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đây là ta không gian bảo vật, sau này ngươi ở nơi này trong tu luyện đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng nếu như chờ ta phi thăng thiên vực lúc, ngươi không cách nào đột phá đến thánh thú đẳng cấp, ta sẽ trả ngươi tự do. Thánh thú. Một sừng giao long nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia vẻ mơ ước. Mà lúc này, Kim Tình Long huyết sư, song đầu rắn mối, thiên mã xuất hiện. Cảm thụ được Kim Tình Long huyết sư trong cơ thể chảy xuôi, so với chính mình tinh thuần mấy lần long huyết mạch, một sừng giao long nội tâm lần thụ đả kích, nó rốt cục cảm nhận được hỗn độn thần thú cũng không phải là châm chọc nó, mà chỉ nói ra tình hình thực tế, trong lòng một tia bất mãn tiêu tan thành mây khói. Một sừng, ta hỏi ngươi, bội cây này tử trúc ngươi là từ chỗ nào có được, sinh linh chính là cái này tử trúc dựng dục mà thành sao? Diệp Thần Phong đối ẩn chứa ba đoàn sinh linh, cực phú linh tính, có thể phóng xuất ra tinh thuần linh khí. Tử Trúc tràn đầy hứng thú, mở miệng hỏi. Không, sinh linh không phải là cái này. Tử Trúc dựng dục đi ra ngoài. Một sừng dao long lắc lắc khổng lồ đầu nói rằng, chủ nhân, không biết ngươi là không nhớ kỹ, năm đó nổ nát sinh đạo bia, cái này Tử Trúc, sinh linh đều là sinh đạo bia tiếp theo thần bí vật dựng dục đi ra ngoài. Thần bí vật? Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, thần bí kia vật là vật gì? Là một viên màu trắng hạt châu, bất quá hạt châu kia có một gã thập phần đáng sợ linh hồn trấn thủ. Ta và Kim Mao Thiết Viên không phải là đối thủ, chúng ta năm đó nỗ lực cực kỳ thảm thống đại giới, mới mạo hiểm rời ra hai bội cây Tử Trúc, phân biệt rời cắm đến chúng ta động phủ trong. Cũng chính bởi vì bội cây này Tử Trúc, ta và Thiết Viên mới sau cùng đột phá đẳng cấp. Một sừng dao long không hề giấu giếm nói rằng, tốt, ngươi ở nơi này chữa thương đi, ta đi xem. Diệp Thần Phong ném cho một sừng dao long ba khỏa phẩm chất tuyệt hảo ngụy đạo đan, một thân một mình ly khai càn khôn cảnh, dựa theo ký ức hướng sinh đạo bia phương hướng bay đi. Rất nhanh, tốc độ phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong đi qua một gốc cây bội cây che trời của mục, đi tới sinh đạo bia di chỉ chỗ, ở sinh đạo bia nghiền nát dưới đất, nhận thấy được cấm chế khí tức. Năm đó ta thật là lớn ý. Dĩ nhiên không có phát hiện cái này sinh đạo bia dưới có khắc động thiên, thiếu chút nữa bỏ lỡ đại cơ duyên. Diệp Thần Phong thu hồi thả ra hồn lực, tự lẩm bẩm. Phá! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, hơn 10 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập thành một thanh mấy trượng dài, lưu động tiên thiên đạo văn, dị thường sắc bén kiếm quang, chạm phá cứng rắn mặt đất, công kích dấu ở dưới đất cấm chế. Tốt cứng rắn! Diệp Thần Phong phát giác dưới nền đất cấm chế lọt vào đạo ý kiếm công kích, chỉ là nhẹ vi dùng mình, không có chút kia vỡ tan cực hạn, lập tức tế xuất thượng phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm, đem kiếm hồn dung tiến Đế Thiên trong kiếm, tăng lên Đế Thiên Kiếm công kích, cách không pha cấm. Giang giác! Diệp Thần Phong lần lượt huy động Đế Thiên Kiếm, hung manh công kích nửa nén hương thời gian, dưới nền đất cấm chế tan vỡ từng đạo vết rách. Một dị thường nồng nặc sinh khí tức ở cấm chế trong thẩm thấu đi ra. Để ta xem một chút, ở đây cất giấu bí mật gì. Diệp Thần Phong không sợ cấm chế trong không gian nguy hiểm, năm đại huyệt khiếu lực lượng bạo phát, như một viên rơi phàm trần lưu tinh, hung hăng đụng vào vỡ tan cấm chế trên, trực tiếp đem cấm chế đụng xuyên, tiến vào giấu ở dưới nền đất vô số năm tháng, tràn đầy nồng đậm sinh khí tức thần bí trong không gian. Số tử 2027 chương 1017 Già nua linh hồn. Tử Trúc, ở đây còn có 3 bội cây Tử Trúc. Tiến vào thần bí trong không gian, Diệp Thần Phong liếc nhìn tại đây tòa không gian chỗ sâu nhất, sinh trưởng 3 bội cây gần một thước cao, cành phồn lá tốt, đám chìm trong sinh trong sương mù Tử Trúc, 14 đoàn sinh linh vờn quanh tại đây 3 bội cây Tử Trúc chu vi, biến ảo các loại hình thái. Kỳ quái! Ở đây tại sao không có một sừng dao long theo như lời viên kia Linh Châu? Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn, bao trùm cả tòa cấm chế không gian, ngoại trừ phát hiện 3 bội cây Tử Trúc, 14 đoàn sinh linh ngoại, cũng không có phát hiện viên kia dựng dục sinh linh hạt châu. Lẽ nào hạt châu kia có thể tránh thoát linh hồn của ta nhận biết? Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác ở đây không đơn giản. Tâm ý khẽ động đem vô kiên bất tồi kiếm linh khôi lối gọi ra, chậm rãi hướng 3 bội cây Tử Trúc tới gần, muốn đem cái này 3 bội cây Tử Trúc rời cắm đến càn khôn cảnh trong, bắt được 14 đoàn sinh linh. Ông! Đột nhiên, một đạo cực kỳ nhỏ không gian ba động thanh truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Kiếm linh khôi lối, phòng ngự. Cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong bản năng khống chế kiếm linh khôi lối chắn phía sau. Dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể vì mình chống đối nguy hiểm. Đông. Kiếm linh khôi lỗi mặt ngoài thân thể, vang lên một đạo rung động thanh, cường đại lực phản chấn ba động không gian xuất hiện dày đặc sóng gợn, chung quanh quyết tán. Là hạt châu kia, nó dĩ nhiên giấu ở không gian vết rách trong. Tình hôn lại Diệp Thần Phong, thấy đánh lén mình chính là một sừng dao long nói viên kia bạch sắc hạt châu, trong cơ thể đạo ý trong nháy mắt bạo phát. Tạo thành một đạo ý bàn tay to, lưu động số lớn đạo văn, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, bắt đi tới. Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý, bàn tay to bắt được bạch sắc hạt châu trong nháy mắt, bạch sắc hạt châu đột nhiên chiếu rọi ra so với Thái Dương còn muốn ánh sáng chói mắt, một vượt qua tưởng tượng linh hồn lực lượng ở bạch sắc hạt châu trong thả ra ngoài, làm vỡ nát Diệp Thần Phong ngưng tụ đạo ý bàn tay to. Thật là đáng sợ linh hồn lực lượng, cái này bạch sắc hạt châu trong linh hồn, là niết bàn cảnh lão quái. Cảm giác bạch sắc hạt châu trong linh hồn vượt qua tưởng tượng, kiếm linh khôi lỗi lọt vào công kích, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt tiêu hao 1/3, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức đem 18 đem càn khôn kiếm gọi ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể. Siêu! Bạch sắc hạt châu quang mang lóe lên, quỷ dị tiêu thất ở Diệp Thần Phong trước mắt, mau lẹ tốc độ đã lừa gạt Diệp Thần Phong ánh mắt. Bất quá Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện, cường đại vô cùng, trực tiếp khóa được bạch sắc hạt châu công kích quy tích, khống chế càn khôn kiếm trận như muốn vây ở trong trận. Nhưng bạch sắc hạt châu tốc độ công kích mau kinh người, càn khôn kiếm trận vừa ngưng trận, đã bị nó xuyên thủng, như một điểm hàn quang, bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Nhất tự kiếm trảm. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không có né tránh. Toàn bộ cánh tay cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, kiếm hồn hiện ra, một đạo một chữ kiếm quang cắt không gian, một kiếm đâm vào bạch sắc hạt châu trên. Đón, tính đại đạo ý, vượt lên trước 5.000 vạn cân lực ở đế thiên mũi kiếm bạo bắn ra, ngạnh sinh sinh chặn lại bạch sắc hạt châu công kích. Thật là lớn lực lượng. Cảm giác được đế thiên trong kiếm truyền tới lực phản chấn, Diệp Thần Phong bàn tay run rẩy. Có thể so với trung phẩm đạo khí cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, thẩm thấu ra tiên huyết. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Cánh tay thụ thương, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, vượt lên trước một thước 5.000 vạn cân lực lượng ở Diệp Thần Phong xích hồng sắc, như thép đúc vậy thân thể trong buộc phát ra, rót vào đến rồi đế thiên trong kiếm, rốt cục lay động bạch sắc hạt châu công kích. Giống. Bạch sắc hạt châu quang mang tùy ý, số lớn sinh đạo ý hóa thành một dữ tợn treo con ngươi mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mang theo hủy diệt tính lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sinh cực dồn, hủy diệt. Cảm giác được treo con ngươi mãnh hổ trong ẩn chứa làm cho sinh ra hủy diệt lực, Diệp Thần Phong biết, đây là sinh cực dồn hình thành hủy diệt lực, so với vậy hủy diệt phá hư còn muốn khủng bố. Long huyết mạch, thiêu đốt. Chân long biến. Treo con ngươi mãnh hổ kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, biên độ sóng gấp 7 hồn lực, biến hóa nhanh chóng, hóa thân làm màu máu đỏ chân long, chập chờn thân thể cao lớn, long uy rung trời cùng treo con ngươi mãnh hổ đánh vào nhau. Oanh! Long hổ chạm vào nhau, bạo phát lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai cổ cường đại công kích đúng xích gần 10 người hô hấp, bắt đầu thốn thốn bạo liệt. Lúc này, bạch sắc hạt châu phá không kéo tới, muốn thừa cơ xuyên thủng hướng Diệp Thần Phong ngực. Chu tức đỉnh. Diệp Thần Phong linh hồn từ lâu tập trung bạch sắc hạt châu. Ở bạch sắc hạt châu kéo tới lúc, chu tước đỉnh tiểu phá xuất thân thể hắn, tràn đầy theo cực nóng hỏa quang, cùng bạch sắc hạt châu xảy ra kịch liệt va chạm, hung mạnh đánh vào nhau. Lệ. Chu tước hồn đột nhiên phát ra một đạo thống khổ hí thanh. Chính diện trọi bạch sắc hạt châu, cổ đạo bảo chu tước đỉnh không địch lại, không chỉ chu tước hồn thụ thương, chu tước đỉnh còn bị đẩy lui mấy chục thước xa. Ba đầu sáu tay. Bạch sắc hạt châu uy lực vượt qua tưởng tượng, Diệp Thần Phong không có bảo lưu con bài chưa lật, khống chế trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng, hóa thành ba đầu sáu tay cực hạn hình thái, cầm trong tay kiếm, phủ, chu y, kích, qua, la chắn lục đại trọng binh. Nhanh chóng huy vũ, đánh về phía bạch sắc hạt châu. Mà hắn toàn lực công kích lúc, tám đạo sát lục quang quyển cũng hiện ra thân thể hắn, phát tiết theo đáng sợ sát lục lực, tăng phúc theo công kích của hắn lực. Thùng thùng đông. Ở Diệp Thần Phong huy động lục đại trọng binh toàn lực dưới sự công kích, bạch sắc hạt châu mặt ngoài vang lên dày đặc phá thanh, như thủy triều thế tiến công đem nuốt hết, khắc chế công kích của nó. Mê muội thuật. Ở Diệp Thần Phong toàn lực công kích đồng thời, hắn còn không đoạn thả ra cường đại linh hồn, hình thành trọng trọng mê muội lực, oanh kích theo dấu ở bạch sắc hạt châu trung thần bí linh hồn, chỉ cần có thể đem kích thương, là có thể thật to suy yếu bạch sắc hạt châu lực công kích. Thừa nhận Diệp Thần Phong huy động lục đại trọng binh, bạo phát một thước 5.000 vạn cân lực thủy triều công kích, bạch sắc hạt châu nhanh chóng quay về lên, khuấy động không gian, tạo thành từng cổ một khí lưu cường đại, cuối cùng, tạo thành mang tất cả thiên địa long quyền phong, cắn nát theo lục đại trọng bảo công kích. Thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt, bị tràn đầy hủy diệt lực long quyền phong đẩy lui, Diệp Thần Phong thu hồi lục đại trọng binh, thiêu đốt cuối cùng một đại huyết mạch, dẫn động quần cuộn thiên lực dung vào thân thể, tiến thêm một bước để thăng thực lực, sáu tay đồng thời ngưng kết thanh thiên ấn, giao hòa theo diễn biến đến mức tận cùng đạo ý lực, oanh kích theo cuốn tới phong long cuốn. Thanh thiên quyết chính là hạ phẩm thánh quyết, diễn biến công kích thánh kỹ uy lực cực đại, Diệp Thần Phong sáu tay đồng thời kết ấn, tạo thành lực phá hoại càng vượt ra khỏi tưởng tượng. Ở từng viên thanh thiên ấn không ai bị nổi tư thái của ngoài dưới, bạch sắc hạt châu hình thành long quyển phong bể nát, hung mãnh uy thế ngạnh sinh sinh đem bạch sắc hạt châu đẩy lui. Long tộc thần thông, yêu tộc thần thông, thiên tộc thần thông, lại tu thành kiếm hồn, ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên, một giọng già nua ở bạch sắc hạt châu trong vang lên. Sau một khắc, bạch sắc hạt châu trong hồn quang tùy ý, một gã già nua, trường thủy hang lớn nhỏ đầu hiện ra bạch sắc hạt châu, trừng mắt một đôi khàn khàn, phảng phất chất chứa vạn vật hai trong mắt, nhìn Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn xem thấu. Số tử, 1809. Chương 1018, sinh linh châu. Tiền bối là ai? Linh hồn vì sao giấu ở viên này bạch sắc hạt châu trong? Diệp Thần Phong không trả lời già nua đầu nói, mà là phản vấn hắn nói. Lão phu chính là hơn 100 vạn năm trước người, nói ngươi cũng không biết ta là ai. Già nua linh hồn trương khai ngụm lớn, phát ra thanh âm hùng hậu, chấn đắc Diệp Thần Phong màng thai vi cổ, sinh thương yêu không dứt. Hơn 100 vạn năm trước người. Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ ra một tia giật mình vẻ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, sống trăm vạn năm tháng linh hồn. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là cái kia tộc người. Già nua linh hồn chất vấn vì sao ngươi có thể dung hợp ba loại huyết mạch, đồng thời nắm trong tay tam đại tộc thần thông. Vạn bối là nhân tộc võ giả, tam đại huyết mạch, tam tộc thần thông là vạn bối cơ duyên xảo hợp dưới lấy được. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, cường đại linh hồn vẫn tập trung vào già nua linh hồn, đề phòng hắn đánh lén. Nhân tộc, không nghĩ tới chúng ta tộc lại ra đời ngươi bực này kinh thế tài. Già nua linh hồn trên mặt địch ý giảm bớt một ít, chậm rãi nói rằng, thế nào, tiền bối là ta nhân tộc đại năng. Diệp Thần Phong bắt được già nua linh hồn biểu tình biến hóa, mở miệng hỏi. Không sai, ta và ngươi cùng gia bộ tộc, bất quá ta cũng không phải là người của thế giới này, mà là đến từ ở thiên vực. Già nua linh hồn gật đầu, nói rằng, tiền bối nếu đến từ chính thiên vực, vì sao rơi xuống như vậy ruộng đồng? Diệp Thần Phong chất vấn hỏi. Thế nào, ngươi muốn biết lao phu trên người bí mật? Già nua linh hồn thanh âm hùng hậu hỏi. Ừ, vạn bối xác định đúng tiền bối thân phận cùng trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Diệp Thần Phong gật đầu, thẳng thắn nói. Có ý tứ tiểu tử, nếu như thường nhân nhìn thấy ta, sợ rằng sợ đến nói không ra lời, mà ngươi nhưng có thể như vậy thông dòng, đủ thấy ngươi võ đạo tâm cường đại, khí phách bất phàm. Được rồi, ngươi đã muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá nói cho ngươi biết sau, ngươi cần bái ta làm thầy, giúp ta hoàn thành một việc. Già nua linh hồn nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nhưng hắn trong tiềm thức lại cảm giác sự tình tuyệt không đơn giản, trong lòng có đề phòng. Lão phu tên là Lam Hải Thiên, đến từ chính thiên vực Vô Vọng Thiên Cung, là Vô Vọng Thiên Cung đệ tử thân truyền. Mà Vô Vọng Thiên Cung là thiên vực người thực lực mạnh nhất tộc truyền thừa thánh địa một trong. Lam Hải Thiên chậm rãi nói rằng mà cho nên ta mạo hiểm hạ giới, là bởi vì ta trong lúc vô tình ở một gã đấu hồn đại lục phi thăng người trên người, biết được các ngươi thế giới này có hai đại tiên thiên thánh bảo, Sinh Linh Châu cùng Tử Chi Linh Châu. Tiên thiên thánh bảo giá trị viễn siêu hậu thiên luyện chế thánh bảo, Săn sóc gân cần thật là tốt, càng có cơ hội lột sắc thành chân linh thánh bảo, thậm chí thông thiên thánh bảo. Nếu như ta có thể được đến, là có thể mượn hai đại thánh bảo, đột phá bình cảnh, đi đến nói đế cảnh, tại thiên vực trở thành một phương bá chủ. Bất quá cảnh giới càng cao, hạ giới độ khó càng lớn, lý do an toàn, ta mời một vị bạn thân, đến từ Hắc Ma tộc Ma Tình Tôn, mượn hắn không gian trí bảo, mạo hiểm đánh xuyên qua không gian trùng động, xuống đến cái không gian này tầm bảo. Lúc đầu chúng ta thương lượng, tìm được bảo vật, sinh linh châu, tử chi linh châu chúng ta một người một viên, nhưng cái này hai đại tiên thiên thánh bảo sức dụ dỗ quá lớn, sau cùng, Ma Tình Tôn cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lén ta, muốn giết chết ta, đem sinh linh châu làm của riêng. Mà trận chiến ấy, chúng ta có thiên hôn địa ám, kinh động các ngươi thế giới này người thủ hộ, hắn sấn chúng ta lưỡng bại câu thương, mượn đến thế giới này bổn nguyên lực, hủy diệt chúng ta thân thể, muốn không phải chúng ta linh hồn đủ cường đại, mượn hai đại thánh bảo vai tuân ra chúng vây, chúng ta từ lâu diệt vong. Lam Hải Thiên đem năm đó bí tân quần quận không ngừng nói đi ra. Viên này bạch sắc hạt châu chính là tiên thiên thánh bảo sinh linh châu. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. Không sai, đây là sinh linh châu. Nếu như ngươi bái Lao Phu làm thầy, đáp ứng giúp Lao Phu diệt Ma Tỉnh Tôn cái kia tiểu nhân hèn hạ linh hồn, cái này sinh linh châu, cùng với bị Ma Tỉnh Tôn cướp đi tử chi linh châu đều là ngươi. Lam Hải Thiên nói rằng, tiền bối, ngươi và Ma Tỉnh Tôn đều là thiên vực đại năng, lấy vạn bối thực lực, làm sao có thể diệt Ma Tỉnh Tôn linh hồn. Diệp Thần Phong không quá tin tưởng Lam Hải Thiên như vậy hùng hồn, đem hai đại tiên thiên thánh bảo đưa cho mình, cố ý tỏ ra yếu kém hỏi. Tiểu bối, ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp ngươi, đến lúc đó chúng ta thầy trò liên thủ, đủ để tiêu diệt Ma Tỉnh Tôn linh hồn. Mượn hai đại tiên thiên thánh bảo, ngươi có thể nhảy thành vi thế giới này người mạnh nhất, phi thăng thiên vực sắp tới. Thấy Diệp Thần Phong trong ánh mắt cực nóng vẻ càng ngày càng đậm, Lam Hải Thiên linh hồn lộ ra khó được dáng tươi cười, trực tiếp dùng sư phó khẩu khí nói rằng. Vậy tất cả xin nhờ sư phó. Diệp Thần Phong cung kính nói, cũng lấy đồ đệ tương xứng. Ha ha, không nghĩ tới Lao Phu Tần Lâm sinh tử. Có thể thu được ngươi bực này hảo đồ đệ, Lao Thiên đối với ta không tệ a. Lam Hải Thiên cười lớn một tiếng nói. Sư phụ, ta có thể không đem cái này ba bội cây tử trúc, cùng với những này sinh linh lấy đi. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi có không gian thánh bảo? Lam Hải Thiên có chút ngoài ý muốn nói rằng. Có thể đem vật còn sống rời đi không gian bảo vật, ít nhất là thánh bảo đẳng cấp. Lam Hải Thiên trong ánh mắt để lộ ra một tia lửa nóng. Ừ. Đỗ nhi ta ở cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm được một thần ma động phủ, có thể dung nạp vạn vật. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Ha ha, không hổ là ta tốt Đỗ nhi, quả nhiên phúc trạch thâm hậu, sư phụ đem truyền thừa y y bát cho ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại. Lam Hải Thiên cười lớn một tiếng, trong ánh mắt lửa nóng vẻ càng đậm. Thần ma tại thiên vực, cũng là đáng sợ nhất chủng tộc, chỉnh thể thực lực vẫn còn vô vọng trên thiên cung. Lam Hải Thiên cảm giác, Diệp Thần Phong nắm trong tay càn khôn cảnh đẳng cấp, vẫn còn bản thân dự liệu trên. Tốt Đồ Nhi, ba bội cây thiên linh tử trúc cùng 14 đoàn sinh linh tiểu đưa cho ngươi. Ngày đó linh tử trúc sinh trưởng năm vượt lên trước trăm vạn năm, linh tính 10 phần, là luyện hóa thánh đan chủ tài một trong, tại thiên vực cũng là khó gặp linh vật. Vi sư nhiều năm như vậy, mới dựng dục ra 5 bội cây, trong đó 2 bội cây còn bị 2 thiên thú đánh cắp. Lam Hải Thiên cặn kẽ giới thiệu. Yên tâm đi sư phụ, ta sẽ đem mặt khác 2 bội cây thiên linh tử trúc toàn bộ đoạt lại. Diệp Thần Phong mỉm cười, khống chế càn khôn kiếm liên căn ổ bỉ tổ đem 3 bội cây thiên linh tử trúc rời cắm đến rồi càn khôn cảnh trong, cũng bộ hoạch trôi ở giữa không trung 14 đoàn sinh linh, thu vào càn khôn cảnh. Càn khôn cảnh trong rời cắm 4 bụi cây thiên linh tử trúc, linh khí trở nên càng thêm nồng nặc, thiên linh tử trúc linh khí 4 phía, càng hóa lỏng, tăng lên thật nhiều linh ngư, chứa nhiều thiên thú tốc độ tu luyện. Sư phụ, không biết Ma Tỉnh Tôn linh hồn cùng tử chi linh châu ở địa phương nào? lấy đi 3 bội cây thiên linh tử trúc cùng 14 đoàn sinh linh, ở đây lại không vật có giá trị, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ma tình tôn linh hồn ở tử cực quả nhiên tử linh trong. Lam Hải Thiên nói rằng, ở tử lĩnh, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng một trọi nói được rồi sư phụ, theo ta được biết, tử lĩnh ở hơn 10 vạn năm trước, đã từng xảy ra một hồi đại biến cố, ngươi cũng biết đến cùng chuyện gì xảy ra sao. Ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Lam Hải Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. 10 năm trước, Đồ Nhi từng lầm vào quá một lần tử lĩnh, ở cơ duyên xảo hợp dưới biết đến sự kiện kia. Diệp Thần Phong hàm hồ nói rằng, 10 năm trước, ngươi tiểu có năng lực xuất nhập tử lĩnh. Lam Hải Thiên có chút giật mình nói, hỗn độn thần thú chưa bị thần bí đại năng trấn áp lúc, Lam Hải Thiên không chỉ một lần cùng ma tình tôn linh hồn đại chiến, biết tử lĩnh đáng sợ, mà hơn 10 năm trước biến cố sau, tử lĩnh trở nên càng thêm đáng sợ, liên hắn cũng không dám đơn giản tiến nhập, hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong 10 năm trước là như thế nào xuất nhập tử lĩnh. Ừ, Đồ Nhi là mượn nhất kiện trọng bảo, xuất nhập tử lĩnh. Diệp Thần Phong gật đầu, cố ý nói rằng, Diệp Thần Phong sở dĩ không hề giấu giếm, là cố ý mê hoặc Lam Hải Thiên. Đi qua vừa nói chuyện với nhau, hắn cơ bản khẳng định Lam Hải Thiên không có hảo ý, chờ mượn tay mình tiêu diệt ma tình tôn linh hồn, hắn rất có thể sẽ đối với mình tiến hành giết chết hoặc là đoạt xá. Mà hắn người mang phệ thần não, không sợ nhất tiểu là linh hồn đoạt xá, vì vậy hắn lần lượt mê hoặc Lam Hải Thiên linh hồn, câu dẫn Lam Hải Thiên đối với mình đoạt xá, chỉ cần linh hồn hắn tiến vào bản thân hồn hải trong. Hắn ngay cả có thông thiên bản lĩnh, cũng đem mặc cho bản thân xâm lược. Bảo vật, ngươi còn có loại bảo vật này. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần Phong nói, Lam Hải Thiên mắt không khỏi lộ ra một tia cực nóng vẻ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trên người bí mật nhiều như vậy, liên hắn đều động lòng. Sư phụ, ngươi biết năm đó tử lĩnh chuyện gì xảy ra sao? Diệp Thần Phong rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì đại năng trấn áp hỗn độn thần thú. Năm đó tử lĩnh phát sinh đại biến cố lúc, vi sư quả thực nhìn trộm đến một tia chấn tướng, hình như là yêu tộc tẩu thú bộ tộc vương giả, tự đoạn nửa đoạn ngón tay, xuyên qua không gian giao diện, trấn áp thôi một hỗn độn thần thú. Lam Hải Thiên trầm tư một chút, nói rằng, tự đoạn nửa đoạn ngón tay, xuyên qua không gian giao diện trấn áp, sư phụ, yêu tộc đại năng ra sao chờ thực lực. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi khí lạnh, hỏi. Yêu tộc đại năng chỉ sợ là một gã yêu thần hoặc là càng lợi hại yêu tổ, tương đương với chúng ta nhân tộc đạo thần hoặc là đạo tổ, là thiên vực tối cao cấp nhất tồn tại. Lam Hải Thiên nói rằng, yêu thần hoặc là yêu tổ cảnh giới đại năng xuất thủ trấn áp hỗn độn thần thú, đầu này heo năm đó ở thiên vực đến cùng phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, lại chọc giận bực này đại năng. Đem nó trấn áp tại ở đây. Diệp Thần Phong thổn thức ở trong lòng mặc niệm nói. Tốt rồi Đồ Nhi, vậy chờ đại nhân vật làm việc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi tử lĩnh đi. Ta có một ít khẩn cấp muốn mắt thấy ma tình tôn diệt vong nhất khắc xuất hiện. Lam Hải Thiên thúc giục. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thân thể thương thế. Ở Diệp Thần Phong chữa thương lúc, Lam Hải Thiên linh hồn mấy lần không nhịn được nghĩ muốn đoạt bỏ hắn, nhưng nghĩ tới ma tình tôn đáng sợ. Hắn không có 10 phần nắm chặt đem đánh chết, sau cùng, hắn nhịn được xung động, kiên nhẫn đợi. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, đem sinh linh châu đặt ở trong lòng, ly khai châu ngồi này phá thành mảnh nhỏ cấm chế không gian. Số tử 2531, chương 1019, đều tự tính toán. Ừ, Kim Mao Thiết Viên. Diệp Thần Phong ly khai cầm chế không gian lúc, cường đại linh hồn ở một tòa cao to gò núi dưới cảm giác được Kim Mao Thiết Viên khí tức. Hiển nhiên, Diệp Thần Phong cùng Lam Hải Thiên đánh một trận, tạo thành động tĩnh quá lớn, kinh động con này Sơn Lâm Vua, nhượng nó mạo hiểm tới gần kiểm tra đến tuột cùng. Ta chính muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới, như vậy rất tốt, tiết kiệm phiền toái. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nguy hiểm dáng tươi cười, chân đạp kiếm bộ, xé rách không khí, mang theo từng đạo chói tai tiếng xé gió, hướng gò núi phương hướng bay đi. Nhân loại, tại sao là ngươi? Dấu ở gò núi dưới Kim Mao Thiết Viên, thấy cấp tốc bay tới người dĩ nhiên là năm đó bị nó truy sát, chật vật đào tẩu Diệp Thần Phong lúc, mắt to như chuông đồng trung lập tức lộ ra hung ác vẻ, vỡ ra miệng rộng, thanh âm hùng hậu nói rằng: Thế nào, thật bất ngờ sao? Diệp Thần Phong lộ ra kiệt ngạo vẻ, bá đạo nói rằng lập tức còn có càng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nói, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành một che trời bàn tay to, áp bạo cường điệu nặng không khí, chụp tới Kim Mao Thiết Viên. Ai hui hu? Đạo ý bàn tay to chụp tới, Kim Mao Thiết Viên lập tức phát ra tận trời giống giận, kinh động sơn lâm rung mạnh, thân thể cao lớn trong buộc phát ra kinh thiên lực, đánh ra không có gì sánh kịp song quyền, đánh về phía đạo ý bàn tay to. Đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh làm vỡ nát đạo ý bàn tay to, chấn đắc hư không bạo động. Không sai không sai, lực công kích so với một sừng dao long còn mạnh hơn, có tư cách theo ta. Thấy được Kim Mao Thiết Viên lực công kích, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng thôi diễn đạo ý, ấn rơi một cái nhớ đạo ý bàn tay to, như từng tòa đập rơi cao sơn, mạnh oanh Kim Mao Thiết Viên. Nhân loại, thực lực của ngươi làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy? Kịch liệt lúc giao thủ, Kim Mao Thiết Viên phát hiện Diệp Thần Phong thực lực cường đại nhượng nó sợ hãi, bắt đầu sinh thôi ý, cả tiếng gầm hét lên. Ngươi lời thừa không phải là vậy nhiều. Diệp Thần Phong lắc đầu, kiếm hồn hiện ra thân thể hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành đáng sợ kiếm đạo đồ, phát tiết theo vô cùng đạo ý lực, đánh giết hướng về phía Kim Mao Thiết Viên. Vâng! Kim Mao Thiết Viên tha duệ lực lượng ánh sáng quả đấm đập trúng kiếm đạo đồ lúc, lập tức bị kiếm đồ phát tiết kiếm đạo văn gây thương tích, thân thể cao lớn trong chảy ra số lớn tiên huyết. Nhân loại, ngày hôm nay ta trước tha ngươi, lần sau gặp mặt, ta nhất định xé nát ngươi. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực kinh người, Kim Mao Thiết Viên không dám đợi lâu, lưu lại một câu ngoan thoại đã nghị cấp tốc ly khai. Không cần lần sau. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, hư không lóe lên, lấy siêu việt Kim Mao Thiết Viên mấy lần tốc độ cản lại hắn. Đón, Diệp Thần Phong trong cơ thể long huyết mạch thiêu đốt, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng, cầm trong tay lục đại trọng binh, cùng Kim Mao Thiết Viên gần người chiến đấu kịch liệt, đáng sợ công kích trong nháy mắt chế trụ Kim Mao Thiết Viên, không ngừng mà kích thương thân thể của nó. Cuồng bạo, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, hoàn toàn chọc giận Kim Mao Thiết Viên. Hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thi triển truyền thừa thần thông, mắt to như chuông đồng nhất thời biến thành đỏ như máu, một làm cho cực sợ khí tức cuồng bạo ở nó máu rầm rề trong thân thể bộc phát ra. Tiến nhập cuồng bạo trạng thái, Kim Mao Thiết Viên sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, thân thể phòng ngự càng đề cao một cấp bậc, dựa vào mình đồng ra sắt dần dần chống đỡ ở Diệp Thần Phong sáu tay huy động, đập rơi từng món một trọng bảo. Nhân loại, ta nhất định phải xé rách ngươi. Kim Mao Thiết Viên phát ra hung tàn giống lên một tiếng, trong cơ thể hung tính bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Ngoan đồ nhi, có muốn hay không sư phụ giúp ngươi giết con này đại hầu tử? Cảm giác được Diệp Thần Phong thế tiến công bị Kim Mao Thiết Viên áp chế, Lam Hải Thiên thanh âm truyền vào Diệp Thần Phong hồn hải trong. Không cần, ta chính là muốn cùng hắn vui đùa một chút. Diệp Thần Phong thần sắc buông lỏng nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, toàn bộ thân thể tăng vọt đồng thời, lực lượng cơ thể càng kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt vượt qua Kim Mao Thiết Viên, đạt tới một thước 5.000 vạn cân lực, sáu tay tề động, trực tiếp đem cuồng bạo Kim Mao Thiết Viên đập bay ra ngoài, đụng gãy tính bụi cây trăm thước cao cổ mục. Làm Kim Mao Thiết Viên cường chống đỡ cường điệu thương khu đứng lên lúc, Diệp Thần Phong như thủy triều thế tiến công lại tập đến. Vũ động lục đại trọng binh hung mãnh công kích, chỉ đem Kim Mao Thiết Viên công kích ra chóc thịt bong, tiêu rên liên tục, toàn thân cao thấp hầu như không có một khối thịt nguyên lành. Thiết Viên, ngươi có nguyện ý không thần phục ta? Diệp Thần Phong nhìn bản thân bị trọng thương, hầu như đánh mất lực công kích Kim Mao Thiết Viên, uy nghiêm chất vấn. Mơ tưởng, ta tiểu dù chết cũng sẽ không thần phục với ngươi. Kim Mao Thiết Viên kiên cường nói. Cái này không phải do ngươi. Nói, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, lục đại trọng binh không ngừng mà công kích Kim Mao Thiết Viên đầu, sau cùng đem nó kích hôn mê bất tỉnh, thân thể cao lớn nặng nề ngã trên mặt đất. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem Kim Mao Thiết Viên thu vào càn khôn cảnh trong, lại từ một sừng dao long đâu được biết Kim Mao Thiết Viên hang ổ, đem nó hang ổ cướp sạch không còn, chiếm được bị nó cướp đi thiên linh tử trúc, cùng với ba đoàn sinh linh. Ngoan đồ nhi, không muốn đỉnh lại thời gian. Chúng ta mau nhanh đi trước tử linh đi. Diệp Thần Phong biểu hiện càng cường đại, Lam Hải Thiên Vượt không nhịn được nghĩ muốn đoạt bỏ hắn, thúc giục. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, dựa theo ký ức ly khai sinh cực, nhanh chóng hướng ở vào sinh tử hai cực một. Khắc cực đoàn tử linh bay đi. Khoảng chừng hơn 2 canh giờ, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong bay đến lộ ra khí tức tử vong hắc sắc dãy núi trong, thấy được như không đang lúc hắc động vậy, phát tiết theo lực tử vong tử lĩnh nhập khẩu. Sư phụ, ma tình tôn ở tử lĩnh trong địa phương nào? Diệp Thần Phong phi thân tiến nhập nguy cơ tứ phía tử lĩnh trong, nhìn trước mắt chồng chất dày dày bạch cốt, âm trầm sơn lâm, mở miệng hỏi. Nếu như hắn không có biến hóa vị trí, hắn hẳn là tại đây tử lĩnh phía tây nhất bạch cốt hạp. Lam Hải Thiên nói rằng, bởi vì nửa đoạn ngón tay bị diệt, tử lĩnh an tĩnh rất nhiều, lại không vậy chờ đáng sợ hủy diệt phong bạo. Diệp Thần Phong ở Lam Hải Thiên dưới sự chỉ dẫn, phi hành hơn một canh giờ, đi tới bạch cốt chồng chất như núi bạch cốt hạp trong. Mà ở bạch cốt hạp chỗ sâu nhất, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm thấy cấm chế lực lượng. Ma cấm trận, ma tình tôn cái kia tiểu nhân hèn hạ quả đoán không có đổi vị trí, còn ẩn thân ở chỗ này. Lam Hải Thiên linh hồn đồng dạng cảm giác được khe núi chỗ sâu nhất cấm chế lực lượng, phát ra cửu hận thanh âm. Sư phụ, ngươi có thể hoàn toàn ẩn nấp khí tức, không bị ma tình tôn linh hồn nhận thấy được sao? Nếu như có thể, liền do đồ đệ ta động thủ trước, cùng ma tình tôn linh hồn đại chiến, chờ thời cơ thành thủ. Sư phụ đối với hắn tiến hành phải giết một kích, như vậy có thể bảo vạn vô nhất thất. Diệp Thần Phong nhìn như cố ý vì Lam Hải Thiên suy nghĩ, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác. Cái này giản đơn, ta thi triển thủ đoạn mình phong tỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tình tôn mơ tưởng nhận thấy được sự tồn tại của ta. Nói, Lam Hải Thiên linh hồn thi triển kinh thiên thủ đoạn, phong tỏa sinh linh châu, ẩn nặc khí tức. Sinh linh châu, tử chi linh châu, nếu như ta đạt được cái này hai đại linh châu, đem săn sóc gân cần ở cựu chuyển hóa thần biến cô động huyệt khiếu trong, không biết có thể hay không tiến thêm một bước cải tạo cơ thể của ta. Cảm giác được Lam Hải Thiên khí tức tiêu thất, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mong đợi vẻ, chân đạp kiếm bộ, bay vào bị bạch cốt bao trùm bạch cốt hạp trong, đi tới dấu ở bạch cốt hạp chỗ sâu nhất, bị dày đặc bạch cốt bao trùm ma cấm trận bầu trời. Số tử, 1883. Chương 1020, số mệnh quyết đấu. Càn khôn kiếm trận, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động. 18 đem càn khôn kiếm bay vụt ra thân thể hắn, khi hắn dưới sự khống chế, cùng khắp bầu trời kiếm mưa đánh về phía ma tỉnh tôn bày ra ma cấm trận, tạo thành từng cổ một cường đại rung động lực lượng, nát bấy theo tảng lớn bạch cốt. Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận công kích, phệ thần nào đã ở cực nhanh thôi diễn, rất nhanh, phệ thần nào khóa được ma cấm trận bạc lực điểm, khống chế 18 đem càn khôn kiếm dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một thanh cự kiếm, cắt hết thể cách trở, mạnh công ma cấm trận bạc nhược điểm. Khi hắn duy trì liên tục không ngừng dưới sự công kích, ma cấm trận bạc nhược điểm xuất hiện từng đạo vết rách, sau cùng, bị Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận oanh xuyên một cái to lớn chỗ hổng. Thật là nồng nặc lực tử vong. Tiến vào ma cấm trong trận, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một nồng nặc lực tử vong đập vào mặt. Nếu như là người bình thường, đột nhiên bị đáng sợ như vậy lực tử vong trùng kích, đã sớm sợ đến tâm thần dao động, can đảm muốn ghét. Nhưng Diệp Thần Phong võ đạo tâm trải qua thiên truy bách luyện, vô cùng cường đại, không bị một chút ảnh hưởng, ở một chỗ từ hơn 10 khỏa thật lớn thú lô trồng chất bạch cốt đầu trên núi, hắn phát hiện tản ra từng đạo ưu quang, cùng hắc ám dung hợp ở chung với nhau tử chi linh châu. Ngũ hành bàn tay to, cho ta bắt. Diệp Thần Phong bàn tay to tìm tòi, ngũ hành đạo ý bạo phát, tạo thành một ngũ hành bàn tay to, cách không trộm tới tử chi linh châu. Làm ngũ hành bàn tay to bắt được tử chi linh châu lúc, cuồn cuộn lực tử vong ở tử chi linh châu trong tràn ngập đi ra, thẩm thấu tiến ngũ hành bàn tay to trong, nháy mắt, ngũ hành bàn tay to thối liệt. Ừ, không được, cái này không phải do ngươi. Diệp Thần Phong phát hiện, tử chi linh châu chấn vỡ ngũ hành bàn tay to sau, ma tình tôn linh hồn cũng không có xuất hiện, khống chế sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý phun tuôn ra thân thể, cùng ngũ hành đạo ý dung hợp, tiếp tục trộm tới tử chi linh châu. Đáng sợ đạo ý đem từng viên một to lớn thú lô đánh rách tả tơi. Giang rắc sát. Đạo ý bàn tay to uy lực đề thăng, vẫn như cũ không cách nào nắm lên tử chi linh châu, bị linh châu trong tuân gia lực tử vong vỡ vụn. Liên tiếp phá Diệp Thần Phong đạo ý thử dò xét, ma tình tôn linh hồn phảng phất không còn nữa tồn tại, không có xuất hiện, cũng không từng công kích. Thử sơ thánh lôi. Diệp Thần Phong thoáng đến gần rồi tọa lạc tại bạch cốt đầu trên núi tử chi linh châu, há hốc miệng ra, từng đạo tử sơ thánh lôi bắn ra, mang theo cường đại lực phá hoại, hung hăng đánh về phía tử chi linh châu. Người nào, thật to gan, dám quấy nhiễu bản tôn ngủ say. Ở tử sơ thánh lôi dưới sự công kích, một giọng già nua ở tử chi linh châu trong thức tỉnh, tức giận gầm hét lên. Mê muội thuật, cho ta hoanh. Ma tỉnh tôn linh hồn thức tỉnh, Diệp Thần Phong một bên khống chế tử sơ thánh lôi tiếp tục công kích, một bên thi triển mê muội thuật, hình thành từng cổ một cường đại mê muội lực, đánh vào tử chi linh châu trong, trực tiếp đúng linh châu trong linh hồn tiến hành công kích. Tiểu bối, ngươi còn dám công kích ta, đi tìm chết đi. Nhiều lần lọt vào tử sơ thánh lôi, mê muội thuật công kích, hoàn toàn chọc giận ma tỉnh tôn. Hắn phát ra không cách nào ngăn chặn giống giận, làm vỡ nát mấy chục thước cao bạch cốt núi, khống chế tử chi linh châu đánh về phía Diệp Thần Phong. Chu Tức Đỉnh, Cổ Phồn Tinh. Tử chi linh châu cực nhanh kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hai đại cổ đạo bảo, khống chế hai đại cổ đạo bảo đánh hướng về phía tử chi linh châu, mạnh mẽ trì hoãn tử chi linh châu tốc độ công kích. Rầm rầm. Tử chi linh châu cùng hai đại cổ đạo bảo xảy ra kịch liệt va chạm, cường đại lực va đập mạnh mẽ đánh văng ra hai đại cổ đạo bảo. Lúc này, Diệp Thần Phong cả người cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một chữ kiếm quang, vỡ ra hư không, tốc độ kinh người đâm vào tử chi linh châu trên. Nhất thời, từng đạo năng lượng rung động ở đế thiên mũi kiếm kích động đi ra, lực lượng đáng sợ ba động không gian xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Phảng phất tùy thời khả năng vỡ nát vậy. Thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Vừa cùng Kim Mao Thiết Viên đánh một trận, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, trong thời gian ngắn không cách nào lại thiêu đốt, chỉ có thể thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động cường đại thiên lực tiến hành đối kháng. Thiên tộc huyết mạch khí tức, ngươi là thiên tộc người, ngươi là thế nào tìm tới nơi này, có đúng hay không Lam Hải Thiên cái kia cặn bã lừa ngươi đi đối phó ta. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tản ra huyết mạch khí tức, ma tình tôn phát ra hung tàn thanh âm, gầm hét lên. Hai anh, từ xưa thiên ma bất lưỡng lập, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, hắc diễm thiên hỏa, hai cực cổ thiên nước cũng bay vụt ra thân thể hắn, cùng tử sơ thánh lôi dung hợp, tạo thành đáng sợ thần phạt chi nộ, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, trong nháy mắt đem tử chi linh châu cắn ướt. Hai anh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, chờ ta trước diệt ngươi, lại tìm Lam Hải Thiên cái kia cặn bã tính sổ. Thần phạt chi nộ uy lực rất đáng sợ, nhưng không cách nào phá vỡ tử chi linh châu phòng ngự. Ma tình tôn điều động tử chi linh châu lực lượng, sẽ rách thần phạt chi nộ, bay vụt hướng về phía Diệp Thần Phong, liên phá Diệp Thần Phong đánh ra đạo kỹ. Càn khôn kiếm trận, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp. Diệp Thần Phong khống chế 18 đem càn khôn kiếm hóa thành kiếm đồ, chắn trước người toàn lực phòng ngự, lại vẫn như cũ không cách nào chống đối tử chi linh châu công kích. Mắt thấy tử chi linh châu đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, Diệp Thần Phong đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, chắn trước người, chặn lại Tử Chi Linh Châu phải giết một kích. Cực phẩm thánh bảo, không nghĩ tới bực này cấp thấp vị diện, còn có cực phẩm thánh bảo tồn tại, chính là làm cho ngoài ý muốn, bất quá lấy thực lực của ngươi, coi như chính mình cực phẩm thánh bảo cũng không dùng, nó không sửa đổi được vận mệnh của ngươi. Nói, Ma Thỉnh Tôn khống chế Tử Chi Linh Châu tiếp tục công kích, quần quận lực tử vong kinh thiên động địa, thế tất yếu đem Diệp Thần Phong đánh chết. Cửu Long Ngọc Bích, công kích. Thừa nhận Tử Chi Linh Châu công kích, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tinh huyết, dung vào Cửu Long Ngọc Bích trong, sau đó hầu như hút hết toàn bộ hồn lực, rót vào đến Ngọc Bích trong, tạo thành một cái tuyệt sắt cuồng long, gần trong gang tấc đánh vào Tử Chi Linh Châu trên. Vâng! Tử Chi Linh Châu lọt vào tuyệt sắt cuồng long công kích, kịch liệt dùng mình, hai cổ lực lượng đáng sợ kịch liệt đúng xích, sinh ra lực phá hoại chấn thương Ma Tỉnh Tôn linh hồn, cũng đem Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, cứng rắn mặt ngoài thân thể đầy vết rách, thiếu chút nữa vỡ nát. Sư phụ, ta không đỡ được, xem ngươi. Thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong cả tiếng xin giúp đỡ, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Siêu. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, Sinh Linh Châu bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, như một điểm hàn quang, cùng Tử Chi Linh Châu đụng vào nhau, mượn tuyệt sắt cuồng long dư uy, nặng thêm mê muội tỉnh tôn linh hồn thương thế. Lam Hải Thiên, ngươi cái này cặn bã, ngươi quả nhiên giấu ở trên người của hắn. Ma Tỉnh Tôn linh hồn tức giận gầm hét lên. Hành, Ma Tỉnh Tôn, ngày hôm nay sẽ là của ngươi mặt nhật, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lam Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, khống chế Sinh Linh Châu toàn lực công kích, cùng Tử Chi Linh Châu kịch liệt chém giết, muốn sấn Ma Tỉnh Tôn linh hồn thụ thương, đưa hắn đánh chết. Ở hai đại tiên thiên thánh bảo kịch liệt đối công lúc, Diệp Thần Phong xa xa núp ở một bên, uống xong một ngụm lớn xoay chuyển trời đất nước, một bên nhanh chóng chữa thương, một bên quan chiến, đứng nhìn phát triển. Số tử, 1800. Chương 1021, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lam Hải Thiên cùng Ma Tỉnh Tôn tuy rằng chỉ còn lại có linh hồn, nhưng hai đại tiên thiên thánh bảo uy lực đáng sợ, để đánh chết đối phương, bọn họ không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, kích phát theo hai đại tiên thiên thánh bảo uy lực. Rất nhanh, ma cấm trận bao phủ cái này phiến cấm chế không gian sụp đổ, từng cổ một hủy diệt lực xuyên thấu qua không gian vết rách thả ra ngoài, hủy diệt theo tất cả. Lam Hải Thiên cùng Ma Tỉnh Tôn bản thực lực tương đương, nhưng Ma Tỉnh Tôn linh hồn vừa lọt vào Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra tuyệt sắt cuồng long công kích, bị thương không nhẹ, lại tao Lam Hải Thiên xuất kỳ bất ý một kích, thương thế quá nặng. Hai đại tiên thiên thánh bảo kịch liệt chém giết hơn nửa canh giờ, Ma Tỉnh Tôn linh hồn dần dần chống đỡ hết nổi, thế tiến công bị áp chế, linh hồn thương thế lại càng không đoạn nặng thêm. Không hổ là thiên vực đại năng, vẹn vẹn linh hồn tiểu cường hãn như vậy, nếu như không phải là Lam Hải Thiên muốn cho ta mượn tay ám toán Ma Tỉnh Tôn, sau đó đối với ta tiến hành đoạt xá, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết ta. Mắt thấy hai đại tiên thiên thánh bảo trong lúc đó chém giết, Diệp Thần Phong cảm nhận được trên thực lực chênh lệch. Nếu như không phải là hắn chính mình phệ thần não, không sợ bọn họ tính toán, thấy được thực lực của bọn họ cùng tiên thiên thánh bảo đáng sợ, Diệp Thần Phong đã sớm thừa cơ chạy trốn. Đại tu la thuật. Thương thế không ngừng nặng thêm, Ma Tỉnh Tôn bắt đầu liều mạng, hắn thi triển mạnh nhất thần thông, cuồn cuộn ma khí cùng Tử Chi Linh Châu lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một gã như từ luyện ngục đi ra tu la, năng lượng kinh khủng như biển lan lộn, ngập trời mà lên, rất làm cho hít thở không thông ma khí cùng sát ý, đánh giết hướng về phía Sinh Linh Châu. Cổ kiếm ca. Ma Tỉnh Tôn thi triển đại tu la thuật kéo tới, Lam Hải Thiên cũng không dám khinh thường, hắn không tiếc giá cao đem linh hồn thiêu đốt đến cực điểm dồn, tạo thành từng đạo như sơn nhạc vậy rộng lớn cự kiếm, chém về phía tu la. Mà ở Lam Hải Thiên thi triển cổ kiếm ca công kích lúc, cự kiếm trong còn vang lên từng đạo tự hoàng trung đại lữ vậy tiếng ngâm sướng, trực tiếp công kích Ma Tỉnh Tôn linh hồn. Kiếm tâm thông minh tháng, ánh trăng giấu kiếm ảnh, mưa xối xả lê hoa kiếm, lôi hoanh sóng dữ giống. Quá kinh khủng, đây mới là thiên vực chân chính thần thông, uy lực vượt qua xa thanh thiên quyết. Nếu như ta có thể tu luyện thành, công kích của ta lực sợ rằng có thể có 1-0-2 đấu hồn đại lục. Núp ở phía xa Diệp Thần Phong, mắt thấy đại tu la thuật cùng cổ kiếm ca trong lúc đó quyết đấu, cả trái tim đều run rẩy. Mà trong đầu hắn phệ thần não cũng tại lúc này nhanh chóng thôi diễn, thử thôi diễn hai đại thiên vực đỉnh cấp thần thông. Nhưng vô luận đại tu la thuật còn là cổ kiếm ca, đều quá mức thâm ảo, lấy phệ thần não nghịch thiên thôi diễn lực, nhất thì bán hội cũng thôi diễn không ra hư thực huyền bí. Bất quá hai người bọn họ trong lúc đó quyết đấu, hãy để cho Diệp Thần Phong mở rộng tầm mắt, nhượng hắn từ đó có không ít càng ngộ, được ích lợi không nhỏ. Đại tu la thuật, phá cho ta. Ma tình tôn bạo hống một tiếng, đáng sợ tu la song trưởng như hai đợt mặt nhật, hung hăng đập rơi xuống, liên phá Lam Hải Thiên thi triển cổ kiếm ca, đánh vào sinh linh châu trên, đả thương linh châu trong Lam Hải Thiên linh hồn. Lam Hải Thiên, hơn 10 vạn năm không thấy, ngươi trở nên yếu hơn, giống như ngươi bực này nhược tiểu chính là người, cũng dám tính toán ta, ngươi thật chán sống. Thi triển đại tu la thuật, kích thương Lam Hải Thiên linh hồn, ma tình tôn phát ra hung tàn thanh âm, cùng ngạo nói rằng. Ma tình tôn, đừng tưởng rằng ngươi đại tu la thuật là có thể khắc chế ta cổ kiếm ca, nếu để cho ta thi triển ra cổ kiếm ca một thức sau cùng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Hải Thiên không yếu thế chút nào nói rằng. Ha ha, Lam Hải Thiên, cho tới bây giờ ngươi còn đã qua trên mặt mình thiếp vàng. Thời kỳ cường thịnh ngươi đều thi triển không ra cổ kiếm ca một thức sau cùng, hiện tại ngươi có thể thi triển ra. Ma tình tôn không chút khách khí châm chọc nói ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, ma tình tôn tiếp tục thi triển đại tu la thuật, khống chế cả người đấm máu, giữ tận đáng sợ tu la, giết hướng về phía Lam Hải Thiên, muốn hủy diệt linh hồn của hắn, cướp đi sinh linh châu. Ngoan đồ nhi! Cái này lão ma thực lực thật đáng sợ, nhanh đến giúp sư phụ đối địch. Ma tình tôn tuy rằng thụ thương so với Lam Hải Thiên nặng, nhưng hắn thi triển đại tu la thuật lại khắc chế Lam Hải Thiên. Bất đắc dĩ, Lam Hải Thiên chỉ có thể kéo xuống nét mặt giàn ua, xin giúp đỡ ở Diệp Thần Phong. Tốt! Mượn xoay chuyển trời đất nước, khôi phục tiểu bộ phân hồn lực Diệp Thần Phong cấp tốc tới gần. Không ngừng mà thả ra đúng linh hồn tổn thương cực đại tử sơ thánh lôi, oanh kích theo tử chi linh châu, dính dấp ma tình tôn phòng ngự. Mẹ, ta trước diệt ngươi. Lũ tao tử sơ thánh lôi công kích, ma tình tôn càng thêm nổi giận, hắn đột nhiên bỏ Lam Hải Thiên, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn trước đem Diệp Thần Phong giết chết. Hai anh, đừng vội thương tổn đồ nhi ta. Lam Hải Thiên phản ứng nhanh hơn. Khống chế sinh linh châu chắn tử chi linh châu trước, không để cho ma tình tôn gần người đánh chết Diệp Thần Phong cơ hội. Đồ nhi. Ha ha ha, Lam Hải Thiên, ngươi cái này cặn bã, dĩ nhiên dùng bực này ti tiện thủ đoạn lừa dối hôm nay tộc tiểu tử, nhượng hắn ngoan ngoãn cho ngươi bán mạng. Ma tình tôn cười lớn một tiếng nói nếu như ta đoán không lầm, chờ hắn giúp ngươi diệt ta, ngươi sợ rằng sẽ đoạt xá hắn thân thể đi. Đánh giám. Ngươi mơ tưởng phá hư ta và đổ nhi ta quan hệ. Lam Hải Thiên thẹn quá thành giận nói. Lam Hải Thiên, ngươi cái này ngụy quân tử, không muốn giả mù sa mưa. Năm đó nếu như không phải là ngươi muốn độc chiếm cái này hai khỏa tiên thiên thánh bảo do đó đánh lén ta, chúng ta thì như thế nào rơi vào ngày hôm nay như vậy ruộng đồng. Ma tình tôn khinh thường nói bất quá tiểu tử này thân thể cường đại, trong thân thể bí mật không ít. Đúng là điều kiện tốt nhất đoạt xá đối tượng, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Sư phụ, các ngươi, nghe được Lam Hải Thiên cùng ma tình tôn trong lúc đó đối thoại, Diệp Thần Phong cấp tốc núp ở xa xa, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá trong lòng hắn, cũng lộ ra vẻ mong đợi, chờ mong Lam Hải Thiên cùng ma tình tôn đều đoạt xá bản thân, như vậy bản thân mượn phệ thần não, là có thể diệt giết linh hồn của bọn họ. Từ đó thu hoạch được bọn họ truyền thừa thần thông. Ngoan đồ nhi, ngươi không cần sợ, sư phụ tuyệt không sẽ ra hại cùng ngươi. Lam Hải Thiên thấy Diệp Thần Phong núp ở xa xa, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Nếu như lúc này, Diệp Thần Phong bị sợ hãi, vậy hắn đem giỏ trúc múc nước công giá tràng, càng có khả năng chôn vùi ở chỗ này. Ha ha, Lam Hải Thiên, ngươi nói lời này chẳng lẽ không mặt đỏ sao? Ma Tỉnh Tôn cười lớn một tiếng nói ngươi đã muốn làm ngụy quân tử, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, tốt như vậy thân thể, để ta đoạt xá đi. Nói, Ma Tỉnh Tôn đem thiêu đốt linh hồn lực lượng toàn bộ rót vào đến Tu La Trong, vỡ vụn từng đạo núi cao vậy, ngâm sướng đại đạo âm, cổ kiếm mũi nhọn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngươi mơ tưởng. Lam Hải Thiên thấy Ma Tỉnh Tôn cũng muốn đoạt xá Diệp Thần Phong, nhất thời nóng nảy, khống chế sinh linh châu chắn Tu La trước, mượn cái này tiên thiên thánh bảo lực lượng, trọi đại Tu La thuật, chống đỡ tử chi linh châu. Nhưng hai đại tiên thiên thánh bảo đánh trong nháy mắt, Ma Tỉnh Tôn linh hồn đột nhiên bỏ tử chi linh châu, như một thanh hắc sắc lưới dao sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn phá vỡ hắn hồn hải, thôn phệ linh hồn của hắn đưa hắn đoạt xá. Đồ nhi, tránh mau. Mất đi tiên cơ Lam Hải Thiên la lớn, không hề nghĩ ngợi, cấp tốc ly khai run rẩy kịch liệt sinh linh châu, đuổi Ma Tỉnh Tôn linh hồn, không để cho hắn đoạt xá Diệp Thần Phong cơ hội. Nhìn Ma Tỉnh Tôn cùng Lam Hải Thiên linh hồn song song bay tới, Diệp Thần Phong giống như sợ ngốc vậy lăng ở giữa không trung, nhưng hắn phệ thần não nhưng ở hắn dưới sự khống chế, xuất hiện ở hồn hải trong, tích góp từng tí một theo năng lượng, thời khắc chuẩn bị hướng hai người bọn họ linh hồn phát động một kích chí mạng. Phúc! Ma Tỉnh Tôn linh hồn phá khai rồi Diệp Thần Phong hồn hải phong ngự, phá vào hắn hồn hải trong. Nhất thời số lớn tiên huyết khi hắn bảy lỗ trong chạy ra ngoài. Đón, Lam Hải Thiên linh hồn cũng phá vào Diệp Thần Phong hồn hải. Nếu như không phải là phệ thần não che ở Diệp Thần Phong linh hồn, hai người bọn họ linh hồn sớm đã đem Diệp Thần Phong linh hồn làm vỡ nát. Phệ thần não, thôn phệ. Ngay Ma Tỉnh Tôn cùng Lam Hải Thiên linh hồn muốn ở Diệp Thần Phong hồn hải trong quyết sanh tử một cái lúc, phệ thần não xuất hiện. Tạo thành mang tất cả toàn bộ hồn hải thôn phệ vòng xoáy, ở hai người bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đưa bọn họ nuốt sống. Không, đây là vật gì? Hai người bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong hồn hải trong lại sẽ bực này đáng sợ tồn tại, lập tức muốn tránh thoát ra. Nhưng phệ thần não trải qua 6 lần lột xác, trở nên thập phần đáng sợ, hai người bọn họ linh hồn rẽ rủa hơn 10 hô hấp. Vẫn bị thôn phệ thiên địa linh hồn toàn qua xé nát, cắn ướt, vĩnh viễn tiêu thất ở trong thiên địa. Số tử, 2126. Chương 1022, to gan cử động. Hô, rốt cục giải quyết bọn họ. Phệ thần não thôn phệ Lam Hải Thiên cùng Ma Tỉnh Tôn linh hồn trong nháy mắt, trong đầu đau đớn cảm tiêu thất, bảy lỗ chảy máu Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Hắn hít sâu một hơi, cố nén trong đầu cảm giác hôn mê cùng cảm giác đau đớn, đem hai khỏa biến thành vật vô chủ sinh linh châu cùng tử chi linh châu lấy đi, lấy máu nhận chủ, thu nhập thân thể sau, khống chế phệ thần não nhanh chóng luyện hóa hai người bọn họ linh hồn. Vô luận Lam Hải Thiên còn là Ma Tinh Tôn, linh hồn trải qua hai đại thánh bảo tẩm bổ vô cùng cường đại, tồn tại trăm vạn năm mà không tán. Ở phệ thần não thôn phệ luyện hóa lúc, chia ra số lớn mới tế bào não, bắt đầu rồi lần thứ 7 tiến hóa quá trình. Tuy rằng mấy lần trước, phệ thần não tiến hóa quá trình đều hết sức thông thả, nhưng lần này, cắn nuốt hai đại thiên vực đại năng linh hồn, phệ thần não tốc độ tiến hóa thật to để thăng. Không được 10 ngày, phệ thần não tiểu hoàn thành lần thứ 7 tiến hóa, không chỉ ngưng tụ ra hai khối linh hồn mảnh nhỏ, còn chia ra để thất khỏa phệ thần tử não. Hô! Không sai không sai, quả nhiên cùng ta mong muốn vậy, phệ thần não luyện hóa Lam Hải Thiên, Ma Tỉnh Tôn linh hồn, hoàn thành lần thứ 7 tiến hóa, chia ra phệ hồn não con. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm cũng không biết, cái này hai đại linh hồn mảnh nhỏ, có đúng hay không đại tu la thuật, cổ kiếm ca tu luyện khẩu quyết. Trong lòng vẻ mong đợi, Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai. Đem linh hồn thẩm thấu tiến hai đại linh hồn mảnh nhỏ trong. Chỉ có cổ kiếm ca tu luyện khẩu quyết, không có đại tu la thuật tu luyện khẩu quyết. Linh hồn thẩm thấu tiến hai đại linh hồn mảnh nhỏ lúc, Diệp Thần Phong phát hiện, trong đó một mảnh vụn chính là cổ kiếm ca tu luyện khẩu quyết, mặt khác khối kia linh hồn mảnh nhỏ, là một gã khi đan sư linh hồn ký ức. Ở Diệp Thần Phong xem một lần khí đan sư linh hồn ký ức lúc phát hiện, hắn đúng luyện khí, luyện đan tạo nghệ sâu đậm, tuyệt đối có 102 đấu hồn đại lục, đạt tới thiên vực tiêu chuẩn. Nếu như mình có thể dung hợp linh hồn của hắn ký ức, đem thật to để thăng luyện đan, luyện khí năng lực. Xem ra ta cùng với đại tu la thuật vô duyên, bất quá đạt được cổ kiếm ca tu luyện khẩu quyết, coi như là cơ duyên không nhỏ, mà tên kia khi đan sư linh hồn ký ức đối với ta quan trọng hơn, dung hợp linh hồn của hắn ký ức, hẳn là có thể đề cao thật lớn ta luyện chế thiên thánh phá ra đan xác suất thành công. Điều chỉnh một chút trạng thái, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong quyết định trước hiểu thấu đáo cổ kiếm ca cửa này vô vọng thiên cung truyền thừa thần thông, tăng lá bài tẩy của mình. Nhưng hiểu thấu đáo cổ kiếm ca quá trình, Diệp Thần Phong lại lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Hắn phát hiện, khối này linh hồn mảnh nhỏ trong chỉ có cổ kiếm ca nhất trọng tu luyện khẩu quyết, không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Tuy rằng chỉ có thể tu luyện cổ kiếm ca thức thứ nhất, nhưng một thức này uy lực cực đại, công kích tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh mê hoặc đại nào ý thức đại đạo âm. Mà công kích trong nháy mắt, đạo ý lực cũng đem thành lần tăng lên, có thể chém rách thương khung, ngăn cách sơn hà đại giang, đẳng cấp tuyệt đối vượt qua vậy thánh kỹ, uy lực sợ rằng vẫn còn chân long biến trên. Không nghĩ tới trở lại trốn cũ nhượng ta có bực này thu hoạch. Vô luận hai đại tiên thiên thánh bảo còn là cổ kiếm ca, đều là có 102 cơ duyên, ý một vật đều có thể nhấc lên to lớn gọn sóng. Diệp Thần Phong chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, hiểu thấu đáo hai đại thần thông, sau đó thử đem hai đại tiên thiên thánh bảo dung tiến thân thể, tiến thêm một bước để thăng thân thể tiềm lực, tăng cường thực lực của tự thân. Kiếm linh khối lỗi, tinh la phân thân, cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Diệp Thần Phong triệu hồi ra hai đại phân thân, bảo vệ bản thân, khống chế phệ thần não thôi diễn khởi cổ kiếm ca thức thứ nhất kiếm tâm thông minh tháng. Mà thời gian đã ở tiến tu trong thần tốc trôi qua. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua. Ở trong một tháng này, Nguyệt Gia phát sinh biến đổi lớn tin tức giống như gió truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, chấn kinh rồi tất cả thế lực, ngay cả cái khác Đại Lục cũng biết chuyện này. Rơi vào đến trong khiếp sợ. Bất quá tổn thất thảm trọng Kỳ Lân Thần Quốc, lại buông tha truy sát Nguyệt Nghệ Thường, Diệp Thần Phong đám người ý niệm trong đầu, toàn lực phá giải ở vào Đông Hải chỗ sâu địa ngục quên ngoại vi cấm chế, muốn phải nhanh một chút cướp đoạt địa ngục quên trong đại cơ duyên, ly khai nơi trốn lộ ra quỷ dị Đông Đại Lục. Ở lấy Càn Lăng Vương cầm đầu Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ toàn lực phá giải dưới, địa ngục quên vòng ngoài cấm chế không ngừng buông lỏng. Số lớn không gian vết rách ở Đông Hải dưới đáy hiện ra. Rốt cục, ở Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ không ngừng nỗ lực dưới, địa ngục quên ngoại vi cấm chế tan vỡ, lộ ra như thôn phệ ngụm lớn vậy địa ngục quên nhập khẩu. Địa ngục quên nhập khẩu xuất hiện, Đông Hải cung lập tức phái ra vài tử thị tiến vào địa ngục quên trong, tra xét bên trong hư thực. Nhưng vài tử thị tiến vào địa ngục quên không bao lâu, cùng bọn chúng sinh mệnh cùng một nhịp thở mệnh biển hiệu tiểu bể nát, bỏ đi Càn Lăng Vương đám người tức khắc tiến nhập bên trong ý niệm trong đầu. Kiếm tâm thông minh tháng. Trải qua hơn một tháng thời gian tiềm tu, Diệp Thần Phong ở phệ thần não thôi diện dưới, rốt cục nắm giữ cổ kiếm ca thức thứ nhất. Một kiếm bổ ra, như Hoàng Trung Đại Lữ vậy đại đạo âm hưởng khởi, núi cao vậy kiếm quang dấu vết theo sinh sôi nảy nở đại đạo ân ký, như minh nguyệt cao chiếu. Phát tiết theo vô cùng đạo ý uy áp, nát bấy theo tất cả, hung hăng chém về phía xa xa. Vâng! Bạch cốt hạp dùng mình, số lớn không gian vỡ tan. Một cái từ Nam Chí Bắc không biết bao nhiêu dặm vết kiếm ở bạch cốt hạp trong lan tràn, đáng sợ kiếm uy đem bạch cốt hạp trong dày đặc hài cốt chấn vỡ, toàn bộ thung lũng như phát sinh chấn vậy, run lẩy bẩy. Không sai không sai, kiếm này tâm thông minh tháng uy lực quả nhiên bất phàm. Bực này uy lực lại phối hợp quấy nhiễu linh hồn đại đạo âm, phỏng trừng lục cấp chiến thú hoàng cực hạn cao thủ đều không nhất định có thể ngăn cản. Nhìn trước mắt vỡ tan không gian, sâu không thấy đáy vết kiếm khoảng cách, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đúng cổ kiếm ca thức thứ nhất uy lực hết sức hài lòng. Nắm giữ kiếm tâm thông minh tháng chiêu này, Diệp Thần Phong bắt đầu thử đem hai đại tiên thiên thánh bảo dung tiến huyệt khiếu trong. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, còn không cách nào luyện hóa hai đại tiên thiên thánh bảo, nhưng chỉ muốn đem hai đại thánh bảo dung luyện tiến huyệt khiếu trong, lấy huyệt khiếu lực lượng tầm bổ. Sớm tối có một ngày, hắn có thể luyện hóa hai đại tiên thiên thánh bảo, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Tử Chi Linh Châu chủ công kích, Diệp Thần Phong quyết định đem dung thêm con số ở cổ tay trung thần kỳ môn trong. Một khi thần môn huyệt dung hợp Tử Chi Linh Châu, Diệp Thần Phong song trưởng lực công kích không chỉ có thể trên diện rộng đề thăng, công kích lúc còn có thể mang vào tử vong công kích. Mà sinh Linh Châu tràn đầy cường đại sinh lực, Diệp Thần Phong đem dung thêm con số ở nhân thể đầu mối then chốt hoạch tâm huyệt thần đỉnh trong. Như vậy sinh Linh Châu lực lượng có thể đi qua đầu mối then chốt, chậm rãi cải tạo Diệp Thần Phong thân thể, gia tốc thân thể hắn tốc độ khôi phục. Cựu chuyển hóa thần biến được xưng thần tộc đệ nhất luyện thể thần thông, hẳn là có thể đem cái này hai đại tiên thiên thánh bảo dung luyện tiến hai đại huyệt khiếu trong đi. Diệp Thần Phong điều chỉnh một chút trạng thái, từng lần một vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, có chút mạo hiểm vậy đem hai đại tiên thiên thánh bảo một chút dung nhập thần môn huyệt cùng huyệt thần đỉnh trong. Dung luyện lúc Diệp Thần Phong khẩn trương cao độ, sợ mình không chịu nổi hai đại tiên thiên thánh bảo ẩn chứa lực lượng, tạo thành không cách nào lường được thân thể tổn thương. Bất quá dung luyện quá trình lại xuất kỳ thuận lợi, hai khỏa bị Diệp Thần Phong lấy máu nhận chủ tiên thiên thánh bảo không có phản kháng, tùy ý Diệp Thần Phong vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, đem dung luyện tiến thần môn huyệt cùng huyệt thần đỉnh trong. Mà hai đại tiên thiên thánh bảo cùng hai đại huyệt khiếu dung hợp cùng một chỗ lúc, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, bản thân tu luyện sinh tử đạo ý viên mãn, ngưng kết thành sinh tử đạo đồ. Hô, thành công! Cảm giác được hai đại tiên thiên thánh bảo cùng mình hai đại huyệt khiếu hoàn mỹ dung hợp, bản thân lại ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, có một có loại cảm giác không thật. Cựu chuyển hóa thần biến không hổ là thần tộc đệ nhất luyện thể thần thông, quả nhiên cường đại. Cảm giác được hai đại huyệt khiếu biến hóa, Diệp Thần Phong có chút khẩn cấp muốn tìm người kiểm nghiệm dưới bản thân để thăng sau sức chiến đấu. Số tử, 2051. Chương 1023, Tử Chi Linh Châu Vai. Kim Mao Thiết Viên, ngươi có nguyện ý không thần phục với ta? Diệp Thần Phong về tới Càn Khôn Cảnh Trong, nhìn trọng thương khỏi hẳn, đang bị hỗn độn thần thú khi dễ, vết thương khắp nơi Kim Mao Thiết Viên, lớn tiếng hỏi. Mơ tưởng, ta tuyệt không sẽ hướng nó vậy mềm yếu, thần phục một nhân loại. Kim Mao Thiết Viên khinh bỉ nhìn xoay quanh ở trong núi rừng, thôn nạp trạng thái dịch linh khí tu luyện một sừng giao long, thanh âm như muộn cổ vậy tiếng vang nói. Tốt lắm, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, nhận ta ba quyền, nếu như ba quyền qua đi, ngươi còn có thể đứng, ta để lại ngươi ly khai, ngày sau cũng sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Nhưng nếu như ngươi ngay cả ta ba quyền đều không đỡ được, tiểu ngoan ngoan thần phục với ta đi. Diệp Thần Phong nhìn kiệt ngạo bất tuân, chính mình đồng ra sát, không ngừng phun khí thô Kim Mao Thiết Viên, mở miệng đề nghị. Thực sự, Kim Mao Thiết Viên nhãn tình sáng lên, có chút chất vấn nói rằng nếu như ta có thể chống đối ngươi ba quyền không ngã dưới, ngươi để lại ta ly khai. Quân không lời nói đùa, ta nếu nói, cũng sẽ không lừa ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bảo đảm nói. Tốt, nếu như ta liên ngươi ba quyền đều không đỡ được, ta đây tiểu thần phục ngươi, vĩnh viễn theo ngươi, tuyệt không nhị tâm. Kim Mao Thiết Viên đúng phòng ngự của mình tràn ngập tự tin, tuyệt không tin mình liên Diệp Thần Phong ba quyền đều không đỡ được, vô cường tráng bộ ngực nói rằng. Không, ta chỉ cần ngươi thần phục ta 10 năm, 10 năm sau, nếu như ngươi không cách nào đột phá đến thánh thú, ta sẽ trả ngươi tự do. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt nói. Chờ ngươi đánh trước cùng ta rồi hay nói. Kim Mao Thiết Viên trừng mắt, lộ ra tức giận vẻ, một cổ cường đại yêu lực khi hắn thân thể cao lớn trong buộc phát ra. Cuồng bạo. Kim Mao Thiết Viên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thi triển truyền thừa thần thông, một cổ cường đại cuồng bạo lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra. Cực nhanh để thăng lực chiến đấu của hắn cùng lực phòng ngự. Chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu lực công kích. Làm Kim Mao Thiết Viên đem cuồng bạo thần thông phát huy đến mức tận cùng, thân thể phòng ngự đi đến cực mạnh lúc, Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, kích phát rồi 5 đại huyệt khiếu lực lượng cơ thể trong nháy mắt nhảy lên tới 5.000 vạn cân lực, dung hợp ở vào thần môn huyệt trong Tử Chi Linh Châu, lực lượng cơ thể lần thứ 2 tăng vọt 30 triệu cân lực. Giang giác. Diệp Thần Phong bước ra một bước, trực tiếp đạp két dưới chân mặt đất, toàn bộ thân thể ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Mao Thiết Viên thân thể cao lớn trước, tha duệ lực lượng ánh sáng quả đấm hung hăng đánh về phía Kim Mao Thiết Viên ngực. Nhìn Diệp Thần Phong oanh bạo trọng trọng không khí đập tới, Kim Mao Thiết Viên cấp tốc đem song trưởng chắn trước người, chống đối Diệp Thần Phong một quyền này công kích. Quyền trưởng tấn công, ở vào thần môn huyệt trong Tử Chi Linh Châu lực lượng bạo phát, cường đại lực tử vong dung hợp 8.000 vạn cân lực lượng, hung hăng đánh vào Kim Mao Thiết Viên kiên như huyền thiết song trường trên, chấn đắc hắn cả người lui về sau 3 bước. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cảm giác được bản thân song trường lọt vào Diệp Thần Phong một quyền công kích, số lớn cơ thể chết héo, toàn bộ bàn tay cũng bắt đầu khô quát, Kim Mao Thiết Viên trận to mắt to như chuông đồng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quyền thứ 2, ngươi cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành như thép đúc vậy xích hồng sắc thân thể, đem lực lượng cơ thể ngạnh sinh sinh nhảy lên tới 1.5 vạn cân lực, tiến thêm một bước kích phát rồi Tử Chi Linh Châu lực lượng, bạo phát gần 2 ước lực, một quyền đánh về phía quá sợ hãi Kim Mao Thiết Viên. Vừa một quyền kia, Kim Mao Thiết Viên song trưởng tao Tử Chi Linh Châu công kích, bị hao tổn nghiêm trọng, lực phòng ngự thật to suy yếu, mà một quyền này, Diệp Thần Phong đem lực công kích tăng lên gần gấp 3, một quyền phá khai rồi phòng ngự của nó, đem hơn 10 thước cao Kim Mao Thiết Viên một quyền đánh bay ra ngoài, nặng nghê đụng vào xa xa một khối cứng rắn bàn thạch trên, số lớn tiên huyết ở nó miệng to như chậu máu trong phun đi ra. Cái này, ta song trưởng sinh cơ bị đoạn tuyệt. Kim Mao Thiết Viên nhìn cực nhanh héo rũ song trưởng, cảm giác mình cùng song trưởng trong lúc đó liên hệ càng ngày càng yếu, nhất thời hoảng hồn. Nếu như mất đi song trưởng, vậy nó coi như sống được cũng không có ý nghĩa, mà hắn trùng kích thánh thú mộng tưởng càng đem sớm phá diệt. Còn có cuối cùng một quyền, nếu như ngươi nhận ta cuối cùng một quyền, vẫn như cũ còn có thể đứng, ta để lại ngươi ly khai. Diệp Thần Phong nhìn từ dưới đất bò dậy, mồ hôi lạnh tần ra Kim Mao Thiết Viên, lộ ra bỏ ta kỳ của người nào bá khí, cuồng ngạo nói rằng, chờ, vân chờ đã. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong công kích đáng sợ, nội tâm hốt hoảng Kim Mao Thiết Viên la lớn. Bất quá Diệp Thần Phong lại mắt điếc tai ngơ, một cước sắp tới một dặm không gian mặt đất đạp nứt ra, bộc phát ra 1.5 vạn cân lực, đánh ra quyền thứ 3, đánh về phía Kim Mao Thiết Viên ngực. Song trưởng cơ thể héo rũ, dần dần mất đi chi giác, Kim Mao Thiết Viên căn bản không cách nào vận dụng song trưởng phong ngự, mà nếu như bị Diệp Thần Phong tràn đầy lực tử vong quả đấm bắn trúng thân thể, nó cảm giác mình trong cơ thể sinh cơ chỉ sợ cũng phải giống như song trường vậy, bị Diệp Thần Phong ngạnh sinh sinh đoạn đi. Nếu như thân thể sinh cơ bị ngăn cách, mình coi như trở về tự do cũng không có ý nghĩa gì. Rơi vào đường cùng, mặt lộ vẻ hoảng sợ Kim Mao Thiết Viên la lớn ở, dừng tay, ta chịu thua, nhận thua. Mà Kim Mao Thiết Viên hô lên chịu thua lúc, Diệp Thần Phong quả đấm đã dán tại nó cường tráng trên ngực. Quả đấm trong lộ ra lực tử vong trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó phòng ngự, tràn vào thân thể của nó, nhượng nó có một loại bước vào quỷ môn quan cảm giác. Nhận thua. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng vậy ngươi có nguyện ý không thần phục ta? Ta nguyện ý thần phục ngươi. Kim Mao Thiết Viên cúi xuống đầu cao quý, bất đắc dĩ nói bất quá ta thần phục ngươi sau, ngươi có thể hay không khôi phục ta song trưởng sinh cơ? Ta không muốn mất đi song trưởng. Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, thống khoái nói rằng. Cảm tạ. Nghe được Diệp Thần Phong thật có thể khôi phục bản thân song trưởng sinh cơ, Kim Mao Thiết Viên lộ ra một tia cuồng tập vẻ. Thấy Kim Mao Thiết Viên lựa chọn thần phục, vừa lọt vào nó châm chọc một sừng dao long lộ ra một chút khinh bỉ, chuẩn bị tìm cơ hội hảo hảo trào phúng nó một phen. Tốt rồi, ngươi bây giờ không nên chống cự, ta sẽ ở linh hồn ngươi trong hạ ấn ký. Bất quá ngươi yên tâm, ta gây ấn ký đối với ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Vâng. Kim Mao Thiết Viên chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Thần Phong thi triển ngự thú thuật, ở bản thân trong linh hồn gây linh hồn ấn ký. Linh Ngư, Thiết Viên tiểu giao cho ngươi, nếu như phương tiện, ngươi có thể chuyển thụ nó giờ các ngươi thần viên nhất mạch chuyển thừa thần thông, hẳn là đối với nó có bang trợ. Diệp Thần Phong gọi tới đang ở trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Linh Ngư, chậm rãi nói rằng, thần viên nhất mạch. Kim Mao Thiết Viên trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn xinh đẹp khả ái, khuôn mặt hồng phát phát Linh Ngư, không dám tin tưởng nói ngươi không phải nhân loại sao. Ai nói nhân loại không có khả năng chính mình thần viên huyết mạch. Linh Ngư mắt loan thành nguyệt nha hình dạng, thập phần khả ái nói rằng Đại Thiết Viên, sau này ngươi hãy cùng ta trốn đi, ngươi phụ trách bảo hộ ta, ta chuyển cho ngươi ta thần viên nhất mạch thần thông. Tốt, chúng ta một lời đã định. Sau đó ai dám chọc giận ngươi, ta và hắn liều mạng. Cảm thụ được Linh Ngư trong thân thể lộ ra, đẳng cấp hơn xa mình kim đồng thần viên huyết mạch khí tức, Kim Mao Thiết Viên mắt to như chuông đồng trong lộ ra cực nóng vẻ, như nhặt được trí bảo nhìn Linh Ngư, vô bộ ngực bảo đảm nói. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khống chế sinh Linh Châu khôi phục Kim Mao Thiết Viên song trưởng sinh cơ nói hỗn độn. Chúng ta đi, đi khóa thiên trận. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo hỗn độn thần thú ly khai càn khôn cảnh, đi trước tử lĩnh hoạch tâm khóa thiên trận chỗ. Số tử, 1917. Chương 1024, phá thiên khóa. Quả nhiên, mất đi nửa đoạn ngón tay, khóa thiên trận uy lực lớn giảm nhiều thấp. Nhìn trước mắt như không gian hắc động vậy, sinh sôi nảy nở trận văn vần quanh. Như trường xà vậy tương hô đan sen, lộ ra nguy hiểm cùng cấm chế hơi thở khóa thiên trận. Diệp Thần Phong cảm giác, hôm nay khóa thiên trận uy lực thua đỉnh kỳ 1%, lấy thực lực của chính mình vẫn có cơ hội đem phá hỏng. Lão đại, ổ khóa này thiên trận trận lòng đang khóa thiên trong trận, chúng ta nếu muốn phá trận, phải thâm nhập khóa thiên trong trận mới được. Hỗn độn thần thú bị khóa thiên trận trấn áp hơn 10 vạn năm, đúng khóa thiên trận có hiểu biết. Mở miệng nói rằng, tốt, chúng ta vào trận. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng hỗn độn thần thú cùng đi vào đen kịt như mực, nhìn không thấy một tia sáng khóa thiên trong trận. Ông ngóng ông. Diệp Thần Phong vừa đi vào khóa thiên trận, như bài sơn đảo hải linh hồn lực lượng dâng mà đến, điên cuồng tràn vào hắn hồn hải trong, công kích tới linh hồn của hắn. Theo thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong linh hồn càng thêm cường đại. Đơn giản chống đỡ ở khóa thiên trong trận linh hồn công kích, theo hỗn độn thần thú, nhanh chóng hướng khóa thiên trận tâm đi đến. Đi tới, Diệp Thần Phong cảm giác khóa thiên trong trận không gian áp lực đột nhiên tăng lớn, như một tòa núi cao nguy nga, hung hăng áp bách theo thân thể của chính mình. Mà theo khoảng cách thâm nhập, khóa thiên trong trận linh hồn công kích cùng không gian áp lực gấp bội tăng lên, bất quá Diệp Thần Phong thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí. Vực này trọng áp còn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Ai ui hu ngao. Ở Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú rất nhanh thâm nhập khóa thiên trận lúc, từng đạo đinh thai nhức góc thú giống tiếng vang lên. Khóa thiên trận luyện hóa đại lượng thú hồn xuất hiện, dài từng cái miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú, muốn đưa bọn họ thôn phệ. Thử sơ thánh lôi, phá. Sấm sét là tất cả hồn thể khắc tinh. Số lớn thu hồn kéo tới, Diệp Thần Phong trong thân thể lập tức tuôn ra rầm rạp chẳng trị tử sơ thánh lôi, mang theo cường đại lực phá hoại, đánh về phía bốn phía, đem một chỉ đến gần thú hồn xé rách đánh bể. Hoa lạp lạp. Diệp Thần Phong thi triển thủ đoạn, liên phá khóa thiên trong trận huyền cơ lúc, từng đạo xiềng xích run run tiếng vang lên. Sau một khắc, có vài ngân san sán. Phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần lực xiềng xích phá vỡ đen kịt không gian, như hàng dài vậy đánh về phía Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú. Đế thiên kiếm, phá cho ta. Năm đó, khóa thiên trong trận khóa thiên vòng cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Hiện nay, Diệp Thần Phong thực lực tăng vọt hơn 100 lần, đạt tới tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. mà khóa thiên trận bởi vì mất đi nửa đoạn ngón tay, uy lực lớn phúc giảm xuống, căn bản không cách nào xúc phạm tới Diệp Thần Phong mảy may. Ở Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm dưới sự công kích, từng đạo xuyên thủng hư không mà đến khóa thiên vòng không ngừng bị Diệp Thần Phong chém nát. Diệp Thần Phong theo hỗn độn thần thú tiếp tục đi tới, rất nhanh đi tới khóa thiên trận trận tâm chỗ. Đó là cái gì? Diệp Thần Phong dựa vào tuyệt đối công kích, sẽ rách khóa thiên trận tâm ngoại cấm chế, cùng hỗn độn thần thú tiến vào trận tâm lúc, phát hiện khóa thiên trận tâm chỗ nổi lơ lửng một viên to lớn quang cầu, mà quang cầu trong sinh sôi nảy nở theo đại lượng huyền ảo trận văn. Quang cầu chính là khóa thiên trận tâm thiên khóa, vừa công kích chúng ta khóa thiên vòng chính là ngày đó khóa hình thành, chúng ta chỉ cần phá hỏng thiên khóa, khóa lại ta hải cốt khóa thiên vòng cùng khóa thiên trận sẽ tiêu thất. Hỗn độn thần thú nói rằng, kiếm linh khôi lỗi, đi thử một chút ngày đó khóa uy lực. Cảm giác được thiên khóa ẩn chứa lực lượng không phải chuyện đùa, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, đem không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn tới gần thiên khóa, kiểm nghiệm dưới thiên khóa uy lực. Ông long ông, kiếm linh khôi lỗi cầm trong tay một thanh trung phẩm đạo khí đẳng cấp long đầu đại đao, hung hăng chém về phía thiên khóa lúc, từng đạo chói mắt bạch quang ở trên trời khóa trong vang lên. Mấy trăm nói uy lực cực lớn đạo văn ở trên trời khóa trong tuấn ra, trong nháy mắt hóa thành khóa thiên vòng, giống như lao tù vậy đem kiếm linh khôi lỗi khóa ở tại bên trong, điên cuồng công kích. Ở khóa thiên vòng dưới sự công kích, kiếm linh khôi lỗi ẩn chứa lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Kiếm linh khôi lỗi mỗi khi xé rách khóa thiên vòng, đều biết bị mới thiên khóa phụ thuốc. Thật mạnh, khóa thiên trận không hổ là yêu tộc vương giả tay bút, uy lực giảm xuống chín thành còn có bực này lực công kích. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa rất nhanh tiêu hao, Diệp Thần Phong lộ ra một tia giật mình vẻ, hắn trầm tư một chút, triệu hồi ra tinh la phân thân, cùng hỗn độn thần thú cùng nhau công kích thiên khóa. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong buộc phát ra kinh thiên lực, xé rách khóa thiên trong trận tuân ra trọng áp, bay vút đến giữa không trung, tính đại đạo ý bạo phát, điên cuồng dùng tiến đế thiên trong kiếm. Một kiếm chém ra, mênh mông kiếm thế xé rách khóa thiên trận không gian, như thương mang đại đạo vậy xu thế không thể đỡ, hung hăng chém ở tại thiên khóa trên. Giang giác. Thừa thụ Diệp Thần Phong một kiếm công kích, thiên khóa trong xuất hiện một đạo hơi một chút vết rách. Số lớn trận văn xuyên thấu qua vết rách phát tiết đi ra, tạo thành phong tỏa hư không khóa thiên vòng, muốn đem Diệp Thần Phong khóa lại, chém giết chí tử. Tam đại huyết mạch, thiêu đốt. Dậm dạp chẳng chịt khóa thiên vòng kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt tam đại huyết mạch, mượn hỗn độn thần mục lực, mạnh mẽ đem tam đại huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, để cao theo thân thể phòng ngự cùng tự thân sức chiến đấu. Ba đầu sáu tay. Đón. Diệp Thần Phong biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng, cầm trong tay kiếm, phủ, chủ y, kích, qua, lá chắn lục đại trọng binh hung mãnh công kích, đem lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng, ngạnh sinh sinh vỡ vụn thiên khóa lao tủ. Hỗn độn thần thú, hai đại phân thân cũng tại lúc này toàn lực công kích, không ngừng nát bấy trường xà vậy, vờn quanh hư không mà đến khóa thiên vòng. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng. Diệp Thần Phong khống chế năm cánh tay ngăn cản khóa thiên vòng công kích trong nháy mắt, lập tức thi triển hắn vừa nắm giữ cổ kiếm ca, chém về phía thiên khóa. Một đạo sở hướng phi mỹ kiếm quang ở đế thiên trong kiếm ánh bắn ra, truyền đãng theo làm cho sản sinh cung bái tâm đại đạo âm, như minh nguyệt cao chiếu, chém rách sông lớn, phát tiết theo vô cùng đạo ý, vỡ vụn số lớn khóa thiên vòng, hung hăng chém ở tại thiên khóa trên. Một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, vượt qua không gian cực hạn chịu đựng, tảng lớn không gian theo đại đạo kiếm mang xẹt qua quy tích, rồi rít sụp đổ. Giang rắc sát. Lọt vào Diệp Thần Phong chém ra minh nguyệt kiếm công kích, thiên khóa cự chiến, lần thứ hai văng tung tóe mở từng đạo vết rách. Bất quá theo thiên khóa mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, tuôn ra thiên khóa trận văn cũng càng ngày càng dày đặc, cho Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần thú chế tạo phiền toái không nhỏ. Chân long biến. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị đại lượng khóa thiên vòng khóa lại thân thể, hắn lập tức biến hóa thành long uy dung trời chân long, chập chờn thân thể cao lớn, mang theo hủy diệt tính lực lượng, ngạnh sinh sinh xé rách dày đặc thiên khóa, đánh vào vết rách càng ngày càng nhiều thiên khóa trên, liên hồi thiên khóa vết rách số lượng. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Bất đồng mấy nghìn nói thiên khóa văn xuyên thấu qua thiên khóa vết rách bay ra, Diệp Thần Phong tế xuất Cửu Long Ngọc Bích, liên tục hướng Ngọc Bích trong phun ra hai búng máu tươi, kích hoạt thánh khí linh, cuồn cuộn không ngừng hướng Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, hình thành một cái tuyệt sắt của Long, gần trong gang tấc đánh vào thiên khóa trên. Chính diện lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, thiên khóa bị ngạnh sinh sinh đánh bể một cái chỗ hổng, khóa thiên trận uy lực cũng theo đó giảm xuống. Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương, Ma Phong Vân, Long Huyết Sư, Một Sừng, Thiết Viên, Thiên Mã, Song Đầu Rắn Mối, cho ta hợp lực nổ nát thiên khóa. Hồn lực cơ hồ bị Cửu Long Ngọc Bích bất thời giờ Diệp Thần Phong đem sở hữu giúp đỡ gọi ra, cùng nhau đánh về phía phá thành mảnh nhỏ thiên khóa. Dầm dầm oanh. Ở từng đợt hung manh dưới sự công kích, tập hợp mọi người lực, sức mẻ nghiêm trọng thiên khóa rốt cục bể nát. Số tử, 1923. Chương 1025, Thánh Thú Thiên Phạt. Hô, rốt cục phá. Nhìn không gian hắc động vậy khóa thiên trận tiêu thất, trong cơ thể hồn lực hầu như khô khốc Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, uống một hớp lớn xoay chuyển trời đất nước, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Mà ở vào huyệt thần đình trong sinh linh châu, cũng tại lúc này rũ xuống ra số lớn sinh lực, dung nhập Diệp Thần Phong thân thể, nhanh hơn hắn tốc độ khôi phục. Ngao, hài cốt, ta hài cốt, ta rốt cục tìm về ngươi. Hỗn độn thần thú hưng phấn mà bạo hống một tiếng, thấy được cách đó không xa, tán rơi trên mặt đất, lưu động từng đạo sáng bóng, ẩn chứa yêu đạo văn thật lớn hài cốt, lộ ra vẻ hưng phấn. Lực lượng thật là cường đại, nó rốt cuộc là tu luyện như thế nào, làm sao sẽ đem hài cốt tu luyện tới trình độ như vậy. Nhìn hỗn độn thần thú hài cốt, một sừng giao long, kim mao thiết viên cảm nhận được đẳng cấp trên chênh lệch, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía hỗn độn thần thú ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Lão đại, giúp ta hộ pháp, ta muốn một lần nữa luyện hóa hài cốt, thử ngưng tụ bản thể. Hỗn độn thần thú hai mắt mạo quang nói. Yên tâm, có chúng ta ở, sẽ không để cho người quấy rối ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Tạ ơn lão đại nhiều. Nói xong. Thần sắc kích động hỗn độn thần thú xuất hiện ở nó năm đó nhà mình thật lớn cạnh hài cốt, cảm thụ được hài cốt trong lộ ra khí tức quen thuộc, kích động cả người run run. Linh hồn chi hỏa, thiêu đốt. Hỗn độn thần thú không có lập tức dung hợp bản thân hài cốt, mà là thi triển truyền thừa thần thông, đem trong linh hồn năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài, hóa thành hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa, dẫn đốt bạch hổ hài cốt. Nó muốn hòa tan bạch hổ hải cốt, mượn đề luyện ra năng lượng, chữa trị bản thân hải cốt tổn thương, lại tiến hành dung hợp. Hỗn độn thần thú linh hồn chi hỏa tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng bạch hổ hải cốt dù sao cũng là thánh thú hải cốt, hòa tan độ khó cực đại. Hỗn độn thần thú thi triển truyền thừa thần thông, luyện hóa đủ thời gian một tháng, mới hòa tan bộ phận bạch hổ hải cốt. Dung. Hỗn độn thần thú ý niệm khẽ động. Đem hỏa tan bạch hổ hài cốt tinh luyện tinh thuần cốt dịch, một chút dung hợp tiến bản thân hài cốt trong, chữa trị bị khóa thiên liên xuyên thủng tạo thành tổn thương. Dung hợp bạch hổ cốt dịch, hỗn độn thần thú hài cốt mặt ngoài chiếu rọi ra số lớn sáng bóng, hóa thành một vài bức huyền ảo yêu văn, trong nháy mắt đem kim tình long huyết sư, kim mao thiết viên trở thiên thú chú ý lực hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Cái này hỗn độn đỉnh thời kỳ thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào? Nhìn hỗn độn hài cốt mặt ngoài lưu động yêu văn, Diệp Thần Phong cảm giác, hỗn độn thần thú mỗi một cái xương giá trị đều cực đại, đúng yêu thú có chí mạng lực hấp dẫn. Dung hợp số lớn cốt dịch, hỗn độn thần thú mặt ngoài vết rách không ngừng được chữa trị, tổn hại bộ vị cũng sinh ra mới bạch cốt. Lại qua khoảng chừng 2 tháng thời gian, hỗn độn thần thú thả ra linh hồn chi hỏa, hoàn toàn hòa tan bạch hổ hài cốt, đem để luyện ra tinh thuần cốt dịch toàn bộ dung vào bản thân hài cốt trong, thành công chữa trị hài cốt tổn thương. Hài cốt, dung hợp. Nhìn mình hoàn mỹ hài cốt, hỗn độn thần thú hồn lập tức chui vào lưu động yêu văn sáng bóng xương sọ trong, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực lượng, từ đầu cốt bắt đầu, luyện hóa cả đồ hải cốt. Không biết hỗn độn dung hợp nó hải cốt, có thể khôi phục bao nhiêu thực lực. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mong đợi vẻ, nếu như hỗn độn thần thú có thể khôi phục thánh thú đẳng cấp, vậy mình thì có đối kháng tam đại thần quốc tư bản. Ung ung. Hỗn độn thần thú toàn lực luyện hóa hài cốt, chậm rãi luyện hóa đến cuối ba bộ vị lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, tảng lớn mây đen như chạy trồm thủy triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, ở hỗn độn thần thú đỉnh đầu, tạo thành đen thủi kiếp vân. Thiên phạt. Nhìn trên bầu trời càng tụ vượt dày kiếp vân, Diệp Thần Phong la lớn mọi người nhanh lui ra phía sau, ly khai hỗn độn độ kiếp khu vực. Cái này hình như là thánh thú thiên phạt, hỗn độn lao đại đây là muốn trùng kích thánh thú cảnh. Kim Tình Long huyết sư cảm thụ được kiếp vân trong lộ ra khí tức hủy diệt, cảm nhận được tâm hồn run, thấp giọng nói rằng: lấy hỗn độn thực lực, độ cái này thánh thú thiên phạt không khó lắm. Hỗn độn thần thú chính là vũ trụ gian cường đại nhất thần thú một trong, thực lực cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong tin tưởng hỗn độn tìm về hài cốt, nhất định có thể vượt qua thánh thú thiên phạt. Nếu như tại thiên vực, lấy hỗn độn lao đại thực lực và thiên phú, nhất định có thể vượt qua thánh thú thiên phạt, lột sắc thành thánh thú, nhưng ở cái này cấp thấp không gian, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bởi vì thánh thú vượt lên trước thế giới này lực lượng cực hạn, rất có thể sẽ đưa tới thế giới này lực lượng tiến hành giết chết. Vì vậy hỗn độn lao đại muốn đánh vỡ gông xiềng lộ sắc thành thánh thú độ khó rất lớn. Kim Tình Long huyết sư nói rằng, thế giới lực lượng giết chết. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngưng trọng nói như vậy, hỗn độn độ thánh thú thiên phạt nguy hiểm hệ số rất lớn. Ừ, phi thường lớn, chí ít ở cái không gian này, ta không có dũng khí khiêu chiến thánh thú thiên phạt. Kim Tình Long huyết sư gật đầu, nói rằng, hỗn độn, cái này hai luồng sinh linh cho ngươi, để phòng bất cứ tình huống nào. Hỗn độn thần thú đối với Diệp Thần Phong mà nói thập phần trọng yếu, Diệp Thần Phong sợ nó độ kiếp lúc phát sinh ngoài ý muốn, đem hai luồng chân quý thiên linh giao cho hỗn độn thần thú. Yên tâm đi lão đại, chính là thánh thú thiên phạt không làm khó được ta, một hồi xem ta phá thiên phạt này. Hỗn độn thần thú chiến ý ngẩng cao nói rằng, hừng hực chiến ý phảng phất muốn đem thương khung xé rách. Tốt, chúng ta ở một bên cho ngươi hộ pháp. Diệp Thần Phong gật đầu, cấp tốc lui ra ngoài, kiên trì đợi hỗn độn thần thú độ kiếp. Ung ung, rầm rầm oanh. Kiếp vân trong tiếng sấm càng ngày càng tiếng vang, một hít thở không thông áp lực khí tức thai kiếp trong mây lộ ra, tạo thành đáng sợ cơn lốc, tịch quyển chứ thiên địa. Thú ảnh, kiếp vân trong xuất hiện nhiều như vậy thú ảnh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bách thú đại kiếp nạn? Nhìn kiếp vân trong thú ảnh liên tiếp hiện, từng sinh hoạt tại thiên vực Kim Tình Long huyết sư mở to hai mắt nhìn, đoán được hỗn độn thần thú thiên phạt hư thực. Bách thú đại kiếp nạn, cái này bách thú đại kiếp nạn uy lực làm sao? Cảm thụ được kiếp vân trong lộ ra khí tức, Kim Mao Thiết Viên trợn to hai mắt, kinh hái hỏi. Cái này bách thú đại kiếp nạn uy lực cực đại, tại thiên vực cũng rất ít nhìn thấy. Chỉ có huyết mạch tinh thuần nhất thần thú, mới có khả năng chạm đến bực này thánh thú thiên phạt. Kim Tình Long huyết sư cặn kẽ nói rằng, huyết mạch tinh thuần nhất thần thú. Kim Mao Thiết Viên, một sừng dao long tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt đắng chát, cùng hỗn độn thần thú so sánh với, chúng nó quả thực không coi vào đâu. Nếu như không nỗ lực tu luyện, chúng nó căn bản không tư cách theo ở Diệp Thần Phong bên người. Ai ui hu ngao. Nói, từng đạo đinh thai nhức góc thú tiếng hô ở dày đặc kiếp vân trong vang lên, thanh âm đáng sợ khí thôn sơn hà, dẫn động thiên địa kinh biến, phong vân rung động. Sau một khắc, đại lượng đạo văn sinh sôi nảy nở thú ảnh phá xuất dày đặc kiếp vân, có chân long, có chân vượng, có kỳ lân, có huyền võ, có đằng xà. Đại lượng tại thiên vực đều khó gặp thần thú mang theo kinh thiên lực phá hoại cùng đạo ý lực, đánh giết hướng về phía vừa dung hợp hài cốt hỗn độn thần thú. Đến đây đi tặc lao thiên, hỗn độn ra ra vô địch. Hỗn độn thần thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khống chế yêu văn tùy ý hài cốt, nên vô ích mà lên, cùng đáng sợ bách thú đại kiếp nạn đánh vào cùng nhau. Số tử, 1805.